ghen tuông rất nhanh liền bị giấu ở tâm linh chỗ sâu xanh biết thê tình tiết cấp đè xuống rồi, tùy theo mà đến chỉ còn phía dưới kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa còn có một loại cuộc sống lạc thú cùng kích tình, nếu không ngày qua ngày năm qua năm bình thường cuộc sống chẳng phải là quá đơn điệu sao? Phụ thân khả năng gặp chúng ta đồng ý hắn cùng đi vấn an nhạc phụ, cho nên ăn cũng là đặc biệt mau, trong chốc lát thời gian, liền thực đã ăn xong cơm rồi, sau đó liền bưng lấy không bát cơm đi phòng bếp ở giữa bắt đầu thu thập. Tiểu Ánh, ngây ngô chúng ta đi mẹ ngươi gia, chúng ta hay là đi mua chút liền tay dẫn đi a. Ta đột nhiên đối với Tiểu Ánh nói. Còn chưa phải dùng, đều là nhà mình người, khiến cho như vậy khách khí làm sao đâu này. Tiểu Ánh cự tuyệt đề nghị của ta. Cũng đúng nha, vậy ấn ngươi nói a. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng là. Sau đó ta cũng ăn cơm xong, Tiểu Ánh cũng đem Điềm Điềm cho ăn no, cho nên nàng liền kêu ta mang lấy Điềm Điềm đi phòng khách ngoạn một hồi, nàng mới bắt đầu ăn cơm. Đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta liền theo bên trong gia đi ra, cùng một chỗ đi đến tầng hầm gara, ta sau khi mở ra cửa xe làm phụ thân ngồi trước đi vào, bởi vì ta biết phụ thân không có thói quen tọa phía trước. Điềm Điềm, ngươi và gia gia ngươi cùng một chỗ tọa mặt sau được không? Tiểu Ánh đối với Điềm Điềm nói, thật hiển nhiên, nàng là nghĩ chính mình tọa phía trước bên cạnh ta tay lái phụ ngồi lên. Nhân gia không muốn nha, nhân gia liền muốn cùng mẹ tọa tại cùng một chỗ. Tiểu Điềm Điềm không đồng ý. Tiểu Ánh, ngươi liền theo Điềm Điềm cùng một chỗ tọa mặt sau a. Ta thấy Điềm Điềm không đồng ý, liền đối với Tiểu Ánh nói. Bởi vì tiểu hài tử là không thể tọa phía trước. Tiểu Ánh giống như không muốn cùng phụ thân cùng một chỗ ngồi ở phía sau tựa như. Nhưng là nghe ta đều nói như vậy, liền mang lấy thực quỷ khuất bộ dạng ôm lên Điềm Điềm, muốn đem Điềm Điềm ngồi trước đi vào, làm nàng ngồi ở giữa, chính mình ngồi nửa tại Điềm Điềm bên ngoài, như vậy cùng phụ thân ở giữa còn cách cái Điềm Điềm. Nhưng là lại không nghĩ tới Điềm Điềm lại còn nói muốn ngồi cạnh cửa sổ một bên vị trí, như vậy vừa đến Tiểu Ánh liền muốn tọa ở giữa rồi. Điềm Điềm, ngươi bình thường không phải là đều không thích vui mừng tọa gần cửa sổ một bên vị trí sao? Hôm nay tại sao muốn tọa gần cửa sổ một bên vị trí đâu này? Tiểu Ánh liền vội vàng hỏi Điềm Điềm. Mẹ, gia gia cũng chưa việc cạo râu, nhân gia không nghĩ tọa gia gia bên người đâu. Điềm Điềm đối với Tiểu Ánh nói. Thực đã tọa tại xe bên trong phụ thân nghe xong tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử thần sắc. Đồng thời không tự chủ được đưa thay sờ sờ cầm thượng râu, sau đó liền lúng túng khó xử đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Điềm Điềm, gia gia lại đã quên cạo râu rồi, sau này trở về lập tức đem râu cạo. Điềm Điềm cũng không có lý phụ thân. Vẫn là kiên quyết không thích gần sát lấy gia gia của nàng tọa. Tiểu Ánh cũng không có việc gì biện pháp, đành phải trước ngồi xuống gần sát lấy phụ thân tọa, làm Tiểu Điềm Điềm ngồi ở nàng bên ngoài vị trí gần cửa sổ thượng. Ta thấy Tiểu Ánh cùng Điềm Điềm đều tọa đi vào. Liền đem cửa xe đóng lại, sau đó đi đến phía trước mở cửa xe. Ngồi ở điều khiển chỗ ngồi phía trên, lại xe khởi động, hướng đến nhà để xe dưới hầm cửa ra vào lái đi. Mà Tiểu Ánh gần sát lấy phụ thân ngồi ở giữa. Gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, đem thân thể tựa vào Điềm Điềm bên người, tận lực cùng phụ thân cách một điểm khoảng cách. Kỳ thật phụ thân đang nghe Điềm Điềm đối với Tiểu Ánh nói, nhỏ hơn Ánh bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngồi ở phía sau thời điểm. Phụ thân khuôn mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, nói thật. Phụ thân trong lòng đương nhiên nghĩ Tiểu Ánh ngồi ở phía sau, mặt sau gặp Điềm Điềm ngại chính mình không có cạo râu không muốn bị chính mình tọa thời điểm. Phụ thân trong lòng liền một trận vui sướng, như vậy vừa đến Tiểu Ánh chẳng phải là muốn cùng chính mình gần sát lấy ngồi. Quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Ánh ngồi trước tiến đến, mà Điềm Điềm liền ngồi ở nàng bên ngoài. Đương Tiểu Ánh ngồi xuống thời điểm nàng kia tới đầu gối váy liền tự nhiên lui đến đùi phía trên. Lập tức chỉ thấy có 1/3 tuyết trắng đùi lõa lộ ở bên ngoài. Phụ thân tức thì hay dùng hai cái nhìn chằm chằm mắt nhìn Tiểu Ánh theo bên trong váy lộ ra đến hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi. Nói thật ra, phụ thân đến bây giờ cũng chưa việc chính thức xem qua Tiểu Ánh hai cái bắp đùi, bởi vì mấy lần trước đều là tại hắn tâm hoảng ý loạn bên trong, căn bản không có nhìn kỹ Tiểu Ánh hai cái bắp đùi. Cũng có thể nói đến bây giờ Tiểu Ánh hai cái bắp đùi tại hắn trong não không có ấn tượng gì. Bình thường Tiểu Ánh cũng đều là mặc lên tương đối bảo thủ quần áo. Cho nên lúc này phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh theo bên trong váy lộ ra đến hai đầu bắp đùi trắng như tuyết nhìn, mới biết được Tiểu Oánh đùi là xinh đẹp như vậy. Thon dài đều đặn, trắng nõn như ngọc, quan trực tinh tế, bạch liền bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Đột nhiên gặp Tiểu Oánh đem một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ phóng tại trên bắp đùi váy thượng bắt lấy váy dùng sức hướng đến phía dưới kéo mấy phía dưới. Nhưng là váy bị nàng mông ép ngồi, kéo xuống đến một chút liền lại lui đi lên. Tiểu Oánh sở dĩ làm ra như vậy động tác, là bởi vì nàng vừa rồi lơ đãng ở giữa nhìn thấy phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình hai đầu lộ ra bên ngoài đùi nhìn. Mới khuôn mặt đỏ lên, xuất phát từ bản năng phản ứng, cho nên mới duỗi tay kéo kéo lui tại đùi phía trên váy, nghĩ che khuất chính mình hai đầu lộ ra bên ngoài tuyết trắng đùi. Sau đó liền gặp Tiểu Oánh xoay mặt liền mắt nhìn phụ thân. Sợ tới mức phụ thân liền vội vàng đem mặt già hướng bên dựa vào cửa kính xe bên kia đi rồi. Tiểu Oánh gặp tâm bên trong cảm thấy rất kỳ quái, chính mình cả người đều bị phụ thân nhìn rồi, hơn nữa còn bị cái kia tràn đầy vết chai bàn tay đã bị sờ rồi. Hôm kia vẫn cùng hắn phát sinh thân thể phía trên quan hệ, nhưng hắn như thế nào vẫn là dùng loại này tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hai cái bắp đùi nhìn đâu này. Nhưng là Tiểu Oánh dù sao cũng là nữ tiến sĩ, rất nhanh liền minh bạch trong này nguyên nhân. Đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh thân thể liền rất nhỏ run run một chút. Nguyên lai phụ thân cư nhiên thừa dịp Điềm Điềm hai tay bới lấy cửa kính xe đi ra ngoài nhìn lên, đem hắn một cái mang lấy vết chai bàn tay ở tại Tiểu Oánh tuyết trắng quan trượt đùi phía trên. Chẳng lẽ Tiểu Oánh thân thể hội ra hiện rất nhỏ run rẩy đâu? Nhưng là nàng cũng là dọa nhảy dựng, gương mặt xinh đẹp cũng theo đó hồng một chút, nàng không thể tưởng được phụ thân cư nhiên sẽ lớn như vậy đảm, lại đang trên xe đem hắn một cái tràn đầy vết chai bàn tay khoác lên chính mình đùi phía trên. Lập tức liền xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn cũng đang tại nhìn chính mình, lập tức bọn hắn ông tức hai người ánh mắt liền chạm đến cùng một chỗ. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng đem mặt chuyển tới. Tránh né phụ thân kia mang lấy tham lam cùng ánh mắt cầu khẩn, sau đó lại liền vội vàng đem một cái trắng nõn mềm mại tinh tế xem thường đưa đến bắp đùi của nàng đi lên, bắt lấy phụ thân đặt ở nàng trên bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay dùng sức đẩy ra phía ngoài. Muốn đem bàn tay của hắn theo bắp đùi của mình cấp đẩy ra. Nhưng là trường kỳ làm việc nhà nông phụ thân, lực tay là rất hữu lực, trừ phi hắn chủ động bắt bàn tay lấy ra, nếu không Tiểu Oánh như thế nào dùng sức cũng là không thể đem hắn như vậy có lực bàn tay cấp đẩy ra. Tiểu Oánh gặp không thể đẩy ra phụ thân đặt ở nàng kia phong phú tuyết trắng trên bắp đùi bàn tay, lập tức liền vừa sợ hoảng lại cảm thấy ngượng ngùng. Nếu như động tĩnh lớn lại sợ bị phía trước chính lái xe lão công Tuấn Khải cùng ngồi ở chính mình bên ngoài tiểu nữ nhi Điềm Điềm biết. Cho nên cũng liền không có chút biện pháp nào, chỉ có thể cắn môi dưới nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, cũng không tiếp tục làm chút nào không giá trị kháng nghị rồi. Nhưng khi nàng muốn đem chính mình trắng nõn mềm mại bàn tay theo phụ thân tay lưng quất khi trở về. Chỉ thấy phụ thân đem tay vừa lật, cư nhiên cầm Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tinh tế tay nhỏ. Sau đó đem tay nàng kéo đến thân thể bọn họ ở giữa chỗ ngồi phía trên. Như vậy vừa đến, chính là Điềm Điềm đem thân thể chuyển qua cũng không có khả năng nhìn thấy mẹ nàng cùng gia gia nàng hai tay nắm tại cùng một chỗ rồi. Bởi vì Tiểu Oánh cùng phụ thân hai cái nắm tại cùng một chỗ tay đặt ở hai người bọn họ thân thể ở giữa chỗ ngồi phía trên. Lúc này Tiểu Oánh liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, bị phụ thân cầm chặt tay bản năng quẩy người một cái. Nhưng là phụ thân tay là như vậy có lực đạo, cuối cùng vẫn là bỏ qua dãy dụa, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương, lão công Tuấn Khải chính ngồi ở phía trước điều khiển ngồi lên lái xe, tiểu nữ nhi Điềm Điềm còn tọa tại bên người mình. Mà bàn tay của mình lại bị chính mình công công như vậy ái vị cầm chặt, này làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng cùng khẩn trương đâu này. Phụ thân giống như cũng là quyết tâm tựa như, nắm thật chặt ở Tiểu Oánh kia trắng nõn mềm mại bàn tay chính là không để mở. Hắn khả năng cũng là mang Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng kêu ra may mắn tâm lý, mới có lớn mật như vậy lượng. Lúc này phụ thân trong lòng là dị thường hưng phấn cùng kích động, cảm thấy bị chính mình cầm chặt tay nhỏ. Đặc biệt quan trượt cùng mềm mại. Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ cắn môi dưới, trời ạ, đây cũng là quá mắc cỡ a. Công công làm sao có khả năng đột nhiên sẽ có như vậy đảm lượng đâu này. Đồng thời lại cảm thấy chính mình trắng nõn mu bàn tay bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cầm chặt có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cái này cũng không phải là phụ thân nắm thật chặt ở bàn tay của mình mới có thể ẩn ẩn cảm giác đau đớn, mà là phụ thân lòng bàn tay thượng vết chai tại chính mình trắng nõn tay lưng ma sát mà có chút chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác. Đột nhiên, Tiểu Oánh liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, toàn bộ Trương Tinh Xảo gương mặt xinh đẹp cũng theo đó đỏ bừng, bởi vì cha cư nhiên cưỡng chế đem nàng kia trắng nõn mềm mại bàn tay cấp chuyển biến thành 10 ngón tướng khấu trừ. Này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, coi nàng chính mình tâm lý ý tưởng, nam nữ 10 ngón tướng khấu trừ phi chính là hai vợ chồng, nếu không phải là cảm tình rất sâu cho nhau yêu tha thiết đối phương tình lữ. Hiện tại mình và công công 10 ngón tướng chụp. Đây coi là cửa kia tử việc à. Lập tức liền cảm thấy phi thường kinh hoảng cùng khẩn trương, vốn là dùng sức quăng quăng bị cùng phụ thân 10 ngón tướng chụp trước tay. Cái gì gọi là 10 ngón tướng chụp? Chính là gắt gao chế trụ mới kêu 10 ngón tướng chụp. Cho nên chỉ bằng Tiểu Oánh như thế nào ném cũng là thoát không nổi. Nếu như bị phụ thân bàn tay cầm chặt, Tiểu Oánh không đúng cũng có khả năng miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là này 10 ngón tướng chụp đối với nàng mà nói là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nàng gặp thoát không nổi, liền xấu hổ cắn cắn môi dưới về sau, cư nhiên đưa ra tay kia thì đặt ở phụ thân eo ở giữa dùng sức bấm một cái. Phụ thân eo ở giữa cơ bắp đột nhiên bị Tiểu Oánh ngón tay dùng sức bấm một cái. Lập tức đau đớn xấu hổ điểm muốn kêu thành tiếng đến, bản năng xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng chính là nhìn phụ thân, gặp phụ thân xoay mặt nhìn chính mình, lần này nhưng không có tránh đi phụ thân ánh mắt, mà là mang cầu xin biểu cảm đối với phụ thân lắc lắc đầu. Ý tứ nói cho phụ thân không muốn lại cầm chặt bàn tay của mình rồi. Phụ thân vừa thấy, lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, vừa rồi chính mình cầm chặt tay nàng lỗi thời, thấy nàng chỉ quẩy người một cái liền không dãy dụa nữa rồi. Mà đem tay nàng chuyển biến thành 10 ngón tướng chụp thời điểm, nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là nàng không muốn cùng bàn tay của mình 10 ngón tướng chụp sao? Cho nên phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt cầu xin nhìn chính mình, hơn nữa còn đối với chính mình lắc lắc đầu. Cũng sẽ không lại khó xử nàng, bởi vì cha cũng biết cường xoay dưa phải không ngọt, cho nên liền thường thử đem cùng Tiểu Oánh 10 ngón tướng chụp bàn tay lại chuyển biến thành cầm chặt tay của nàng. Quả nhiên Tiểu Oánh liền không dãy dụa nữa rồi. Phụ thân thấy lập tức liền cảm thấy dị thường vui sướng cùng kích động. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 8, Vấn An nhạc phụ Tiểu Oánh gặp phụ thân bàn tay lại chuyển biến thành cầm chặt chính mình trắng nõn tay nhỏ bé. Rốt cục thì thở vào một hơi. Bởi vì tay của mình như vậy bị phụ thân nắm lấy tuy rằng cũng là thập phần ngượng ngùng, nhưng mà cuối cùng so cùng phụ thân bàn tay 10 ngón tướng chụp dễ dàng tiếp nhận nhiều. Cho nên cũng liền không dãy dụa nữa rồi, nói sao dãy dụa cũng là chút nào không giá trị. Bởi vì cha lực tay xác thực rất có kính rồi, chỉ cần tay của mình hơi chút dịch chuyển động một cái, cũng sẽ bị phụ thân bàn tay cấp gắt gao cầm chặt. Mẹ, mẹ, ngươi mau nhìn. Xe này thượng đều là heo nha. Điềm Điềm đột nhiên chỉ lấy phía ngoài cửa xe một chiếc vận heo xe tải lớn trải qua. Liền hướng về Tiểu Oánh hưng phấn hô lên. Tiểu Oánh tay trái một bên bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay gắt gao cầm chặt, một bên xoay mặt nhìn Điềm Điềm bên này ngoài của sổ xe đối với Điềm Điềm nói, phải không? Nga, thật là thúi a. Mau đưa thủy tinh thăng lên, thối chết. Điềm Điềm đều thực đã 3-4 tuổi. Như thế nào đem xe cửa sổ thượng thủy tinh thẳng lên đánh xuống nàng đều là biết, cho nên nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cũng liền liền vội vàng đem tay nhỏ đắp tại cửa kính xe phía dưới cái nút phía trên nhẹ nhàng ấn. Cửa kính xe thượng thủy tinh liền tự động thăng đi lên. Điềm Điềm thật ngồi nga. Tiểu Oánh thấy liền khen Điềm Điềm. Tiểu Oánh, phía trước là chợ rồi, nếu không chúng ta đi xuống mua một chút hải sản dẫn đi a. Ta luôn luôn tại lái xe. Căn bản không biết sao ngồi lên Tiểu Oánh tay là một mực bị phụ thân nắm lấy. Khi thấy phía trước chợ thời điểm, liền nhớ lại nhạc mẫu thích ăn nhất hải sản rồi, cho nên liền đối với ngồi ở phía sau Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh vốn là không nghĩ mua liền tay. Phụ mẫu lại không phải là ngoại nhân, nhưng là thấy bàn tay của mình một mực bị phụ thân nắm lấy, cũng không có cách nào cấp tránh ra khỏi, cho nên nghe xong lời nói của ta về sau, lập tức liền đối với ta nói, vậy được rồi. Ngươi đem xe dựa vào một bên dừng lại, chúng ta đã đi xuống xe tiến đi mua một ít hải sản dẫn đi a. Mẹ ta thích ăn nhất hải sản rồi. Tiểu Oánh sở dĩ đáp ứng ta, chính là chỉ muốn thoát khỏi phụ thân cầm chặt tay nàng. Bởi vì chính mình muốn xuống xe, phụ thân cũng không thể còn cầm chặt tay của mình không để a. Ta nghe xong liền đem xe chậm rãi dựa vào một bên dừng lại đến, sau đó liền một bên mở cửa xe một bên đối với phụ thân nói. Ba, ngươi cứ ngồi tại xe chờ một lát a, ta cùng Tiểu Oánh rất nhanh liền đi ra. Ân, đã biết. Phụ thân một bên nói với ta, một bên liền lưu luyến không rời cuối cùng buông ra cầm chặt Tiểu Oánh mềm mại tay nhỏ. Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên. Sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền đối với bên người Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, ngươi liền cùng với gia gia ngươi tọa tại xe phía trên a, mẹ cùng ba ngươi rất nhanh trở về, không vậy. Mẹ, nhân gia cũng phải cùng các ngươi cùng đi đâu. Điềm Điềm lại mặc kệ. A nha, nữ nhi bảo bối, chợ bán thức ăn bên trong là rất thúi đó a, ngươi như vậy cô gái xinh đẹp nếu đi chợ bị thối gặp, thay đổi không đẹp làm sao bây giờ nha. Tiểu Oánh dỗ Điềm Điềm nói. Này nhân gia không đi. Biến dạng khó coi chết. Tiểu Điềm Điềm cư nhiên bị Tiểu Oánh nói hù dọa. Khanh khách, này là được rồi, đến, ngươi ngồi qua đến, mẹ trước xuống xe. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng ôm lên Điềm Điềm tiểu thân thể ngồi trước tại chính mình hai cái bắp đùi. Sau đó liền đem mông nâng lên dịch chuyển đi ra bên ngoài vị trí phía trên, sẽ đem Điềm Điềm ôm lên làm nàng ngồi ở dựa vào phụ thân bên người vị trí phía trên, sau đó liền mở cửa xe xuống xe. Ta thấy Tiểu Oánh cũng xuống xe rồi. Liền cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào chợ, sau đó liền mua mấy cân con cua trở lại xe bên cạnh, ta liền trực tiếp thuê xe môn ngồi ở điều khiển tọa chỗ ngồi phía trên, sau đó liền đem trang con cua gói to phóng chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Mà Tiểu Oánh cũng là sau khi mở ra mặt cửa xe liền trực tiếp ngồi xuống, như vậy Điềm Điềm an vị tại nàng cùng phụ thân ở giữa rồi, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Ta lại xe khởi động hướng đến Nhạc Mẫu gia lái đi. Bây giờ cách Nhạc Mẫu gia được gần, Nhạc Mẫu bình thường mua thức ăn ngay vừa rồi cái này chợ mua. Tiểu Oánh ngồi ở phía sau dựa vào cửa kính xe vị trí phía trên, đầu óc liền không hiểu nhớ tới mới vừa rồi bị phụ thân sờ soạn đùi. Về sau vẫn cùng hắn mười ngón tướng chụp, lập tức liền lại không tự chủ được cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, cũng tại trong lòng âm thầm trách cứ phụ thân gan lớn thực hiện, nhưng là lại có một chút liền nàng mình cũng là không nghĩ ra. Chính mình cư nhiên không có tức giận. Ngược lại là cảm thấy có một loại vô cùng kích thích cảm. Càng làm nàng cảm thấy ngượng ngùng chính là, vừa rồi tay của mình bị phụ thân một mực nắm lấy thời điểm, chính mình cư nhiên có thân thể thượng phản ứng sinh lý. Bởi vì cảm thấy quần lót của mình cũng là có điểm ướt. Rất nhanh, ta liền đem xe chạy tiến Nhạc Mẫu ở lại tiểu khu bên trong, sau đó tìm cách xa Nhạc Mẫu ở cái kia tràn lâu phòng tương đối gần một điểm xe trống vị dừng lại. Sau đó chúng ta đã đi xuống xe. Ta nhưng vừa rồi tại chợ mua được con cua, Tiểu Oánh lĩnh lấy Điềm Điềm, mà phụ thân đi theo phía sau của chúng ta, liền hướng đến Nhạc Mẫu ở lại cái kia tràn lâu phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, chúng ta liền đến Nhạc Mẫu gia bên trong, phụ thân vừa tiến vào liền trực tiếp hướng đến Nhạc phụ ta gian phòng đi đến. Hai cái lão nhân vừa thấy mặt đã cao hứng phi thường, sau đó liền hài lòng nói chuyện phiếm. Mẹ, đây là ta mua cho ngươi con cua, ngươi kia đến trong phòng bếp đi thôi. Ta nhìn thấy Nhạc Mẫu, liền một bên đối với Nhạc Mẫu nói, một bên cầm trong tay con cua đưa cho nàng. Tuấn Khải, ngươi hoa tiền này làm gì chứ, chúng ta lại không phải là ngoại nhân. Nhạc Mẫu thấy liền mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta, nhưng vẫn là duỗi tay nhận lấy ta đưa cho nàng con cua. Mẹ, ngươi không phải là thích ăn nhất con cua sao? Cho nên ta cùng Tiểu Oánh liền mua cho ngươi mấy con, ha ha. Ta mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói. Mẹ, ba buổi chiều đều không có sao chứ. Lúc này Tiểu Oánh mang lấy quan tâm ngữ khí hỏi Nhạc Mẫu. Ân, ba ngươi buổi chiều cũng may, không có việc gì. Nhạc Mẫu vừa nói một bên đem nhưng con cua hướng đến trong phòng bếp đi đến. Mẹ, ta cùng Tuấn Khải đi ba phòng nhìn một chút ba. Tiểu Oánh nói liền kéo lấy ta đi đến Nhạc phụ ta gian phòng. Chỉ thấy Nhạc phụ nằm tại trên giường, đang cùng ngồi trên giường trước ghế thượng phụ thân tán gẫu chính hài lòng đâu. Ba, ngươi không sao chứ, buổi chiều Tuấn Khải mới nói cho ta đấy, lúc ấy ta đều vụt chết rồi. Tiểu Oánh vừa tiến vào gian phòng, liền bận rộn đi đến Nhạc phụ trước giường mang lấy quan tâm giọng điệu đối với Nhạc phụ nói. Oánh Oánh, ba không có việc gì. Này không thật tốt sao? Ha ha. Nhạc phụ cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không có việc gì là tốt rồi, ngươi về sau phải thật tốt chú ý thân thể. Trăm vạn đừng nữa uống rượu, ngươi nếu có những chuyện gì, chúng ta cũng có khả năng sát tâm chết. Tiểu Oánh đối với nhạc phụ nói. Ân, ba đã biết. Về sau cam đoan không uống rượu rồi. Ha ha. Nhạc phụ nghe xong lại cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, Tiểu Oánh nói đúng, ngươi về sau thật không thể lại uống rượu. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tất cả mọi người sẽ vì ngươi lo lắng. Ta nghe xong cũng liền vội vàng đối với nhạc phụ nói. Tuấn Khải, ba đã biết, vừa rồi ba ngươi cũng là căn dặn ta không thể lại uống rượu, lần này ba thật muốn phía dưới định quyết tâm kiên rượu. Rất kỳ quái, nhạc phụ lần này nói chuyện giống như biến thành một người khác tựa như. Ta cùng Tiểu Oánh nghe xong đều có vẻ đặc biệt cao hứng. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là không nhịn được hỏi nhạc phụ, ba, ngươi lần này động sau đó lớn như vậy quyết tâm đâu này. Này thật thật tốt quá. Tiểu Oánh cao hứng dị thường hỏi nhạc phụ. Ha ha, Oánh Oánh, ngươi đây còn phải cảm ơn ngươi cha chồng, vừa rồi ba là nghe xong ngươi cha chồng lời nói, ba mới quyết định muốn kiên rượu. Nhạc phụ cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ta cùng Tiểu Oánh nghe xong đồng loạt nhìn về phía phụ thân, mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp biểu cảm còn có chứa cảm kích chi sắc. Phụ thân gặp hai vợ chồng chúng ta đều nhìn hắn, rất đầy liền lộ ra hiền lành nụ cười đối với chúng ta nói. Thì sao, cũng không nhận ra ba. Ha ha. Ba, ngươi là nói như thế nào thông nhạc phụ ta đó a? Ta nhịn không được hỏi phụ thân. Tiểu Oánh cũng là cấp bách muốn biết phụ thân rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới để cho nhạc phụ quyết định kiên rượu. Cho nên gặp ta hỏi phụ thân rồi, cũng liền liền vội vàng nhìn về phía phụ thân, muốn từ phụ thân trong miệng biết được chân tướng. Nhưng là lại đều để cho chúng ta lưỡng thất vọng rồi, chỉ thấy phụ thân cười đối với chúng ta nói, ba đã đáp ứng thân gia ông. Việc này chỉ có chúng ta chính mình hai cái lão đầu biết, không thể bị người khác biết. Ha ha! Đúng đấy, là được. Ha ha! Nằm tại trên giường nhạc phụ nghe xong cũng liền vội vàng cười hề hề nói. Ha ha, chỉ cần ba có thể đem rượu cai rồi là tốt rồi. Ta nghe xong cũng cười hề hề đối với nhạc phụ nói. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài cùng ngươi mẹ tán gẫu a, hai chúng ta lão đầu cũng đều không tán gẫu đủ đâu. Ha ha. Nhạc phụ cư nhiên hạ trục khách lệnh. Ta cùng Tiểu Oánh nghe xong cũng chỉ phải đi ra nhạc phụ gian phòng. Gặp nhạc mẫu chính bồi tiếp Điềm Điềm tại phòng khách bên trong đậu chơi đùa. Sau đó chúng ta cũng liền tại phòng khách bồi tiếp nhạc mẫu nói chuyện phiếm. Oánh Oánh, mẹ trong phòng vệ sinh có vài món quần áo cũng không tắm, hôm nay mẹ eo có chút chua đau đớn. Ngươi đi ban mẹ cấp tắm sạch a. Chúng ta nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, nhạc mẫu đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền bận rộn đáp ứng, liền đi phụ thân gian phòng chính đối diện vệ sinh ở giữa giặt quần áo phục đi. Mà ta liền ngồi tại phòng khách sofa phía trên cùng nhạc mẫu nói chuyện phiếm. Mẹ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ha ha. Ta cười hề hề đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, có tin tức tốt gì à? Nói mau đến cùng mẹ nghe một chút. Ha ha. Nhạc mẫu nghe xong liền cao hứng nói với ta. Mẹ, ba lần này cần quyết định kiên rượu. Này có phải hay không cái tin tức à? Ta đối với nhạc mẫu nói ra. Tuấn Khải, ngươi đây cũng tin tưởng à? Mẹ vậy mới không tin đâu. Nhạc mẫu nghe xong chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại còn căn bản không tin tưởng nhạc phụ của ta sẽ đem rượu đi cai rơi. Mẹ, ngươi nhưng đừng không tin, lần này ba không đúng còn thật có thể từ bỏ đâu. Ta mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, thật vậy chăng? Vì sao? Nhạc mẫu nghe xong vẫn là mang theo nghi hoặc biểu cảm liền hỏi ta. Mẹ, ta cũng không biết vì sao, lần này giống như là ta ba lại nói nhạc phụ ta, nhạc phụ cũng hạ quyết tâm thật lớn nữa nha. Ta đối với nhạc mẫu nói ra. Ba ngươi có thể sử dụng biện pháp gì à? Cái này cưỡng lão đầu, nếu thật nâng cốc đi cai rồi, thật là tốt bao nhiêu a? Nhạc mẫu một bên hỏi ta, sau đó liền lải nhải. Mẹ, ta cũng không biết ba ta là dùng biện pháp gì đây này. Ta cũng hỏi ba ta. Hai cái này lão đầu còn trang đỉnh thần bí, nói là việc này muốn giữ bí mật, chỉ có hai người bọn họ tự mình biết, như thế nào cũng không nói cho ta cùng Tiểu Oánh, ha ha. Ta lại mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Này hai lão đầu, với cái rượu cũng khiến cho như vậy thần thần bí bí, thật sự là. Nhạc mẫu nghe xong liền tức giận lải nhải một câu. Ta nghe xong liền cười cười, sau đó liền cùng nhạc mẫu có cũng được mà không có cũng không sao nói chuyện phiếm. Nói sau phụ thân đang tại nhạc phụ gian phòng bên trong bồi tiếp hắn hài lòng tán gẫu đông tán gẫu tây, đột nhiên gặp tiểu oánh tiến vào gian phòng đối diện vệ sinh lúc. Bởi vì cha đang ngồi ở nhạc phụ cuối giường vị trí. Vừa chuyển mặt liền có thể nhìn thấy ngoài cửa phòng chính đối diện vệ sinh lúc, chỉ thấy tiểu oánh tiến vào vệ sinh ở giữa sau cũng không có đem cửa phòng vệ sinh phía trên, mà là tại trong phòng vệ sinh bắt đầu giặt quần áo phục. Phụ thân thấy cái gáy tử liền có ý tưởng, liền bận rộn đối với nằm tại trên giường nhạc phụ nói, thân gia ông, ta đột nhiên có chút đau bụng, đi trước vệ sinh ở giữa thuận tiện hạ. Phụ thân nói liền cố ý đem một bàn tay che tại bụng phía trên. Bởi vì cha diễn trò bản sự vẫn là đáng giá bội phục, nếu không lần đó cũng sẽ không đem ta ở lại tiểu khu bảo an cũng lừa gạt. Nga, vậy ngươi mau đi đi, vệ sinh ở giữa ngay tại ta gian phòng đối diện. Nhạc phụ nghe xong liền vội vàng đối với phụ thân nói. Thật ngượng ngùng a. Phụ thân một bên đối với nằm tại trên giường nhạc phụ nói, một bên bước ra theo phía trên ghế đứng lên. Sau đó liền ôm bụng đi tới cửa phòng. Phụ thân đi ra nhạc mẫu gian phòng cửa phòng, bên ngoài chính là một cái ngõ hẻm. Đối diện chính là vệ sinh lúc, bên phải đi hướng đến phòng khách hành lang nhỏ, mà nhạc mẫu cùng ta ngồi tại phòng khách là nhìn không thấy ngõ hẻm, cho nên phụ thân liền trực tiếp hướng đến đối diện vệ sinh ở giữa đi đến. Ba, ngươi vào làm chi? Tiểu Ánh đang tại trong phòng vệ sinh giặt quần áo phục, đột nhiên gặp phụ thân tiến vào vệ sinh lúc. Liền có một chút kinh ngạc hỏi hắn. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đè thấp âm thanh đối với tiểu oánh nói. Mộng oánh, ngươi điểm nhỏ tiếng. Nói, phụ thân liền trở tay đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng lại. Tiểu oánh vừa thấy, lập tức liền dọa nhảy dựng, cả người cũng tùy theo cảnh giác, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng kinh ngạc chi sắc. Sau đó liền mang lấy run rẩy âm thanh hỏi phụ thân. Ngươi muốn làm gì? Mộng oánh, ngươi không cần sợ, ba không có ý tứ gì khác, là được. Phụ thân đóng cửa phòng vệ sinh về sau, cũng không có giống cái khác hơi lớn sắc lang như vậy lập tức tham lam nhào đến. Mà là mang lấy khiếp đảm cùng khẩn trương âm thanh nhỏ tiếng đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh thấy lập tức liền buông lỏng cảnh giác, trong lòng nghĩ này tại cha mẹ mình nhà, phụ thân cũng không trở thành như vậy gan lớn mạnh hơn bạo chính mình a. Cho nên nghe vệ phụ thân nói về sau, liền thấp giọng hỏi phụ thân, ba, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đây chính là tại ba mẹ của ta gia, bọn hắn đều tại bên ngoài, ngươi nói cũng nhanh chút đi ra ngoài, nếu như bị bọn hắn phát hiện hai chúng ta tại trong phòng vệ sinh. Vậy thì phiền toái. Tiểu ánh sau khi nói xong, tâm lý vẫn là cảm thấy đặc biệt khẩn trương cùng sợ hãi, bởi vì tại phụ mẫu của chính mình trong nhà, chính mình lại cùng phụ thân nhốt tại trong phòng vệ sinh. Liền đều là chuyện gì à? Lão công Tuấn Khải còn dễ nói, nếu như bị phụ mẫu của chính mình đã biết, chính mình vốn không có mặt làm tiếp người. Mộng oánh, ngươi đừng lo lắng, ba ngươi nằm ở hắn trong phòng giường phía trên là sẽ không ra đến. Tuấn Khải cùng mẹ ngươi chính tại phòng khách bên trong tán gẫu, nhất thời bán cũng không có khả năng tán gẫu tốt. Phụ thân liền vội vàng thấp giải thích rõ đối với tiểu oánh nói. Nhưng là hắn khuôn mặt lại vẫn là thực thần sắc khẩn trương. Tiểu ánh nghe xong phụ thân nói về sau, trong lòng cũng là tin tưởng hắn lời nói, chính mình lão ba nằm tại trên giường là không có khả năng xuống giường, mà mẹ của mình chỉ cần cùng lão công Tuấn Khải đang nói chuyện phiếm, liền không dứt. Trừ phi có người đi qua đánh gãy bọn hắn nói chuyện phiếm, nếu không phải là phụ thân nói giống nhau, bọn hắn nhất thời bán cũng là dừng không được đến. Cho nên tâm tình khẩn trương cũng theo đó buông lỏng một chút. Nhưng vẫn là mang lấy khẩn trương âm thanh oán giận đối với phụ thân nói. Ba, ngươi như vậy đường đột xâm nhập vệ sinh lúc, ngươi biết hậu quả sao? Có lời gì không thể về nhà nói sao sao? Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 9, xúc động phụ thân, mộng. Mộng oánh, ta cũng không có việc gì biện pháp a. Tại trong nhà ngươi ăn cơm trở về phòng của ngươi ở giữa không ra ngoài, ngươi. Ngươi có biết ba có bao nhiêu cấp bách sao? Phụ thân lại mang lấy khẩn trương cùng kích động âm thanh đối với tiểu oánh nói. Ba, ngươi cái gì cấp bách à? Tiểu oánh nghe xong cũng bị không hiểu nổi rồi, liền vội vàng hỏi phụ thân. Mộng oánh, ba ngày đó đem ngươi phía dưới làm cho sưng đỏ, tâm lý một mực thực tự trách, cho nên cũng đặc biệt cấp bách. Ba. Ba nghĩ. Phụ thân nói đến cuối cùng, cư nhiên ngượng ngùng nói phía dưới đi rồi. Ba, ngươi muốn làm gì đâu này? Thì nói mau a, đây chính là tại phụ mẫu ta gia trong phòng vệ sinh, ngươi nói liền nhanh đi ra ngoài a. Tiểu Ánh gặp phụ thân lại nhắc tới chuyện này, lập tức liền cấp ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng. Mộng Oánh, ba. Ba muốn nhìn ngươi một chút phía dưới. Đến. Rốt cuộc xong chưa? Như vậy ba cũng yên tâm, cũng không có khả năng như vậy tự trách. Phụ thân cuối cùng mang lấy khiếp đảm cùng khẩn trương giọng điệu ấp a ấp úng nói ra. Tiểu Ánh nghe xong vừa thẹn vừa giận. Đổ hít một hơi lãnh khí sau liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Ta hôm nay không phải là nơi tay cơ tin tức phía trên nói cho ngươi biết sao? Đã không có việc gì rồi a, ngươi. Ngươi mau đi ra a. Mộng. Mộng Oánh, ba vẫn là không yên lòng, ngươi. Ngươi khiến cho ba nhìn một chút nha, ba tâm lý mới có thể kiên định, được không à? Phụ thân vẫn là mang lấy cầu xin biểu cảm đối với Tiểu Ánh nói. Ba, ngươi sao có thể như vậy càng rỡ đâu này? Ta không phải là đối với ngươi nói nha, đã không có việc gì rồi a, đây chính là tại cha ta trong phòng vệ sinh a, ngươi bây giờ mau đi ra ngoài cho ta, chớ hồ nháo nữa. Phụ thân nói tuy rằng đều là quan tâm nói, nhưng là Tiểu Ánh nhưng không có nhận tình của hắn, cảm thấy phụ thân đây là tại cố tình gây sự, đồng thời cũng nghĩ dính chính mình tiện nghi nhỏ, cho nên liền mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng. Mộng Oánh. Ngươi khiến cho ba nhìn liếc nhìn một cái a, nói sao? Nói sao ngươi phía dưới ba lại không phải là không có xem qua, có cái gì quan hệ sao? Đến, làm ba nhìn một chút. Phụ thân nói cư nhiên duỗi tay nghĩ nhấc lên Tiểu Ánh váy. Phụ thân khả năng cũng là mang Tiểu Ánh tại cha mẹ của nàng trong nhà không có khả năng la to may mắn tâm lý, mới có như vậy đảm lượng, nói sao vừa rồi tại lúc tới xe phía trên, chính mình cầm chặt Tiểu Ánh tay. Nàng không phải là cũng không có kêu to đi ra không? Cho nên phụ thân lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Tiểu Ánh thấy lập tức liền dọa thực hoa dung thất sắc, liền vội vàng bản năng lui về sau một bước, sau đó dị thường xấu hổ đối với phụ thân nói, ba, ngươi muốn làm gì à? Mau đi ra ngoài cho ta. Nếu không ta có thể kêu người. Mộng Oánh, ba biết ngươi là không có khả năng kêu. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cha mẹ của ngươi cùng Tuấn Khải đều biết chúng ta tại trong phòng vệ sinh sao? Đến, ba liền nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó liền lập tức đi ra ngoài. Phụ thân cũng không biết là kia căng thần kinh thác loạn, giống như là quyết tâm muốn nhìn Tiểu Ánh phía dưới, nói xong cũng cất bước tới gần Tiểu Ánh, bàn tay lập tức bắt lấy Tiểu Ánh váy liền nghĩ hướng lên mặt trên kéo. A, ba, đừng như vậy. Ngươi mau buông tay a. Tiểu Ánh lập tức liền bị dọa đến hoa dung thất sắc, vừa mang lấy kinh hoảng giọng điệu đối với phụ thân nói, một bên liền vội vàng duỗi tay bắt lấy phụ thân tay, không cho phụ thân tay đem quần của nàng cấp kéo đến phía trên đi. Trong lòng là vừa khẩn trương vừa sợ, trời ạ, đây chính là tại phụ mẫu ta gia bên trong a, nếu như bị bọn hắn đã biết, chính mình kia còn có mặt mũi làm tiếp người đâu. Nhưng là tâm linh chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy kích thích. Này khả năng cũng là bởi vì tại phụ mẫu trong nhà mới có thể loại cảm giác kích thích này a. Mộng Oánh, ba van ngươi, ba liền nhìn liếc nhìn một cái, nhìn liếc nhìn một cái sau liền lập tức đi ra ngoài. Phụ thân bàn tay một bên gắt gao bắt lấy Tiểu Ánh váy. Một bên dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn Tiểu Ánh, hơn nữa còn mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Ánh nói. Trời ạ, này đều là chuyện gì à? Phụ thân động lại đột nhiên trở nên như vậy hồ nháo đâu này? Như thế nào một bên à? Tiểu Ánh một tay nắm chặt váy, một tay cầm chặt phụ thân tay, không cho phụ thân đem quần của mình cấp kéo đến phía trên đi, tâm lý một bên thầm nghĩ, sau đó liền mang lấy cầu xin giọng điệu đối với phụ thân nói, ba, thật không thể. Ngươi mau đưa để tay mở a. Ba, van ngươi. Mộng Oánh, vì sao không thể a? Ngày đó tại phòng làm việc của ngươi bên trong, ngươi không phải là. Ba, đừng nói nữa. Trời ạ, thật sự là kém chết người á. Tiểu Ánh nghe xong lập tức liền cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Liền bận rộn ngăn cản phụ thân lại nói đi xuống. Mộng Oánh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao như vậy kiên quyết không cho ba nhìn liếc nhìn một cái đâu này? ba cũng là lo lắng ngươi, quan tâm ngươi a. Phụ thân cư nhiên hỏi như vậy nói. Tiểu Oánh nghe xong quả thực muốn bị phụ thân cấp khí tức chết, sau đó liền hỏi hắn, ba, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay rốt cuộc là thế nào? Bắt đầu ở trong xe, hiện tại lại đang phụ mẫu ta trong phòng vệ sinh, ngươi bình thường có thể không phải như vậy đó a. Mộng Oánh, ai bảo ngươi hôm nay tại uy chắc bên trong không nghĩ lý ba, ba thật sự rất thích ngươi, ba sợ mất đi ngươi, sợ ngươi về sau không còn lý ba, cho nên ba mới xúc động như vậy. Phụ thân bàn tay vẫn là gắt gao bắt lấy Tiểu Oánh váy không để. Một bên nói ra lý do của hắn. A. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền đổ hít một hơi lãnh khí, bởi vì nàng nghe xong phụ thân nói về sau, mới nghĩ khởi hôm nay buổi sáng cấp phụ thân phát cái kia đầu mang lấy không kiên nhẫn uy chát. Không nghĩ tới cấp phụ thân mang đến vọng động như vậy cử chỉ, đây cũng là phụ thân sợ sau này mình không để ý tới hắn nữa, sợ từ nay về sau mất đi chính mình. Cho nên mới thể hiện tại vọng động như vậy cử chỉ rồi. Ba, ta về sau không phải là lại cho ngươi phát ra nhất cái tin tức sao? Ba, ngươi yên tâm, ta không có khả năng không lý ngươi. Ngươi bây giờ tổng tin a, ngươi mau đưa để tay mở, ngươi đi ra ngoài trước a. Tiểu Oánh đã biết là chính mình bị thương phụ thân tâm về sau. Nói chuyện giọng điệu cũng mang lấy mềm mại rồi, nghĩ trước tiên đem phụ thân dỗ ra vệ sinh ở giữa nói sau. Mộng Oánh, ngươi còn chưa phải làm ba nhìn liếc nhìn một cái ngươi phía dưới, ngươi tên là ba làm sao có thể tin tưởng ngươi thì sao? Phụ thân còn chưa phải hết hy vọng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, tại phụ mẫu ta nơi này, ta không làm được đến. Ngươi có thể lý giải lòng ta lý sao? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, mới ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vì sao không làm được đến à? Phụ thân bản năng hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh sau khi nghe, dị thường ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, sau đó mới đem xấu hổ mở miệng nói cũng đối với phụ thân nói ra. Ba, ngươi nghĩ a, số tuổi của ngươi cùng phụ mẫu ta đều không sai biệt lắm đại, hiện tại lại đang phụ mẫu ta trong nhà, ngươi kêu ta làm sao có ý tứ làm ra đến à? Ta cũng muốn tự tôn a. Ngươi có biết ta trong lòng có bao nhiêu ngượng ngùng sao? Phụ thân sau khi nghe đầu tiên là ngẩn người, sau đó tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt liền lộ ra hưng phấn chi sắc. Liền mang lấy kích động khẩu khí đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ngươi không biết là như vậy vô cùng kích thích sao? Lại nói chuyện này cũng chỉ có hai chúng ta biết a, cha mẹ của ngươi cùng Tuấn Khải cũng không biết đó a, có phải hay không à? Tiểu Oánh nghe xong cả người cư nhiên rất nhỏ run run một chút, phụ thân nói đối với nàng rất là có rất lực ảnh hưởng. Tâm linh của nàng chỗ sâu cũng liền càng thêm cảm thấy kích thích, đúng vậy a. Tại cha mẹ mình ra bên trong cùng chính mình công công vụng trộm tại trong phòng vệ sinh, nhấc lên váy làm công công nhìn chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư. Này thật làm người ta cảm thấy vô cùng kích thích, nói sau muốn vẫn là kiên quyết không cho công công nhìn chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư, nhìn công công tư thế, hắn là tuyệt đối không bỏ qua, như vậy vừa đến, chẳng những chậm trễ thời gian, mà là còn sẽ có bị bên ngoài cha mẹ cùng chính mình lão công biết phiêu lưu. Còn không bằng làm công công nhìn liếc nhìn một cái, làm cho hắn sớm một chút rời đi vệ sinh ở giữa. Nói sau chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư phụ thân lại không phải là không có thấy qua. Chỉ cần chính mình nhịn một chút việc này đi qua. Cho nên Tiểu Oánh liền ôm lấy loại này may mắn tâm lý cắn cắn môi dưới về sau, quyết định chắc chắn, tự nhiên đem bắt lấy váy tay cùng cầm chặt phụ thân mu bàn tay thượng tay cấp buông lỏng ra. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền gấp không thể chờ bắt lấy Tiểu Oánh che khuất hai cái bắp đùi váy chậm rãi hướng lên mặt trên nhấc lên. Tùy theo váy chậm rãi bị phụ thân bàn tay hướng lên nhấc lên. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cũng tùy theo chậm rãi lộ ra đi ra. Chỉ thấy Tiểu Oánh hai cái bắp đùi là thập phần mê người, thon dài đều đặn mà không thất phong phú, năm thứ nhất đại học phân ngại lớn. Tiểu nhất phân ngại nhỏ. Giống lớn như vậy tiểu đều đặn chân đẹp cũng là rất ít gặp, hơn nữa còn đặc biệt tuyết trắng, quang trượt tinh tế, trong suốt lóng lánh, sáng bóng mười phần, bạch liền bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa hai đầu trắng tinh khuyết như tuyết đùi phía trên không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Lúc này phụ thân thực đã đem hắn kia nhỏ gầy mà khỏe mạnh thân thể đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, nhập liêm đúng là như vậy, hai đầu có thể mê chết người, mê người tuyết trắng chân đẹp. Cho nên phụ thân hai con mắt tỉnh thiếu chút nữa liền tròng mắt đều nhanh muốn rơi đi ra, sau đó liền tham lam nhìn chằm chằm trước mắt này hai chân tuyết trắng phong phú đùi nhìn. Lúc này tiểu oánh tuyệt đối là dị thường ngượng ngùng. Váy bị phụ thân hai tay vén đến hai đầu háng, nếu như lại hướng lên vén như vậy một chút xíu, lạc kẹp ở hai chân ở giữa dưới đáy quần lót cũng có khả năng bại lộ ra. Cho nên lúc này tiểu oánh thực đã là ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong lòng cổ kia ngượng ngùng cảm là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Đầu óc lại không hiểu nghĩ đây chính là tại cha mẹ mình trong nhà trong phòng vệ sinh, phụ mẫu của chính mình cùng lão công đều tại bên ngoài, trời ạ. Đây thật là quá mắc cỡ. Mình bây giờ cùng công công loại này quan hệ, nếu để cho phụ mẫu của chính mình đã biết, vậy còn không phải đem phụ mẫu của chính mình tươi sống cấp tức chết a. Cho nên lúc này tiểu oánh trong lòng trừ bỏ ngượng ngùng, còn cùng với khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng là tâm linh chỗ sâu cư nhiên lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Tiểu oánh mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, vẫn luôn là gắt gao cắn môi dưới, đột nhiên cảm thấy phụ thân đem quần của mình vén đi lên sau liền không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Xuất phát từ bản năng, liền cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm chính mình hai chân lộ ra đến tuyết trắng đùi nhìn, lập tức liền cảm thấy càng thêm xấu hổ không chịu nổi rồi, đồng thời cũng biết phụ thân khả năng đối với chính mình hai cái bắp đùi quá mức si mê. Tự nhiên quên mất sẽ đem quần của mình hướng lên mặt trên rồi, cái này thối công công, tại sao có thể như vậy chứ? Lúc này tiểu ánh cảm thấy tiếng thối lưỡng nan rồi, nàng vốn là nghĩ nhanh chút làm phụ thân nhìn liếc nhìn một cái, làm cho hắn sớm một chút rời đi vệ sinh lúc, nhưng là lại không thể tưởng được hắn cư nhiên si mê thượng chính mình hai đầu tuyết trắng phong phú đùi rồi, giống như quên mất còn muốn nhìn chính mình hai chân ở giữa chỗ riêng tư rồi. Này chẳng phải là quá chậm trễ thời gian sao? Chính mình lại ngượng ngùng mở miệng muốn hắn sẽ đem quần của mình hướng lên nhấc lên, muốn hắn nhìn hai chân của mình lúc này mắc cỡ chết người đây này. Nhưng là tiểu ánh không hổ là cái nữ bác sĩ. Cắn cắn môi dưới sau liền dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, ngươi nhanh chút a. Dùng như vậy nói thúc giục phụ thân, tiểu ánh cũng không thấy được quá khó kham, nhưng là đột nhiên lại nhớ tới một kiện làm nàng cảm thấy càng khó kham sự tình. Lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, thật có loại muốn mở ra cửa phòng vệ sinh, thoát đi mà ra ý nghĩ. Bởi vì mới vừa rồi bị phụ thân quấy rầy lâu như vậy, bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ dâm đảng tiểu oánh đã sớm tại trong khi không nhận ra liền có thân thể phía trên phản ứng sinh lý. Mới biết được quần lót của mình cũng tại trong bất tri bất giác thực đã ướt một ít phiến rồi, nếu phụ thân lại nhấc lên váy, đem quần lót của mình cởi xuống, kia chẳng phải là sẽ bị phụ thân phát hiện quần lót của mình thực đã đều ướt đẫm sao? Này thật sự cũng quá thẹn a. Phụ thân nghe xong tiểu oánh thúc giục hắn nói về sau, mới theo bên trong si mê thanh tỉnh lại, mới đem hai con mắt lưu luyến không rời từ nhỏ oánh hai đầu lộ ra đến tuyết trắng trên bắp đùi chuyển đến bắp đùi của nàng gốc rễ phía trên. Sau đó đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay bắt lấy váy lại hướng lên kéo, lập tức hắn hai con ngươi tử cũng sắp muốn rơi đi ra, bởi vì tùy theo váy lại bị hướng lên mặt trên rồi, chỉ thấy một đầu màu vàng nhạt ren quần lót liền bại lộ đi ra. Hai chân ở giữa để hạ bộ vị ăn no phình phình, hơn nữa thực đã có một mảnh nhỏ đều là thủy ngân dấu hiệu, nước này vết hẳn là theo thấm ra đến, mới có thể đem quần lót để đang cấp thẩm thấu đều ướt một ít phiến. Phụ thân hai con mắt lập tức liền sáng ngời, đồng thời trên mặt lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, đều là nhân phụ thân làm sao có khả năng lại không biết đây là chuyện gì xảy ra đâu này. Lập tức liền dị thường hưng phấn. Không thể tưởng được xinh đẹp như vậy con dâu cư nhiên cũng có khả năng đối với chính mình như vậy cái tao lão đầu công công động tình. Nếu không làm sao có khả năng theo bên trong mật huyệt chảy ra nhiều như vậy dâm thủy đem quần lót cũng thẩm thấu ướt đâu này. Lúc này phụ thân giống phát hiện tân đại lục tựa như, cư nhiên đem cả khuôn mặt đến gần, mũi đều nhanh muốn chạm đến tiểu ánh quần lót để đang lên, sau đó liền dùng sức nghe thấy một chút, cảm thấy trừ bỏ một cổ mùi tanh bên ngoài. Còn có một cổ thân thể nữ nhân thượng đặc hữu thơm mát vị, bởi vì cha quá yêu thích tiểu oánh rồi, thân thể nàng thượng hương vị cho dù là mùi thúi, tại hắn trong cảm nhận cũng sẽ biến thành thơm mát vị. Lúc này tiểu oánh biết quần của mình thực đã hoàn toàn làm phụ thân nhấc lên rồi. Hơn nữa quần lót của mình cũng mình hoàn toàn bại lộ tại phụ thân mắt mũi tử dưới, lập tức nàng kham toàn bộ Trương Tinh Xảo gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Chính mình quần lót để đang ướt sũng cảm giác tiểu ánh lại làm sao có khả năng lại không biết đâu này. Lại thấy phụ thân còn giống như nhặt được chí bảo tựa như tại quần lót của mình để đang thượng si mê mê dùng hắn mũi nghe thấy, điều này làm cho tiểu ánh ngượng ngùng sắp không được. Liền nhảy hoàng hà tâm đều đã có. Ba, ngươi muốn nhìn cũng nhanh chút nhìn a. Xem xong sớm một chút đi ra ngoài cho ta. Nếu để cho bên ngoài người biết hai ta cùng một chỗ tại trong phòng vệ sinh, ngươi nghĩ tới hậu quả không vậy? Tiểu ánh thực đã là không thể nhịn được nữa, liền mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mới lấy lại tinh thần đến, khả năng cũng là nhớ tới nếu như bị bên ngoài người phát hiện, đó là thực hậu quả nghiêm trọng. Cho nên liền ngẩng đầu đối với tiểu ánh nói, mộng ánh, vậy ngươi ban ba đem váy cấp kéo giữ. Ba tốt cởi xuống quần lót của ngươi. Trời ạ, này đều gọi là gì việc à? Chính mình giúp đỡ phụ thân kéo giữ váy làm phụ thân thuận tiện cởi quần lót của mình, đây cũng quá khó chịu a. Tiểu ánh lập tức liền lại cấp ngượng ngùng mặt đỏ lên. Nhưng là vì làm phụ thân sớm một chút rời đi vệ sinh lúc, nàng vẫn là nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới về sau, sẽ đem quyết định chắc chắn, liền duỗi tay đem bị phụ thân vén đến tại chính mình eo phía trên váy cấp kéo giữ. Không cho váy rơi xuống, thuận tiện phụ thân dọn ra hai bàn tay cởi quần lót của nàng. Phụ thân thấy liền bận rộn đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay từ nhỏ ánh eo ở giữa chuyển đến quần lót của nàng phía trên, sau đó lại tay bắt lấy tiểu ánh quần lót liền chậm chậm hướng xuống cởi xuống dưới. Tùy theo quần lót bị cởi xuống, chỉ thấy tiểu ánh kia tuyết trắng quang trượt bằng phẳng bụng cũng tùy theo lộ ra đi ra. Để cho phụ thân cảm thấy hưng phấn vẫn là khi hắn đem tiểu ánh quần lót sẽ chậm chậm hướng xuống cởi thời điểm. Kia tùy theo chậm rãi lộ ra đen nhánh mà chỉnh tề lông mu, tại kia tuyết trắng bụng làn da trung có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Loại này chỉ lộ ra một nửa lông mu sức dụ dỗ so với lộ ra trọn vẹn còn càng thêm làm người ta phun máu mũi. Phụ thân thấy bị kích thích nhịn không được cả người mãnh liệt run run một chút. Hai con mắt nhìn chằm chằm chỉ lộ ra thượng một nửa lông mu phía trên nhìn. Ba, ngươi đây là làm sao đâu này? Nhanh chút a. Tiểu ánh thấy lại bị ngượng ngùng chết khiếp. Cắn cắn môi dưới sau cuối cùng nhịn không được lại thúc giục phụ thân. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 10, của ta ấy nấy phụ thân nghe xong cuối cùng cũng là quyết định chắc chắn, hai tay bắt lấy tiểu ánh hai bên bờ mông quần lót dùng sức hướng xuống kéo. Lập tức tiểu ánh toàn bộ tuyết trắng hạ thân liền lộ ra đi ra. Tùy theo quần lót bị lập tức kéo xuống, tiểu ánh cũng tùy theo ngượng ngùng toàn thân rất nhỏ run run một chút. Tuy rằng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là nội tâm chỗ sâu vẫn là không hiểu cảm thấy một loại kích thích cùng hưng phấn. Đồng thời cũng cảm thấy hai chân ở giữa mật huyệt trung xuất hiện kỳ ngứa. Phụ thân hưng phấn đũng quần bên trong quái vật khổng lồ thì càng thêm cứng rắn, bởi vì hắn liếc nhìn tiểu ánh kia đen nhánh chỉnh tề bụi cỏ trung cái kia mê người mềm mại mật huyệt. Tiểu ánh mật huyệt hết sức xinh đẹp, hơn nữa còn phi thường mềm mại, nhan sắc vẫn là màu hồng phấn. Chính là hai miếng phun lộ ra tiểu môi mật là hạt màu hồng, hơn nữa hai khối đại môi mật thượng cũng hiện đầy thật nhỏ gấp khúc đen nhánh lông mu. Xoay quanh tại mềm mại mật huyệt bốn phía, nhưng là để cho phụ thân cảm thấy hưng phấn vẫn là nhìn thấy toàn bộ mật huyệt đều thực đã là nước tràn thành lũ rồi. Nhưng là phụ thân vẫn là không có quên hắn tối quan tâm vẫn là tiểu ánh hai chân ở giữa hai khối đại môi mật có phải hay không còn có một chút sưng đỏ. Cho nên hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, cảm thấy hai khối đại môi mật thực đã khôi phục như thường. Tâm lý cũng thật là yên tâm. Đang lúc hắn nhìn thấy treo tại tiểu ánh hai đầu tuyết trắng trên bắp đùi quần lót để đang thời điểm. Đột nhiên cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Bởi vì tiểu ánh thực đã đem váy đem thả xuống. Nhập liêm chính là một mảnh trắng nõn váy. Nhưng là hắn vẫn là tại thứ nhất thời nhìn thấy tiểu ánh quần lót để đang thượng là ướt một ít phiến. Được rồi, nhìn cũng làm cho ngươi xem. Ngươi bây giờ đuổi cấp bách đi ra ngoài đi. Tiểu ánh một bên đem váy buông xuống đến che ở lộ ra đến tuyết trắng phía dưới thể cùng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, một bên ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Tốt tốt, ba lập tức đi ra ngoài. Phụ thân có khả năng là tri túc vẫn là thật sợ đứng ở vệ sinh ở giữa ngây ngô lâu giảng tới bên trong gian phòng thân gia ông hoài nghi, cho nên vừa nói, một bên liền vội vàng từ nhỏ ánh cùng trước đứng lên. Đương phụ thân trạm sau khi thức dậy, tiểu ánh tại trong vô tình nhìn thấy phụ thân đũng quần lều vải lớn, lúc ấy liền dọa nhảy dựng, nếu liền phụ thân bộ dạng này đáp một cái lều vải lớn đi ra ngoài, lão công Tuấn Khải còn dễ nói. Muốn cho phụ mẫu của chính mình nhìn thấy kia chẳng phải là liền ra đại phiền toái rồi hả? Cho nên gặp phụ thân xoay người nghĩ muốn đi ra vệ sinh ở giữa thời điểm, rốt cuộc không để ý ngượng ngùng gọi lại phụ thân, ba, ngươi chờ chút. Phụ thân nghe xong lập tức liền xoay người dùng nghi hoặc biểu cảm nhìn Tiểu Oánh, ba, ngươi phía dưới. Tiểu Oánh mới nói ra vài chữ, lập tức liền cứng họng nói không ra lời, hơn nữa đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân đũng quần cư nhiên thực đã khôi phục như thường. Kia còn có cái kia lều vải lớn. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân nhìn thấy Tiểu Oánh cứng họng, đầy mặt kinh ngạc theo dõi hắn đũng quần nhìn, cũng theo đó dùng kinh ngạc giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không. Không sao, ba, ngươi mau đi ra a. Tiểu Oánh lập tức liền trấn tĩnh một chút về sau, liền bận rộn đối với phụ thân nói. Phụ thân sau khi nghe giật giật môi muốn nói cái gì, nhưng về sau vẫn là nhịn xuống không nói ra, sau đó liền quay người lại liền hướng đến cửa phòng vệ sinh đi đến. Đương phụ thân bắt tay khoác lên môn bắt tay phía trên thời điểm, Tiểu Oánh lại đột nhiên kêu hắn lại, ba, ngươi chờ một chút. Phụ thân lại lần nữa xoay người đến nhìn Tiểu Oánh thời điểm, đũng quần bên trong nam căng thiếu chút nữa lại muốn kiên lập đi lên. Bởi vì hắn chính nhìn thấy Tiểu Oánh cúi người xuống thể đem váy vén đến bụng phía trên, lộ ra hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết cùng trần trụi tuyết trắng hạ thân, chính đem treo tại hai đầu chân trắng thượng quần lót kéo lên đi mặc lên. Sau đó liền buông xuống váy che ở quần lót cùng hai đầu chân trắng. Ba, ngươi chờ một chút, ta trước mở cửa nhìn một chút. Tiểu Oánh vừa để xuống hạ váy, liền mang lấy cấp bách giọng điệu một bên đối với phụ thân nói, một bên liền vội vàng đi đến môn một bên. Giống như nàng ngượng ngùng tức thì cũng không có, biểu cảm nghiêm túc, giống như đang làm một kiện trọng yếu phi thường chuyện đứng đắn tựa như. Tiểu Oánh duỗi tay cầm chặt trên cửa bắt tay, lại nhẹ nhàng nhấc nhéo, liền đem môn trước mở một đầu khe hở đi ra. Sẽ đem kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp hướng đến khe cửa vừa nhìn, khách khí mặt ngõ hẻm trống rỗng, mà mẫu thân và lão công Tuấn Khải nói chuyện phiếm tiếng cùng điềm điềm tiếng tranh cãi ầm ĩ không ngừng theo phòng khách phương hướng truyền đến. Lập tức liền thật sâu thở vào nhẹ nhõm, sau đó liền xoay người đè thấp âm thanh đối với phụ thân nói, ba, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài. Phụ thân thấy mới bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý thầm nghĩ Tiểu Oánh không hổ là cái nữ tiến sĩ. Làm việc để ý như vậy. Chính mình vừa rồi cũng là đại đường đột, nếu tùy tiện bất kể hậu quả liền mở cửa đi ra ngoài, vạn nhất ngõ hẻm có người, vậy chẳng phải là muốn xảy ra chuyện lớn. Cho nên nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, liền bận rộn lắc mình đi ra cửa phòng vệ sinh. Tiểu Oánh vừa thấy cũng liền liền vội vàng đem cửa cấp đóng lại, sau đó liền đem sau lưng dựa vào tại ván cửa phía trên. Hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay che tại tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Trời ạ, vừa rồi chính xác là quá mắc cỡ. Lúc này Tiểu Oánh cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, liền ngồi xổm xuống, đầu óc hồi tưởng lại vừa rồi ngượng ngùng lại kích thích tình cảnh, đều cảm thấy vô mặt làm tiếp, người, may mắn không có bị bên ngoài cha mẹ phát hiện, nếu không tính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch mình. Nói sau phụ thân theo vệ sinh ở giữa đi ra, cũng là làm trước tâm tình của mình bình định rồi một chút về sau. Mới hướng đến đối diện thân gia ông gian phòng đi đến. Đương phụ thân tiến vào gian phòng thời điểm, nghe thấy nhạc phụ oán giận âm thanh, lão đại ca, ngươi đi chuyến vệ sinh ở giữa cũng muốn lâu như vậy à. Ta đều thiếu chút nữa muốn rời giường đi tìm ngươi. May mắn bây giờ là cái bô, muốn là chúng ta 60-70 đại khi cái loại này hầm cầu, ta còn thật nghĩ đến ngươi rơi vào hầm cầu bên trong rồi. Ha ha ha. Phụ thân nghe xong đầu tiên là dọa nhảy dựng, tâm nội may mắn chính mình tới đúng lúc. Nếu không hắn thật muốn phía dưới giường đi vệ sinh ở giữa tìm chính mình, vậy thiên hạ đại loạn rồi. Mình cũng có khả năng chết không có chỗ chôn. Sau đó liền theo lấy cười theo, ha ha, thân gia ông còn nhớ rõ chúng ta cái kia niên đại cái loại này hầm cầu a. Lão đại ca, như thế nào có thể quên cái loại này hầm cầu, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta trước đây còn rơi vào hầm cầu một chút, ha ha. Nhạc phụ dị thường hài lòng đối với phụ thân nói. Thân gia ông, ngươi khoan hãy nói. Cái kia niên đại người ta phỏng chừng có 80% đều rơi vào hầm cầu quá, ha ha. Phụ thân cũng hài lòng đối với nhạc phụ nói. Lão đại ca ngươi nói không sai a, ta trước đây vài cái bạn chơi người người đều rơi quá hầm cầu. Ha ha. Nhạc phụ có vẻ đặc biệt hài lòng. Thân gia ông, ngươi khả năng một mực đứng ở thành phố còn không biết à, ta hiện tại quê nhà vẫn có rất nhiều như vậy hầm cầu, nói đến tạm thẹn, ta tại quê nhà cũng còn dùng loại này hầm cầu. Ha ha! Phụ thân cười hề hề đối với nằm tại trên giường nhạc phụ nói. Phải không? Nói thật lão đại ca, ta thật vô cùng hoài niệm cái kia niên đại một việc cùng vật đâu. Nhạc phụ trên mặt lập tức liền để lộ ra một loại hoài niệm đi qua biểu cảm. Sau đó hai cái lão đầu mà bắt đầu tán gẫu khởi cái kia niên đại một chút khôi hài sự tình. Ta vừa vặn nhạc mẫu ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm, mà Điềm Điềm một cái tại phòng khách bên trong chơi đùa đáp giấy một. Chỉ thấy Tiểu Oánh bưng lấy rửa xong quần áo theo bên trong ngõ hẻm đi vào phòng khách. Oánh oánh, tắm xong. Nhạc mẫu thấy liền hỏi một tiếng. Ân, tắm xong, mẹ, ta hiện tại đi trên sân thượng đem quần áo cấp lạnh phơi, miễn cho ngươi ngày mai lại muốn cầm lạnh phơi nắng. Tiểu Oánh vừa nói một bên bưng lấy quần áo hướng đến bên ngoài phòng khách mặt sân thượng đi đến. Mà vừa rồi tại trong phòng vệ sinh cái loại này ngượng ngùng đều thực đã biến mất, như bình thường vậy. Ân, như vậy cũng tốt. Nhạc mẫu nghe xong liền nói một câu. Tiểu Oánh lạnh phơi nắng tốt quần áo sau trở lại phòng khách ngồi tại trên sofa cùng chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đại khái đến trễ phía trên hơn 9 giờ, chúng ta bởi vì ngày mai còn phải đi làm nguyên nhân, đã nói phải về nhà rồi. Mà hỏi Tiểu Điềm Điềm là theo chúng ta về nhà vẫn là muốn ở lại nàng nhà bà ngoại, Tiểu Điềm Điềm nói muốn ở lại nơi này, chúng ta cũng liền thuận theo ý của nàng rồi. Ta đi nhạc phụ gian phòng đem đang cùng nhạc phụ tán gẫu hài lòng phụ thân kêu đi ra. Sau đó chúng ta rời đi nhạc mẫu nhà. Tại xe phía trên, phụ thân một người ngồi ở phía sau, mà Tiểu Oánh ngồi ở bên cạnh ta tay lái phụ ngồi lên. Ta thấy nàng vẫn luôn yên lặng không nói. Giống như có tâm sự gì tựa như. Nhưng là phụ thân ngồi ở phía sau, ta cũng không tiện hỏi Tiểu Oánh, cho nên cũng là yên lặng không nói hết sức chăm chú lái xe. Đến nhà, Tiểu Oánh liền trực tiếp tiến vào gian phòng, bởi vì thời gian khuya lắm rồi, ta đối với phụ thân nói câu nghỉ ngơi sớm nói về sau. Cũng liền hồi trong phòng đi rồi. Tiến vào gian phòng thời điểm, Tiểu Oánh thực đã tại trong phòng vệ sinh tắm, tuy rằng khuya lắm rồi, nhưng là ta hôm nay ở công ty làm trễ nải đã rất lâu lúc, cho nên ta vẫn là tọa trước máy vi tính công tác. Tiểu Oánh tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra, trên người mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ đai đeo lộ bả vai cực ngắn gợi cảm váy ngủ, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc cùng hai cái tuyết trắng tròn trịa quan trượt bả vai. Cùng với hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, gợi cảm váy ngủ trước ngực thiết kế đặc biệt thấp, cho nên Tiểu Oánh bộ ngực mê người khe ngực cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Lão công, đã trễ thế này còn phải làm việc à? Tiểu Oánh bên cạnh giường. Một bên nói với ta. Đúng vậy à, hôm nay ở công ty làm trễ nải đã rất lâu ở giữa đâu. Ta một bên tại máy tính phía trên công tác, một bên đáp lại Tiểu Oánh. Vậy cũng muốn chú ý thân thể nga, lão công, vẫn là nghỉ ngơi sớm à. Tiểu Oánh thực đã nằm ở giường phía trên, mang lấy quan tâm giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong có chút hơi cảm động, nếu Tiểu Oánh đều nói như vậy, ta nghĩ nghĩ vẫn là không đi làm, bởi vì Tiểu Oánh hôm nay dù sao cũng là cho ta phát ra uy chát. Miêu tả nàng và phụ thân toàn bộ quá trình, tâm lý vẫn có một chút mẫn cảm, nếu ta không lên giường theo nàng, nàng không có lại hoài nghi ta không thương nàng. Cho nên ta liền tắt máy vi tính. Sau đó đi vệ sinh ở giữa tắm rửa xong đi ra liền trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người. Tiểu Oánh đêm nay có vẻ đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, gặp ta nằm tại trên giường, nàng kia mê ngừa thân thể liền nghiêng người rút vào ta trong lòng. Ta bản năng duỗi tay đem nàng kia mềm mại mê ngừa thân thể ôm vào trong ngực. Lão công! Ngươi nói ba ta lần này thật có thể nâng cốc từ bỏ sao? Tiểu Oánh giọng ôn nhu hỏi ta, đêm nay nàng đặc biệt có vẻ chim nhỏ theo nhân. Hẳn là từ bỏ a. Ta một bên vuốt ve Tiểu Oánh kia tuyết trắng quan trượt bả vai. Một bên nói với nàng. Cái gì gọi là hẳn là à? Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng nói một câu. Lão bà, ta buổi tối nghe mẹ ta nói ba có khả năng là trên miệng nói. Cho nên hiện tại cũng là không có để rồi. Ta nói ra lời trong lòng của ta. Lão công, ngươi buổi tối tại ba ta gian phòng không phải là nghe thấy ba ta nói được thực kiên quyết sao? Không biết phụ thân ngươi là dùng biện pháp gì đem ba ta nói kiên quyết như vậy nói muốn kiên trụ. Tiểu ánh trắng nõn ngón ngọc một bên tại của ta đầu vú xung quanh vẽ nên các vòng tròn. Một bên nói với ta. Lão bà, ngươi không phải là nghe thấy hai cái lão đầu nói muốn giữ bí mật sao? Ta cũng không biết cha ta rốt cuộc là dùng biện pháp gì a. Bất quá nếu muốn biết cha ta phương pháp xử lý, ta ngược lại có một cái biện pháp. Ha ha. Ta nói liền cười hề hề. Lão công, vậy ngươi mau nói cho nhân gia nha. Tiểu ánh nghe thấy ta nói có biện pháp, lập tức liền cao hứng thúc giục ta nói ra. Lão bà, cha ta miệng nhưng là thực nghiêm nga, bình thường là tuyệt đối không cậy ra cái miệng của hắn. Hiện tại muốn hắn nói ra, cũng chỉ có nhờ vào ngươi, ha ha. Dựa vào ta. Tiểu ánh nghe xong không hiểu. Đúng vậy a, hiện tại cha ta không phải là nghe ngươi nhất nói sao. Ngươi chỉ cần đối với cha ta khá một chút, cha ta liền đối với ngươi nói ra đến đó a. Ha ha. Ta bán hay nói giỡn đối với tiểu ánh nói. Ngươi nói gì vậy, thật sự là. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu ánh nghe phụ họa giả vờ sinh khí tựa như nói với ta. Ai, lão bà, nói thật, ngươi nếu như hiện tại liền mặc bộ này gợi cảm váy ngủ đi tìm ba ta. Sau đó hỏi ba ta là dùng biện pháp gì mới làm cho ba ngươi kiên quyết như vậy nói muốn kiên trụ, ta dám cam đoan, ba ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có tin hay không, lão bà. Ta đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với tiểu ánh nói. Ngươi không sợ ba ngươi lưu lại nhân gia tại hắn gian phòng đi ngủ à? Tiểu ánh nghe xong cũng hay nói giỡn tựa như nói với ta, sau đó liền duỗi tay tại của ta trên đũng quần sờ một chút. Kỳ thật tiểu ánh hôm nay trên thân thể sinh lý phản ứng là đặc biệt mãnh liệt, buổi sáng tại uy chắc phía trên đánh chữ thời điểm nàng liền thực đã là cả người khó chịu, bởi vì mỗi khi đánh ra kia kích thích văn tự thời điểm. Nàng liền không hiểu cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn. Buổi tối tại xe phía trên lại bị phụ thân quấy rầy một thời gian, đến nhạc mẫu gia, tại trong phòng vệ sinh lại bị phụ thân quấy rầy, này khiến nàng bên trong thân thể cổ kia dục hỏa tích lũy chính là càng ngày càng vượng. Hiện tại thật sự rất nghĩ lão công có thể thật tốt đau quá nàng, đem bên trong thân thể cổ này mãnh liệt dục hỏa cũng phóng thích đi ra. Cho nên mới sẽ nói ra như vậy nói đến nghĩ kích thích ta, bởi vì nàng biết ta trong quần nam căn hiện tại chỉ có nói một chút kích thích đề tài. Mới có thể làm cho ta hưng phấn nhất lên đến. Nhưng là tiểu ánh không thể tưởng được sau khi nói xong, duỗi tay tại ta đũng quần phía trên sờ một cái thời điểm, lại làm nàng thất vọng rồi, bởi vì ta đũng quần bên trong bức tranh khí nam căn vẫn là mềm nhũn. Đồng thời ta cũng cảm thấy áy náy, sau đó đầy mặt lúng túng khó xử nói với nàng, lão bà, thực xin lỗi. Lão công, nhân gia buổi chiều không phải là gọi ngươi lưu lại về nhà cho ta giao thuế lương sao? Đương tiểu ánh phát hiện ta đũng quần bên trong nam căn không có bất cứ động tĩnh gì thời điểm. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng là rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, nhưng vẫn là mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta. Lão bà, buổi chiều ta tại nhìn còn lại uy chắc thời điểm. Đã bị kích thích nhịn không được lại thủ dâm một lần. Ta có chút ngượng ngùng đối với tiểu ánh nói. Lão công, ngươi phải chú ý nha. Nhưng đừng nhiễm lấy thủ dâm thói quen a. Đây chính là thực tổn thương thân thể nha. Tiểu ánh vẫn là dùng quan tâm giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi yên tâm, về sau ta cố gắng khống chế ở. Ta có một chút lúng túng khó xử nói với nàng. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm a. Tiểu ánh khả năng gặp ta không vui, liền giọng ôn nhu nói với ta. Ta nghe tâm bên trong lại hết sức khổ sở. Bởi vì ta biết lúc này tiểu ánh tâm lý nhất định là thực nghĩ, mà ta lại bất lực, chính xác là một cái quá không hợp cách lão công. Ta càng nghĩ tâm lý càng cảm thấy đối với tiểu ánh ấy nấy, liền không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi. Lão công, ngươi làm sao rồi? Tiểu ánh gặp ta thở dài, liền vội vàng hỏi ta. Lão bà, ta. Ta thật vô dụng, thật có lỗi ngươi. Ta là không hợp cách lão công. Ta thập phần tự trách đối với tiểu ánh nói. Lão công, ngươi đừng như vậy nha, nhân gia vừa không có trách ngươi, đừng tự trách được không? Tiểu ánh ngược lại là an ủi khởi ta đến rồi. Lão bà, ngươi có biết một cái nam nhân không thể thỏa mãn lão bà mình tâm lý cảm nhận sao? Ta mang lấy kích động giọng điệu đối với tiểu ánh nói. Ta. Tiểu Oánh đương nhiên lý giải lúc này lão công tâm lý cảm thụ, cũng không biết làm sao an ủi hắn là tốt lắm, đột nhiên đầu óc nghĩ lão công không phải là tối nghĩ mình và phụ thân lại phát triển tiếp sao. Lập tức liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với hắn nói, lão công, ngươi hôm nay không phải là tại uy chắc phía trên nói cho nhân gia sao? Ngươi nói ngươi về sau. Về sau hội. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh thẹn thùng xấu hổ mở miệng rồi. Lão bà, ta nói cái gì rồi hả? Ta nghe xong liền vội vàng hỏi nói. Ngươi. Ngươi nói về sau không có khả năng ấy nấy a, bởi vì. Bởi vì ngươi nói phụ thân ngươi có thể thỏa mãn người ta a. Tiểu Oánh cuối cùng mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Ta nghe xong lập tức ánh mắt liền sáng ngời, cuối cùng đem Tiểu Oánh dẫn tới phụ thân trên người, lập tức ta khuôn mặt liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, chỉ không nhỏ Oánh nhìn không thấy bối trí, tùy theo cũng có một chút không hiểu hưng phấn. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 11, thiết kế tỉ mỉ ta cuối cùng đem đề tài dẫn tới cha ta trên người về sau, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói, đúng vậy a. Ta hôm nay là tại uy chắc phía trên nói qua với ngươi đó a. Nhưng là ta hiện tại lại không thể thỏa mãn ngươi, ta thật quá vô dụng. Lão công, ta. Ta nhịn một chút là được. Tiểu Oánh nói xong cũng cắn cắn môi dưới, bởi vì lúc này Tiểu Oánh thật sự rất muốn đem hôm nay tích lũy tại bên trong thân thể của kia mãnh liệt dục hỏa phóng thích đi ra. Nhưng là lão công đũng quần nội nam căn vừa không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là nói đi thì cũng nói lại. Nếu lão công nam căn có phản ứng, khả năng cũng là không thể thỏa mãn chính mình, bởi vì kể từ cùng phụ thân phát sinh qua thân thể quan hệ sau đó. Lão công trong quần nam căn thực đã không thể cấp chính mình mang đến thoải mái cùng thỏa mãn. Lão bà, ta chính là nhìn ngươi cứng như vậy chịu đựng, lòng ta như đau xoắn, ngươi biết không? Ta mang lấy thần sắc thống khổ đối với Tiểu Oánh nói. Kia! Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào ngươi mới không tự trách không biết là ấy nấy nha. Tiểu Oánh bị của ta tự trách cùng ấy nấy bị quậy đều không biết làm sao rồi, cấp bách nàng liền không tự chủ được thuận miệng hỏi. Lão bà, sát vách lão vương không phải là có thể thỏa mãn ngươi sao? Ta sau khi nghe, cuối cùng lấy can đảm nói ra, sau đó liền liền vội vàng xoay mặt khẩn trương nhìn Tiểu Oánh kia tinh xảo tinh tế gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy Tiểu Oánh sau khi nghe. Gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới về sau, ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu, lão công, ngươi nói mò gì nha. Ta phát hiện Tiểu Oánh sau khi nói xong, cũng không có tức giận, ngược lại là đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc. Lập tức ta khuôn mặt lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, biết Tiểu Oánh là có một chút động tâm, chẳng qua ngượng ngùng thôi, liền bận rộn hỏa thượng thiêm du nói với nàng, lão bà, nếu không ngươi liền đi cha ta gian phòng hỏi một chút hắn. Rốt cuộc là dùng biện pháp gì mới đem ba ngươi cấp nói được như vậy có quyết tâm kiên trụ. Ta. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên thì càng thêm ngượng ngùng rồi, cư nhiên e lệ đều nói không ra lời rồi. Có khả năng là quá ngượng ngùng nguyên nhân a, chỉ thấy nàng đem gương mặt xinh đẹp dùng sức hướng đến ta trong lòng mặt cũng. Một cái củi đốt, một cái liệt hỏa, lão bà, hiện tại nhưng là kinh tế xã hội. Chúng ta nhưng chớ đem tài nguyên cấp lãng phí một cách vô ích nha. Ta luôn luôn tại cổ vũ Tiểu Oánh. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mai tại trong ngực của ta, nghe xong ta lời nói về sau, liền ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu, nhân gia ngượng ngùng thôi. Lão bà, ngươi và phụ thân không phải là thực đã phát sinh qua hai lần quan hệ sao? Còn ngượng ngùng à? Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Nhân gia thật ngượng ngùng nha, ngươi. Ngươi đều tại trong nhà. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra nàng vì sao sợ thẹn thùng nguyên nhân, nhưng là sau khi nói xong nàng cũng là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Hơn nữa còn đem nàng mê người thân thể yêu kiều dùng sức hướng đến của ta trong ngực chui. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là nói ta tại trong nhà, mới có thể ngượng ngùng, đương nhiên, ta cũng không phải lẽ thường cởi nàng ngượng ngùng tâm lý. Lão công tại trong nhà. Lão bà lại cùng nàng công công yêu đương vụng trộm, này có khả năng là bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều khó có thể làm đi ra, cho nên ta liền nhịn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Liền vội vàng nói với nàng, lão bà, ta đây đến tầng hầm xe phía trên nghỉ ngơi, được không? Này! Này không tốt lắm đâu! Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, sau đó ngượng ngùng thẹn nói với ta. không có việc gì. Không có việc gì, ta đem máy vi tính sách tay mang lên, cũng có thể tại xe bên trong công tác, hôm nay ở công ty thực đã chậm trễ đã rất lâu ở giữa rồi, vừa lúc ở trên xe có thể bổ sung một ít công việc. Ha ha! Ta cố ý có vẻ thật cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, mục đích đúng là muốn cho nàng hóa giải một chút ngượng ngùng tâm lý. Lão công! Như vậy thật không tốt lắm đâu. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thật cảm thấy thật phức tạp. Trong lòng là thực nghĩ lão công đi trên xe, nhưng là lại cảm thấy thực ngượng ngùng, cho nên liền dị thường ngượng ngùng nói với ta. Lão bà, cứ như vậy nói định đi, ta hiện tại liền đến tầng hầm xe phía trên đi. Rèn sắt khi còn nóng đạo lý ta vẫn là biết. Cho nên ta không thể do dự nữa, nói xong liền đem Tiểu Oánh kia mê người thân thể mềm mại đem thả mở, sau đó liền theo phía trên giường ngồi dậy đến. Lão công! Nhân gia không cho ngươi đi nha. Khi ta chính nghĩ xuống giường thời điểm Tiểu Oánh liền lập tức cũng theo phía trên giường ngồi dậy đến. Đưa ra hai củ sen vậy trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao vòng eo ôm lấy ta. Lão bà, ta hôm nay thật làm trễ nải rất nhiều công tác, ta đi trên xe có thể đem hôm nay chậm trễ công tác cấp bổ trở về a. Ta cố ý đem lý do nói đến công tác đi lên, mà không phải nói thuận tiện nàng và phụ thân làm loại chuyện đó. Như vậy làm nàng nghe xong cũng tốt tiếp nhận một chút. Không nha, nhân gia không muốn ngươi đi nha. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn nà cánh tay ngọc vẫn là gắt gao vây quanh ở của ta eo, bộ ngực hai cái cao ngất vú lớn cũng chen ép tại người của ta phía trên. Thật giống như ta sợ ta lại đột nhiên cách xa nàng đi qua tựa như. Lão bà, nghe lời. Ta một bên dỗ nàng nói, một bên dùng tay bắt lấy nàng ôm lấy tại ta eo thượng trắng nõn tay nhỏ muốn đem tay nàng theo của ta eo thượng đẩy ra. Nhưng là thấy nàng hai cái tay nhỏ mười ngón tướng chụp tại cùng một chỗ, không cho ta đẩy ra tốt tay, nhưng là ta cũng không phải là thập phần dùng sức, cho nên vẫn là bài không ra nàng mười ngón tướng chụp hai cái trắng nõn tay nhỏ. Nhân gia liền không nghe lời, liền không nghe lời. Tiểu Oánh hai tay một bên ôm chặt lấy của ta eo, một bên hờn dỗi nói. Lão bà, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới ta lại tiếp tục tự trách đi xuống sao? Nghĩ tới ta lại áy náy đi xuống sao? Đương ta nói ra như vậy nói thời điểm, ta lập tức liền cảm thấy Tiểu Oánh ôm tại ta eo thượng cánh tay có chút tùng, ta gặp tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, lại liền vội vàng nói với nàng, lão bà, ngươi chỉ cần đem bên trong thân thể cổ kia dục hỏa phóng thích đi ra. Ta mới có thể an tâm, muốn ta một mực chính mình áy náy đi xuống đó a. Đương ta nói xong thời điểm, liền cảm thấy Tiểu Oánh nghe thân thể rất nhỏ run run một chút, cho nên ta lại liền vội vàng tiếp được nói với nàng. Lão bà, ngươi và phụ thân đều thực đã làm hai lần rồi, làm tiếp một lần còn không phải là làm a, cho nên ngươi cũng đừng lại ngượng ngùng, ta lại như vậy duy trì ngươi, nói sau hiện tại cha ta khả năng cũng đang cần phải ngươi. Mà ngươi cũng đang cần phải phụ thân, mà ta, cũng chánh hảo có thể quá quá xanh biết thê nghiện, cho nên chúng ta là tam phương được lợi a, có phải hay không a, lão bà. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào. Chính là nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên là càng ngày càng đỏ. Sau đó liền cắn môi dưới giống như tại trong do dự. Lão bà, ngươi không nghĩ nghĩ a, như vậy vừa đến ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy có thể cho chúng ta cuộc sống bình thản mang đến kích tình sao? Như vậy vừa đến ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể cấp cuộc sống của chúng ta mang đến lạc thú sao? Lão bà, ngươi đem để tay lái đàng hoàng sao? Ta luôn luôn tại tận tình khuyên bảo nói đạo nàng. Kỳ thật Tiểu Oánh nghe xong ta nói nhiều lời như vậy, tâm lý thực đã sớm đã bị ta nói động tâm, nhưng là nàng là một cái đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ. Bộ dạng lại xinh đẹp như vậy mà có khí chất, nói dáng người có tài, nói tướng mạo có tướng mạo, cho nên một mực vẫn là ngượng ngùng kéo không dưới mặt đến. Đương Tiểu Oánh nghe được ta lời nói cuối cùng về sau, nàng lập tức cả người lại rất nhỏ run run một chút. Bởi vì lời nói của ta nói đến nàng tâm khảm đi, đúng vậy a. Lão công nói không sai, bộ dạng này thật có thể cho chúng ta cuộc sống bình thản mang đến kích tình hòa thuận vui vẻ thú. Nếu không ngày qua ngày, năm qua năm bình thường cuộc sống thật cảm thấy quá đơn điệu rồi. Mình là một nữ tiến sĩ thì thế nào? Nữ tiến sĩ cũng là nữ nhân a, cũng cần cuộc sống trung kích tình a, hơn nữa còn muốn so với bình thường nữ nhân quá càng phải biết hưởng thụ cuộc sống. Tiểu Oánh nghĩ vậy. Vây quanh ở ta eo thượng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc liền chậm chậm thả xuống. nhưng là tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lại lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Ta gặp lập tức trên mặt lại hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, một bên liền vội rút thân đã đi xuống giường, một bên đối với Tiểu Oánh nói, lão bà. Như vậy là được rồi thôi. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ lên, dị thường ngượng ngùng thấp phía dưới mặt, không dám con mắt xem ta. Ta đương nhiên có thể lý giải lúc này Tiểu Oánh ngượng ngùng tâm lý, nhưng là ta cũng không nói gì thêm. Sợ vạn nhất nói nhiều ngược lại là lộng xảo thành chuyên, cho nên liền lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, ôm lên máy vi tính xách tay tựa như thoát đi tựa như liền vội vàng đi đến cửa phòng, khi ta muốn lái môn đi ra gian phòng thời điểm. Đột nhiên nhớ tới đến lại quay người lại đến đúng chính ngồi ở trên giường đầy mặt ngượng ngùng vừa tựa như sững sờ Tiểu Oánh nói, lão bà, cầu ngươi một sự kiện được không? Ân. Tiểu Oánh lập tức liền ngẩng mặt lên đến ngượng ngùng thẹn xem ta. Đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Lão bà, ngây ngô ngươi bấm điện thoại của ta muốn nghe một chút các ngươi âm thanh. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi. Tiểu Oánh nghe xong hay dùng đầy mặt kinh ngạc biểu cảm xem ta. Kia hay là thôi đi. Coi như ta chưa nói à. Ta thấy Tiểu Oánh kinh ngạc bộ dáng, lập tức liền dọa nhảy dựng, sợ Tiểu Oánh lại đột nhiên thay đổi chủ ý tựa như, cho nên sẽ không cần đợi nàng nói chuyện, ta liền bận rộn thu hồi nói ra nói. Sau đó liền duỗi tay thuê phòng môn. Lão đầu, chờ một chút. Tiểu Oánh gặp ta lập tức liền phải rời khỏi phòng, đột nhiên mang lấy khẩn trương giọng điệu gọi lại ta. Ta nghe xong lại là cho nàng dọa nhảy dựng, rất cho là nàng muốn thay đổi chủ ý. Nhưng vẫn là xoay người, dùng khẩn trương ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Không cho phép ngươi không thương ta. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng đối với ta nói một câu. Lão bà, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta cam đoan có thể so với trước kia yêu ngươi hơn. Ta nghe xong cuối cùng thở phào một hơi, sau khi nói với nàng xong liền bận rộn đem thân thể tránh ra khỏi phòng, sau đó tiện tay đem cửa phòng cấp nhẹ nhàng quan phía trên về sau, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền bản năng nhìn một chút phụ thân gian phòng. Gặp cửa phòng là đóng lại, nhưng là từ môn dưới khe hở bên trong thấu đi ra ánh sáng đến nhìn, phụ thân khả năng còn chưa ngủ thấy. Ta tâm tình lúc này lại bắt đầu hưng phấn cùng khẩn trương lên đến, nghĩ ngây ngô người yêu của mình thê liền muốn tiến vào phụ thân gian phòng. Ta nghĩ vậy, lập tức thật hưng phấn cả người liền không tự chủ được run run một chút, đồng thời cũng không dám lại tưởng tượng đi xuống, liền ôm lấy máy vi tính xách tay nhẹ nhàng hướng đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa cửa chống trộm đi đến. Sau đó liền giống như làm trộm cẩn thận mở ra cửa chống trộm chạy ra ngoài. Ta ngồi thang máy đi đến tầng hầm gara, lại đi đến chính mình chỗ đậu xe, sau đó liền mở sau tọa cửa xe liền ngồi xuống, trước tiên đem máy vi tính xách tay đặt ở xe đệm thượng về sau. Cả người không thể bình tĩnh xuống. Đầu óc nghĩ Tiểu Oánh bây giờ là không phải là thực đã bắt đầu hành động, nàng lấy cái dạng gì phương thức tiến vào phụ thân gian phòng. Lại lấy cái gì lấy cớ đối với phụ thân đưa ra đến cùng với phụ thân làm loại chuyện đó. Lúc này ta thật hận không thể chính mình có một đôi thiên lý nhãn, có thể nhìn thấu trong nhà toàn bộ tình cảnh. Ta hiện tại kia có tâm tư tại máy vi tính xách tay phía trên công tác, kỳ thật ta đối với Tiểu Oánh nói cầm lấy máy vi tính xách tay đến trên xe đi công tác. Kia đều là mượn cớ, chẳng qua như vậy làm Tiểu Oánh tâm lý tốt tiếp nhận một chút thôi, mà ta cũng biết thông minh như vậy Tiểu Oánh. Làm sao có khả năng không biết của ta lấy cớ đâu này. Lão bà tại trong nhà cùng công công yêu đương vụng trộm. Lão công kia còn có cái gì tâm tư tại máy vi tính xách tay phía trên công tác đâu này. Chỉ bất quá chúng ta lưỡng đều là lòng biết rõ thôi. Đột nhiên ta lại nghĩ đến một kiện để ta lo lắng sự tình, nếu như Tiểu Oánh không đi tìm phụ thân làm sao bây giờ. Đây cũng là thực có khả năng sự tình, bởi vì không có ta ở đây nàng bên người duy trì cùng cổ vũ. Không có ta ở đây nàng bên người đối với nàng tận tình khuyên bảo lại nói, nàng tuyệt đối có khả năng sẽ thả bỏ đi phụ thân gian phòng. Ta nghĩ vậy, lập tức cả người cũng không tốt rồi, đồng thời cũng bắt đầu khẩn trương cùng bất an, sau đó liền vắt hết não chất lỏng bắt đầu nghĩ biện pháp, nghĩ có thể hay không trợ Tiểu Oánh giúp một tay. Ta vắt hết não chất lỏng suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp. Nhưng đều là không thực tế, cũng căn vốn không có khả năng thực hành, đột nhiên. Ánh mắt của ta sáng ngời, cư nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, sau đó ta liền vội vàng lấy ra điện thoại, mở ra phụ thân WeChat, tại phía trên đánh mấy hàng tự. Ba, ta mới vừa rồi cùng tiểu oánh giận dỗi rồi, ta tức giận, liền theo bên trong gia đi ra, buổi tối ta liền ở công ty phòng làm việc chấp nhận một đêm. Ta cấp phụ thân phát ra cái tin này về sau, trong lòng cũng là có chút khẩn trương cùng bất an. Việc này lại không thể làm tiểu oánh biết, nếu như bị tiểu oánh biết ta đang giúp trợ nàng, không đúng nàng sẽ tức giận. Cho nên còn muốn căn dặn phụ thân. Khả năng phụ thân thật còn chưa ngủ thấy, ta rất nhanh liền thu được phụ thân uy chát. Tuấn Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Chúng ta theo nhạc phụ ngươi gia trở về, các ngươi lỗ hổng không phải là thật tốt sao? Như thế nào lập tức liền giận dỗi rồi hả? Ngươi mau nói cho ba đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Thật hiển nhiên, theo phụ thân đầu này trở lại đến tin tức có thể nhìn ra phụ thân là cấp bách. Ta liền vội vàng cấp phụ thân trở về một đầu uy chắc đi qua, ba, ngươi cũng không dùng cấp bách, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Liền vì một chút việc nhỏ mà thôi, ngày mai sẽ không sao. Phụ thân lại lập tức trở về nói, Tuấn Khải a, hai vợ chồng muốn cho nhau dễ dàng tha thứ, ngươi có thể lấy được Mộng Oánh xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ, ngươi hẳn là phải biết chừng mới đúng a. Nhân gia Mộng Oánh nuông chiều từ bé, có chuyện gì ngươi thì không thể nhịn một chút nàng a, không phải là ba nói ngươi, ngươi rời nhà liền là của ngươi không đúng. Ngươi vẫn là nhanh chút về nhà a, có chuyện gì không thể thật tốt nói đó a. Ta xem phụ thân cho ta phát đến cái tin này về sau, trong lòng cũng có một chút cảm động, dù sao thân vì phụ thân, làm con trai cùng con dâu lưỡng lỗ hổng giận dỗi thời điểm, phụ thân lập tức liền thể hiện xuất qua ngực cùng tình thương của cha. Ta không dám nhiều do dự, liền mang cảm động tâm tình cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua, ba, ta biết sai rồi, hiện tại cũng đi ra, ngày mai về nhà, đúng rồi, ba, tiểu ánh là rất sĩ diện, ta cùng nàng nháo tiểu biệt nhéo. Nàng khẳng định không muốn để cho ngươi có biết, cho nên ngươi liền giả bộ làm không biết chúng ta giận dỗi thì tốt, trăm vạn không cần nói cho tiểu oánh nga. Tốt lắm, ba, ta hôm nay đưa nhạc phụ đi bệnh viện, chậm trễ rất nhiều công tác. Hiện tại vừa vặn tại phòng làm việc, ta mà bắt đầu công tác. Ngươi cũng đừng lại về của ta tin tức rồi. Ta phát ra cái tin này về sau, trên mặt liền hiện ra vừa lòng nụ cười. Ta này thiết kế tỉ mỉ chính là tiểu oánh không đi tìm phụ thân. Phụ thân cũng có khả năng đi chủ động tìm tiểu oánh. Nói sau tiểu oánh, gặp ta ôm lấy máy vi tính sách tay lòe ra cửa phòng, tùy theo cửa phòng bị giam thượng cái kia một cái chớp mắt thời điểm, nàng tâm cũng tùy theo run run một chút. Trời ạ, à, đây cũng quá mắc cỡ a. Chính mình nếu bên trong thân thể không có cổ kia mãnh liệt dục hỏa đang làm quái, chính là giết mình cũng không muốn làm ra loại này có thể mắc cỡ chết người ông tức chuyện cấm kỵ. Nhưng là lại nhớ tới lão công như vậy duy trì chính mình. Lại luôn luôn tại cổ vũ chính mình, này làm cho chính mình trong lòng cũng là thoáng dễ chịu một chút. Lúc này tiểu ánh không hiểu cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, này khả năng cũng là trên tâm lý phản ứng nguyên nhân mà giảng tới. Bởi vì nghĩ lập tức liền cùng với chính mình công công làm cái loại này ông tức chuyện cấm kỵ rồi. Cái loại này kích thích cùng cảm giác hưng phấn khiến nàng không tự chủ được liền có trên thân thể phản ứng sinh lý, mới có thể làm cho chính mình cả người khô nóng khó chịu. Hai chân ở giữa chỗ riêng tư kỳ ngứa khó nhịn. Tuy rằng lão công thực đã đi tầng hầm gara rồi, nhưng là tiểu oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt khẩn trương cùng bất an, nghĩ làm sao có ý tứ đi phụ thân gian phòng à. Nếu đi như thế nào đối với phụ thân nói đi. Cho nên tiểu oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Đều đã có muốn thả khí niệm đầu, bên trong thân thể dục hỏa chính mình chỉ cần nhịn một chút không liền cũng không có chuyện gì sao. Cũng không cần khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Nghĩ vậy. Tiểu ánh đã đi xuống giường, tiến vào vệ sinh lúc, nghĩ tắm cái nước lạnh tắm đến tiêu trừ trên thân thể khô nóng. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 12, bị động tiểu ánh tại trong phòng vệ sinh vọt cái nước lạnh tắm về sau. Đi ra nằm tại trên giường. Cảm thấy so với trước dễ chịu nhiều, trên thân thể khô nóng cũng có một chút tiêu trừ, lập tức liền quyết định không đi tìm phụ thân rồi, chính nghĩ lấy ra điện thoại cấp lão công Tuấn Khải phát cái tin tức gọi hắn trở về lúc ngủ. Đột nhiên hãy thu đến một đầu phụ thân uy chát, lập tức cũng liền dọa nhảy dựng, phụ thân chưa bao giờ buổi tối cấp chính mình gửi tin tức, buổi tối tại sao có thể như vậy gan lớn đâu này. Biết rất rõ ràng mình và con của hắn Tuấn Khải ngủ tại cùng một chỗ. Cũng không sợ bị con của hắn biết. Tiểu Oánh mang tò mò tâm tình liền mở ra phụ thân cho nàng phát đến cái tin này vừa nhìn, Mộng Oánh, ngươi đã ngủ chưa? Tiểu Oánh nhìn về sau, trong lòng nghĩ phụ thân là càng ngày càng lớn mật. Buổi tối tại xe phía trên bắt đầu là sờ bắp đùi của mình, về sau không nên cầm chặt tay của mình, đến mẫu thân mình ra bên trong, còn thừa dịp chính mình tại trong phòng vệ sinh giặt quần áo phục cơ hội, thừa cơ xâm nhập không nên nhìn chính mình hai chân lúc. Hiện tại còn lớn gan như vậy cấp chính mình gửi tin tức, điều này cũng chính xác là to gan lớn mật nữa à. Tiểu Ánh nghĩ tâm lý liền có chút tức giận, cho nên vừa muốn đem điện thoại buông xuống, không nghĩ để ý đến hắn cấp chính mình phát cái tin này. Nhưng là không biết chính mình kia dây thần kinh không đúng, cư nhiên không hiểu được cấp phụ thân trở về một chữ, ân. Đại khái 2 phút về sau, phụ thân liền gửi tin tức, Mộng Oánh, Tuấn Khải chưa ngủ sao? Này có khả năng là ta căn dặn quá phụ thân sau hiệu quả. Cho nên phụ thân cũng giả vờ ta vẫn cùng Tiểu Oánh ngủ tại cùng một chỗ, mới có thể như vậy hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh gặp phụ thân hỏi như vậy nàng, liền muốn biết phụ thân buổi tối bốc lên bị con của hắn phát hiện phiêu lưu. Tự nhiên lớn gan như vậy cấp chính mình gửi tin tức, cho nên đặc biệt muốn biết phụ thân tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Liền không tự chủ được cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức quá, hắn ngủ. Một lát sau về sau, phụ thân trở về. Vậy thì tốt quá, Mộng Oánh, chúng ta có thể tán gẫu sẽ sao? Tiểu Oánh theo phụ thân cái tin này bên trong có thể cảm thấy hắn là có vẻ đặc biệt cao hứng. Tự nhiên nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, liền trở về nhất cái tin tức đi qua hỏi. Tán gẫu cái gì? Phụ thân lại trải qua một lúc lâu nhi mới hồi nói, Mộng Oánh, ba hôm nay không biết vì sao, chính là đặc biệt nhớ ngươi. Tiểu Oánh nhìn về sau, gục hít một hơi lãnh khí, cảm thấy phụ thân hiện tại đối với mình là càng ngày càng gan lớn trực tiếp. Trong lòng tuy rằng có chút tức giận, nhưng là nghĩ lại nghĩ này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Phụ thân có thể chủ động, chính mình sẽ không cần đối với hắn chủ động rồi. Này đối với sau này mình cùng hắn tiếp tục phát triển cũng là có ưu việt. Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền lại cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua. Ba, ngươi hôm nay nhưng là quá xúc động, như vậy làm loạn, nếu để cho Tuấn Khải đã biết, làm sao bây giờ? Ngươi về sau nhất định phải thu liễm một chút. Biết không? Tiểu Oánh phát ra ngoài cái tin này về sau, đợi sau một lúc lâu, không thấy phụ thân trả lời tin tức, lập tức tâm lý lại có loại thực mong chờ cùng khát vọng phụ thân có thể kịp lúc trả lời tin tức cho nàng. Cho nên liền cầm lấy điện thoại một mực mong chờ phụ thân tin tức, nhưng là qua 3-4 phút về sau, vẫn là không có thu được phụ thân tin tức, Tiểu Oánh tâm tình cư nhiên không hiểu có chút khó chịu bất an, chẳng lẽ phụ thân bị chính mình vừa rồi lời nói không biết làm sao sao? Đại khái lại trải qua một lúc lâu, thình lình nghe điện thoại nhắc nhở tiếng tí tách một chút, Tiểu Oánh lại có loại cảm giác vui mừng, liền bận rộn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, quả nhiên là phụ thân trở lại đến tin tức, liền gấp không thể chờ tại điện thoại phía trên mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy phía trên viết, Mộng Oánh, ba hôm nay có khả năng là sợ ngươi về sau sẽ không tiếp tục lý ba, cho nên ba mới có thể khống chế không nổi xúc động như vậy đối với ngươi rồi, Mộng Oánh, chỉ cần ngươi về sau không muốn vứt bỏ ba. Ba cam đoan không có khả năng trùng động nữa. Mộng Oánh, hôm nay sự tình là ba thực xin lỗi ngươi, ba xin lỗi ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Hết thảy đều là ba lỗi. Ngươi liền đừng nóng giận. Phụ thân khả năng cho rằng ta cùng Tiểu Oánh giận dỗi là bởi vì hắn hôm nay đối với sự vọng động của nàng mà giãn tới nàng tâm tình khó chịu. Mới có thể đem khí ra tại người của ta phía trên rồi. Cho nên phụ thân tại trong tin tức một mực đối với Tiểu Oánh nói, gọi nàng không cần tức giận. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, mới biết được phụ thân vì sao trả lời tin tức chậm như vậy rồi. Nguyên lai là cấp chính mình viết nhiều như vậy tự, bởi vì nàng biết phụ thân văn hóa trình độ không cao, khả năng cũng liền niệm quá 2 năm tiểu học mà thôi, tại điện thoại phía trên gửi tin tức có tự còn đánh nữa thôi đi ra. Cho nên hay dùng viết tay công năng, như vậy dùng viết cho nên mới sẽ rất chậm, hơn nữa còn có rất nhiều lỗi chính tả. Khi giống mình là một tiến sĩ, tốc độ viết chữ là tương đương rất nhanh. Cho nên Tiểu Oánh nghĩ vậy lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Hơn nữa còn có chút vì chính mình vừa rồi tâm cấp bách mà ngượng ngùng đâu. Nhưng nhìn phụ thân cái tin này về sau, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, chính mình hôm nay phía trên ngõ phát cấp phụ thân đầu kia không kiên nhẫn tin tức. Đối với hắn đã kích khả năng chính xác là rất lớn, phụ thân đến bây giờ đều còn cho rằng sau này mình không để ý tới hắn nữa. Hơn nữa còn lấy chính mình vì hắn hôm nay xúc động còn tại giận hắn đâu. Tiểu Ánh lại cắn cắn môi dưới do dự một chút về sau. Liền tại điện thoại phía trên đánh mấy hàng tự, ba, ta không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta không có khả năng không lý ngươi đó a, hơn nữa ta cũng không có giận ngươi, ngươi không muốn suy nghĩ lung tung được không? Tiểu Ánh phát ra cái tin này về sau. Đại khái qua 2-3 phút về sau, phụ thân mới trả lời tin tức, Mộng Oánh, ngươi nếu không muốn cho phụ lại suy nghĩ lung tung, vậy ngươi. Phụ thân cư nhiên đem cũng không nói gì tốt nói đã bị phát ra đến, cũng có khả năng hắn là xấu hổ mở miệng nguyên nhân a. Tiểu Ánh nhìn sau liền bản năng phát qua hỏi hắn, ba, ta đây làm sao vậy? Phụ thân khả năng viết chữ chậm nguyên nhân a, lại qua 3-4 phút mới hồi, Mộng Oánh, ba hôm nay thật đặc biệt nhớ ngươi, vậy ngươi ba gian phòng một chuyến. Ba sẽ không suy nghĩ lung tung. Tiểu Ánh nhìn đầu này phụ thân phát tin tức về sau, phương tâm lập tức mà bắt đầu tất rối loạn, vốn là thực đã bị nước lạnh tắm đè xuống bên trong thân thể của kia mãnh liệt dục hỏa lại bắt đầu sống động. Sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua, ba, ngươi nói gì vậy, Tuấn Khải đều còn tại bên cạnh người của ta đâu, lần này phụ thân lại qua thật lâu mới trở lại đến, nhưng là Tiểu Ánh biết phụ thân viết chữ chậm, cũng có liền chuẩn bị tâm tư, biết phụ thân viết xong tự liền phát. Cho nên cũng không có vẻ giống phía trước như vậy tâm cấp bách. Liền cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết, Mộng Oánh, ngươi không phải nói Tuấn Khải thực đã đang ngủ sao? Ba biết Tuấn Khải từ nhỏ đi ngủ đều rất sâu chìm, cho nên ngươi vụng trộm ba gian phòng một chuyến, Tuấn Khải cũng sẽ không biết đó a. Nói sau ba còn biết ngươi cũng nhất định cũng thực nghĩ ba đũng quần bên trong đồ vật, bởi vì ba buổi tối tại cha mẹ ngươi gia trong phòng vệ sinh nhìn thấy ngươi phía dưới đều thực ẩm ướt. Hiện tại ngươi nói Tuấn Khải đều thực đã ngủ. Thì phải là nói Tuấn Khải buổi tối căn bản không có thỏa mãn ngươi. Cho nên ngươi đến ba gian phòng, ba có thể thỏa mãn ngươi. Mộng Oánh, được không? Tiểu Oánh đầu tiên là liếc nhìn một cái xem đầu này phụ thân phát hơi dài tin tức về sau. Tâm lý thầm nghĩ khó trách lâu như vậy mới trả lời tin tức, nguyên lai là viết nhiều như vậy tự, cũng khó được chỉ đọc 2 năm tiểu học phụ thân rồi, mặc dù có rất nhiều lỗi chính tả. Nhưng là Tiểu Ánh là tiến sĩ, điểm ấy là không làm khó được nàng. Hơi chút vừa nhìn liền suy đoán đi ra là cái gì chữ. Cho nên mà bắt đầu nhìn, nhưng là càng xem càng phương tâm càng tất loạn, phụ thân cũng là quá trực tiếp a, dùng như vậy trần trụi văn tự kêu chính mình đi phòng của hắn. Đây cũng quá làm người ta ngượng ngùng, nhưng là bên trong thân thể cổ kia dục hỏa lại phản bội nàng nghị lực, lại nghĩ cùng phụ thân cũng thực đã tán gẫu lâu như vậy rồi. Lão công một người còn tại dưới thất gara xe phía trên, nếu như sẽ cùng phụ thân kéo dài đi xuống. Khi lão công liền muốn tại xe phía trên ở lâu một hồi, nói như thế nào trong nhà so với trong xe thoải mái a. Cho nên Tiểu Ánh cũng không do dự nữa bất quyết rồi, cắn cắn môi dưới về sau, quyết định chắc chắn, liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua. Ân, ta hiện tại liền đi qua. Tiểu Ánh phát ra cái tin này về sau, trong lòng là phi thường ngượng ngùng. Sau đó liền vén đến nắp tại trên người ga giường đầy mặt xấu hổ xuống giường, chính nghĩ hướng đến cửa phòng đi đến thời điểm. Đột nhiên liền lại đứng lại, sau đó vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền ở trên giường nắm lên rảnh tay cơ, bấm lão công Tuấn Khải điện thoại. Ta chính tại xe bên trong suy nghĩ lung tung, nghĩ chỉ cần Tiểu Ánh không gọi điện thoại cho ta kêu ta về nhà đi ngủ. Tiểu Ánh cùng phụ thân ngay cả có hy vọng, nếu như Tiểu Ánh bỏ qua đi phụ thân gian phòng. Nàng kia nhất định đánh điện thoại cho ta, muốn ta trở về đi ngủ. Thời gian một giây một phần quá khứ, Tiểu Ánh một mực không có gọi điện thoại cho ta. Ta trong lòng cũng là càng ngày càng cảm thấy Tiểu Ánh cùng phụ thân sẽ có diễn, lập tức cũng càng ngày càng hưng phấn. Đại khái lại qua hơn 10 phút sau, Tiểu Ánh vẫn là không có đánh điện thoại cho ta, ta cũng liền càng thêm kết luận Tiểu Ánh cùng phụ thân sẽ có diễn. Cho nên ta nghĩ làm suy nghĩ lung tung cũng vô ích. Vạn nhất ngày đó Tiểu Ánh tâm tình nhất tốt, cũng có khả năng sẽ đêm nay đi phụ thân gian phòng phát sinh sự tình lấy uy chát phương thức phát cho ta nhìn đó cũng là hoàn toàn có khả năng. Cho nên ta cũng liền an quyết tâm, cầm lấy máy vi tính sách tay phóng tại hai đầu gối phía trên mở ra, mà bắt đầu hết sức chăm chú công tác lên. Đại khái lại qua chừng nửa canh giờ thời điểm điện thoại của ta tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ta đang tại hết sức chăm chú đầu vào công tác bên trong. lập tức đã bị dọa nhảy dựng, liền bận rộn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, thấy là Tiểu Oánh đánh đến, lập tức lại bị nói lừa rồi, hiện tại mới qua nửa giờ, Tiểu Oánh cùng phụ thân không có khả năng nhanh như vậy liền xong việc. Chẳng lẽ Tiểu Oánh suy nghĩ lâu như vậy, đến nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ qua, mới đánh điện thoại cho ta, kêu ta trở về đi ngủ. Ta mang khẩn trương âm thanh liền nghe, này. Lão công. Ngươi bây giờ đừng nói chuyện. Ta chuẩn bị muốn đi phụ thân ngươi phòng. A. Ta nghe xong lập tức liền kích động toàn thân nhịn không được run run một chút, nguyên lai Tiểu Oánh hiện tại mới chịu đi phụ thân gian phòng A, hơn nữa còn gọi điện thoại cho ta. Nghe nàng kia mang lấy ngượng ngùng giọng điệu, rõ ràng là nói cho ta nàng muốn mở ra điện thoại tiếng phụ thân gian phòng rồi. Ta hưng phấn đều có một chút không biết làm sao rồi. Nếu Tiểu Oánh căng dặn quá ta đừng nói chuyện, ta đây liền không thể nói chuyện rồi. Cho nên liền cầm điện thoại hạ quả nhiên ra âm miệng dán thật chặt tại lỗ tai phía trên cẩn thận nghe. Đại khái nửa phút sau, ta nghe xong Tiểu Oánh đi đường bước chân âm thanh, sau đó liền là mở cửa âm thanh. Ta đoán chừng là Tiểu Oánh mở cửa phòng rồi. Sau đó lại truyền đến 2-3 tiếng bước chân, có khả năng là Tiểu Oánh đi đến phụ thân cửa gian phòng rồi, kế tiếp vốn không có bất kỳ thanh âm gì, điện thoại phi thường yên tĩnh. Ta chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình rồi. Hiện tại Tiểu Oánh hẳn là đứng ở phụ thân cửa gian phòng rồi, phỏng chừng Tiểu Oánh chính tại trong do dự, ta nghĩ nghĩ cũng thế, một cái con dâu đã trễ thế này đi nàng công công gian phòng, đây cũng là cần phải rất lớn dũng khí. Đồng thời ta cũng thập phần lý giải Tiểu Oánh lúc này trong lòng là thực khẩn trương thực ngượng ngùng, cho nên mới phải đứng ở phụ thân cửa phòng đang do dự. Lúc này ta cũng vô cùng khẩn trương, cơ hồ đều là đóng hô hấp. Tâm lý thật vô cùng sợ Tiểu Oánh do dự một lúc sau sẽ thả khí tiến phụ thân gian phòng, mà xoay người trở lại chúng ta phòng ngủ chính. Đông, đông, đông, đại khái 2 phút về sau, điện thoại trung liền truyền đến gõ cửa âm thanh, này nhất định là Tiểu Oánh quyết định. Duỗi tay tại sao phụ thân cửa phòng, ta lập tức liền dị thường hưng phấn, Tiểu Oánh cuối cùng quyết định muốn vào phụ thân gian phòng rồi. Mộng Oánh, cửa không có khóa đâu. Điện thoại trung đột nhiên truyền đến phụ thân rất thấp nói chuyện âm thanh. Ta biết đây là phụ thân tại gian phòng bên trong đối với đứng ở bên ngoài phòng mặt miệng Tiểu Oánh nói, âm thanh tuy rằng rất thấp, nhưng ta hay là nghe rành mạch. Nhưng là ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, phụ thân làm sao mà biết sao hắn cửa phòng sẽ là Tiểu Oánh đâu này. Nhưng là ta cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì điện thoại trung lại truyền mở cửa âm thanh, ta cũng nghĩ thế Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, mới cầm chặt chốt cửa, sau đó mở cửa ra. Mộng. Mộng Oánh, ngươi thật đến đây. Này. Đây quả thực là thật tốt quá. Ba chính xác là không nghĩ đến ngươi thật sẽ đến ba gian phòng. Điện thoại trung truyền đến phụ thân kích động nói tiếng. Ta phỏng chừng Tiểu Oánh đẩy mở cửa, nhưng đều không có tiếng vào gian phòng. Phụ thân thấy liền phi thường kích động đối với Tiểu Oánh nói. Hơn nữa phụ thân âm thanh so với trước cao rất nhiều, đó là cửa phòng bị đẩy ra, đã không có cách âm, phụ thân âm thanh mới sẽ có vẻ cao như vậy rồi. Tiếp được điện thoại trung lại an tĩnh xuống. Cũng không có nghe được Tiểu Oánh bước chân tiếng cùng nói chuyện âm thanh, ta phỏng chừng Tiểu Oánh lúc này đứng ở ngoài cửa phòng ngượng ngùng tâm tình, khả năng vẫn là tại sững sờ cùng do dự trung A. Ba, ngươi làm gì thế như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn nha. Đại khái một phút đồng hồ sau, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Mộng. Mộng Oánh, ngươi. Trên người ngươi cái này váy ngủ thật đẹp mắt. Ba bất tri bất giác liền nhiều hơn hai thêm vài lần. Phụ thân mang lấy kích động âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền nhớ lại Tiểu Oánh trên người khẳng định vẫn là mặc lấy món đó lộ bả vai gợi cảm đai đeo cực ngắn váy ngủ. Nghĩ lúc này Tiểu Oánh chính đứng ở phụ thân ngoài cửa, lõa lồ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc cùng hai cái trắng nõn quan trượt tròn trịa bả vai, còn có vú trở lên lộ ra tuyết trắng cơ ngực, bởi vì ta là thường xuyên nhìn Tiểu Oánh mặc bộ này gợi cảm váy ngủ. Cho nên ta biết Tiểu Oánh vú ở giữa tuyết trắng mê người khe ngực cũng là có chút lộ ra tại phụ thân trước mắt. Còn có hai đầu thon dài đều đặn lại không mất phong phú tuyết trắng đùi cũng là toàn bộ lộ ra tại phụ thân trong mắt rồi. Khó trách phụ thân có thể như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Oánh thân thể nhìn đâu. Nhưng là ta còn biết, Phụ thân tại nhìn Tiểu Oánh bán thân thể trần truồng thời điểm, hai con mắt nhất định là phi thường tham lam. Ba, ngươi. Ngươi lại không phải là chưa có xem qua, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, ta đều bị ngươi nhìn thực ngượng ngùng đâu. Tiểu Oánh ngượng ngùng nói chuyện tiến lại truyền điện thoại trung truyền ra. Mộng Oánh. Ai kêu thân thể của ngươi tốt như vậy nhìn? Nga, Mộng Oánh, ngươi mau vào đi, đứng ở cửa nói chuyện cũng không sợ bị Tuấn Khải nghe được a, mau vào phòng a. Phụ thân nói liền muốn Tiểu Oánh vào nhà đi. Ta nghe xong mới thở vào một hơi, phụ thân vẫn là không có bán đứng ta. Còn đối với Tiểu Oánh trang ta giống như còn ngủ tại trong gian phòng tựa như, này làm cho ta cũng yên tâm không ít. Kế tiếp chợt nghe đến tiếng bước chân, sau đó liền là đóng cửa âm thanh, ta phỏng chừng Tiểu Oánh là tiến vào gian phòng sẽ đem môn cấp đóng lại. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 13, kích thích nghe trộm một ta lập tức liền hưng phấn, nhưng là ta không biết lúc này phụ thân rốt cuộc là trạm tại trong gian phòng vẫn là nằm tại trên giường, cho nên ta chỉ có thể tận lực tại bọn hắn kế tiếp đối thoại trung đi biện bạch rồi. Mộng. Mộng Oánh, Tuấn Khải thật đang ngủ sao? Phụ thân vẫn là có chút bận tâm hỏi Tiểu Oánh. Ân. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng ứng một chút. Ta có thể tưởng tượng đi ra, lúc này Tiểu Oánh nhất định là phi thường ngượng ngùng. Hơn nữa vốn là yêu mặt đỏ, yêu cắn xuống môi Tiểu Oánh, lúc này hẳn là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau mới từ yết hầu cùng cái mũi ân một tiếng. Kia. Vậy thì tốt quá, Mộng Oánh, mau vào đi. Phụ thân lại vui sướng lại hưng phấn âm thanh theo bên trong điện thoại của ta truyền ra. A nha, ba, ngươi làm gì thế à? Đừng kéo ta à. Ta chính mình đi à. Tiểu Oánh mang lấy phiền chán âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền đến. Ta sau khi nghe mới biết được phụ thân là tại đứng ở trong căn phòng. Hơn nữa còn đứng ở cửa Tiểu Oánh bên người, phụ thân khả năng vừa nói một bên duỗi tay muốn kéo Tiểu Oánh lại đi vào bên trong gian phòng đi, nhưng là bị Tiểu Oánh cự tuyệt. Kế tiếp chính là Tiểu Oánh rất nhỏ bước chân âm thanh. Bởi vì Tiểu Oánh tiếng bước chân ta là tối cực kỳ quen thuộc rồi, nàng khả năng chính mình hướng đến bên trong gian phòng đi, theo sát chính là phụ thân có chút trầm trọng dép lê đạp trên sàn âm thanh. Ba, chúng ta phải nhanh lên một chút. Tuấn Khải còn tại sát vách đi ngủ, nếu đột nhiên tỉnh gặp ta không ngủ tại trên giường, vậy thì phiền toái. Tiểu Oánh khả năng đi đến phụ thân mép giường rồi. Cho nên liền đối với phụ nói. Tốt tốt, ba đều nghe ngươi. Phụ thân mang lấy đáng khinh âm thanh liền vội vàng nói. Ba, ngươi trước cởi quần áo, chúng ta vẫn là cùng áo giống nhau, ta sẽ không đem quần áo cởi xuống, cũng không cho phép ngươi chạm vào một chút ta thân trên bất kỳ cái gì một bộ vị, ngươi biết chưa? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Biết, biết, Mộng Oánh. Phụ thân liền vội vàng đáp ứng, sau đó liền là phụ thân cởi quần áo cùng cởi quần âm thanh. Ta nghe xong đối thoại của bọn họ, nhìn xuống trong lòng kích thích cảm cùng mãnh liệt cảm giác hưng phấn, tưởng tượng lúc này Tiểu Oánh nhất định là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngượng ngùng trạm tại bên cạnh giường, cũng có khả năng liền đứng ở phụ thân bên người, nhưng không biết Tiểu Oánh lúc này là nhìn phụ thân cởi hắn trên người quần áo cùng quần, vẫn là ngượng ngùng đem nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Không có nhìn phụ thân cởi quần áo, ta đây liền căn bản không biết. Mộng. Mộng Oánh, ba đều mình cởi hết, ngươi như thế nào? Ba, ngươi đừng nói nữa. Ta chỉ muốn cởi quần lót thì tốt. Phụ thân lời còn chưa nói hết. Đã bị Tiểu Oánh cấp trở dừng lại. Đột nhiên, ba, một tiếng, thiếu chút nữa đem lỗ tai của ta cấp chấn điếc, ta lập tức liền một bên nhanh nhíu mày một cái đầu, một bên liền vội vàng tiếng điện thoại lấy ra cách xa lỗ tai của ta xa một chút. Ta biết này ba âm thanh nhất định là Tiểu Oánh đem một mực cầm lấy ở trong tay điện thoại đặt ở phụ thân trên tủ đầu giường phát ra đến âm thanh. Sau đó liền nghe thấy rất thấp cởi quần lót âm thanh, ta phỏng chừng lúc này Tiểu Oánh ngay trước phụ thân mặt đem ngắn váy ngủ bên trong quần lót cấp cởi xuống dưới. Ta nghĩ liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Sau đó liền là có người nằm tại trên giường đi âm thanh. Ta nghĩ đây nhất định là Tiểu Oánh đem váy ngủ bên trong quần lót cởi xuống sau liền nằm tại trên giường rồi, mà này nằm tại trên giường âm thanh rất nhẹ rất nhẹ. Trừ bỏ Tiểu Oánh còn ai vào đây chứ? Bởi vì là cái thô lỗ người, trên giường nằm xuống âm thanh không có khả năng nhẹ như vậy. Nói sao phụ thân nằm tại trên giường làm sao đâu này? bọn hắn còn không phải là dùng nữ hạ nam thượng bình thường nhất tư thế sao? Cho nên phải Tiểu Oánh trước nằm tại trên giường. Ta cũng không biết Tiểu Oánh ngang nằm tại trên giường về sau, thực đã không có quần lót váy ngắn bên trong xuân quang có phải hay không, thực đã bại lộ tại phụ thân mắt bên trong có hay không. Ba, ngươi còn trì độn nhìn chằm chằm nhìn dưới mặt ta mặt làm sao nha? Còn không mau một chút trên giường. Tiểu Oánh những lời này làm tưởng tượng của ta không gian cũng rất lớn, lúc này ở của ta trong não liền không hiểu hiện ra vừa ép như vậy tình cảnh. Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể ngang nằm tại trên giường, phía trên theo lộ bả vai đai đeo màu hồng phấn váy ngủ trung lộ ra hai đầu củ sen vậy cánh tay ngọc cùng hai cái trắng nõn quan trượt tròn trịa bả vai cùng với vú trở lên tuyết trắng làn da. Bộ ngực hai cái đầy đặn cao vút vú dục giống như nghĩ chống đỡ y mà ra, hơn nữa còn theo hai cái trong áo ngực lộ ra hai khối trắng nõn nà vú thịt, tạo thành vú ở giữa một đầu mê người tuyết trắng khe ngực. Mà phía dưới thì càng thêm làm người ta nhìn chảy máu mũi. Bởi vì Tiểu Oánh cực ngắn váy ngủ thực đã có chút hướng lên mặt trên lui đi lên, hoàn toàn lộ ra hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng thẳng tắp bắp chân chẳng phải nói, kia hán cũng có một nửa lộ ra đi ra, che tại tuyết trắng bụng thượng váy ngắn bên cạnh chỗ. Còn lộ ra một nửa đen nhánh chỉnh tề âm hộ, mật huyệt tại trong bụi cỏ như ẩn như hiện, cực kỳ cám dỗ nhân. Như vậy một khối nửa thân trần mê người tuyết trắng xinh đẹp thân thể nằm tại trên giường, không cần phải nói là phụ thân. Liền ta mình cũng sẽ bị cám dỗ mất đi phương hướng. Cho nên lúc này phụ thân toàn thân trần trụi đứng ở trước giường, lộ ra hắn trên người kia đen thui mà rắn chắc làn da, hai con mắt nhất định là lại tham lam lại nhìn chằm chằm ngang nằm tại trên giường Tiểu Oánh nửa thân trần thân thể nhìn ngẩn người. Ánh mắt kia trung si mê trình độ cũng sẽ không nghĩ mà biết. Hơn nữa ta còn hoài nghi phụ thân hai con mắt tập trung ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa chỗ riêng tư. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể nói ra câu này, ngươi còn ngây ngốc nhìn chằm chằm nhìn dưới mặt ta mặt làm sao a? Nói đến, ta tưởng tượng đến nơi này, thực đã là hưng phấn liền hôm nay đều thủ dâm hai lần nam căn cư nhiên lại nhếch lên đến cứng rắn như sắt rồi. Này chính xác là ta chưa từng có sự tình, hai năm trước một ngày ba lượt cũng là thường xuyên có. Nhưng là từ năm trước bắt đầu về sau, có khả năng là công tác thượng áp lực, lại tăng thêm Tiểu Oánh bề ngoài truyền thống bảo thủ. Nội tâm cực kỳ dâm đảng, cho nên cũng làm cho mình cũng có này lực không theo thân rồi, mỗi ngày cũng liền cuối cùng hai lần rồi. Khi đều vẫn là thực miễn cưỡng. Hôm nay cư nhiên lần thứ ba lại kiều đi lên, này làm cho ta cảm thấy thực kinh ngạc, đồng thời cũng thực kinh ngạc vui mừng, nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết cư nhiên lợi hại như vậy. Có thể làm người ta kích thích liền lần thứ ba cũng nhếch lên đến. Lúc này ta cũng không có thời gian lại tưởng tượng đi xuống. Liền bận rộn hết sức chăm chú cầm lấy điện thoại tại bên cạnh lỗ tai nghe nghe nữa. Nga, mộng. Mộng Oánh, ngươi quá đẹp, ba lại khống chế không nổi lại bị ngươi xinh đẹp như vậy thân thể cấp si mê hoặc, ba hiện tại liền phía trên giường. Phụ thân tham lam cùng lấy lòng âm thanh lại theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Kế tiếp cũng không có được nghe lại Tiểu Oánh âm thanh, ta nghĩ thế khi Tiểu Oánh khả năng quá mức ngượng ngùng. Có khả năng thực đã cắn môi dưới nhắm mắt lại đem nàng gương mặt xinh đẹp thuận theo hướng đi sang một bên rồi. Lã tả. Âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền đến, ta thực khẳng định đây là phụ thân bò lên giường phát ra đến âm thanh. Sau đó lại lập tức truyền đến phụ thân tham lam âm thanh, mộng. Mộng Oánh, chân của ngươi đẹp quá a, lại bạch lại trượt. Sờ lên lại trượt lại ngấy, thật là thoải mái. Khi ta theo bên trong điện thoại nghe được phụ thân như vậy đối với Tiểu Oánh lúc nói, tâm hồn của ta chỗ sâu cư nhiên không hiểu trào lên một cổ ghen tuông, bởi vì theo phụ thân nói chung có thể nghe được đi ra. Hắn lúc này đang tại vuốt ve Tiểu Oánh hai đầu phong phú tuyết trắng quan trượt đùi, ta không dám tưởng tượng phụ thân kia tràn đầy vết chai bàn tay vuốt ve tại Tiểu Oánh trắng nõn quan trượt đùi phía trên là dạng gì khái niệm. Cho nên ta mới có thể không hiểu có ghen tuông. Nhưng vẫn là lập tức bị trong lòng mãnh liệt kích thích cảm áp chế xuống. Ba, ngươi đừng sờ nữa, nhanh chút a, nếu Tuấn Khải vạn nhất tỉnh làm sao bây giờ? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng âm thanh theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta trung. Mộng. Mộng Oánh, phụ thân từ nhỏ chỉ biết Tuấn Khải chỉ cần đang ngủ. Liền ngủ rất say, không có khả năng tỉnh lại, ngươi cứ yên tâm đi. Khiến cho ba sờ nửa bắp đùi của ngươi a, ba. Ba rất thích bắp đùi của ngươi đâu. Phụ thân nói để ta có hai loại ý tưởng, một loại là phụ thân tâm lý căn bản chính là biết ta không ở nhà. Hơn nữa ở đơn vị văn phòng bên trong công tác. Một loại khác phụ thân nói cũng phải lời nói thật, ta mỗi đêm chỉ cần đang ngủ liền ngủ một giấc đến hưởng đông, đây là ta từ nhỏ bắt đầu liền thói quen rồi, hiện tại lại thêm phía trên công tác áp lực. Ta ngủ so trước kia càng thâm trầm đâu. Việc này Tiểu Ánh tuyệt đối là biết. Hiện tại cũng chỉ nghe Tiểu Ánh đối với phụ thân nói như thế nào rồi. Cho nên liền lại cầm lấy điện thoại hết sức chăm chú nghiêm túc nghe xong lên. Ba, ta đây cho ngươi 2 phút thời gian sờ chân của ta. Ta đột nhiên nghe được Tiểu Ánh cư nhiên dung túng như vậy đối với phụ thân nói, tâm lý lập tức lại trào lên một cổ ghen tuông, cũng oán giận Tiểu Ánh sao có thể dung túng như vậy phụ thân đâu này. Nàng hai đầu phong phú bạch đùi trừ bỏ ta cái này lão công bên ngoài, từ trước đến nay là không có bị cái thứ hai nam nhân sờ qua, hiện tại cư nhiên làm phụ thân cặp kia vừa già lại xấu xí hơn nữa còn tràn đầy vết chai bàn tay cấp vuốt ve. Trong lòng ta liền trào lên một cổ vô danh cơn tức. Ước gì Tiểu Ánh có thể lập tức ngăn cản ở phụ thân, không cho hắn hai cái tràn đầy vết chai lão thủ trưởng tại nàng kia tuyết trắng quang trực mềm mại trên bắp đùi vuốt ve. Nhưng là trong lòng xanh biết thê tình tiết lại không hiểu tại làm quái, giống như chuyên môn là đối phó trong lòng ta cổ kia ghen tuông cùng cơn tức, thật là đem ta này hai cổ ghen tuông cùng cơn tức cấp cưỡng chế ép xuống. Đủ. Đủ, Mộng Oánh, ba sờ 2 phút là tốt rồi. Điện thoại trung lại truyền đến phụ thân tham lam cùng hưng phấn âm thanh. Ta nghe xong cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nhưng là tiếc nuối chính là, ta lúc này căn bản nhìn không tới phụ thân là dùng như thế nào hắn hai cái tràn đầy vết chai bàn tay tại Tiểu Ánh kia tuyết trắng quang trượt trên bắp đùi vuốt ve. Này làm cho thật hận không thể nghĩ lập tức chạy đi về nhà đẩy ra phụ thân cửa phòng nhìn cái cẩn thận. A nha, ba, ngươi thì không thể nhẹ chút nha, lòng bàn tay của ngươi đều là vết chai, vốn là sờ tại ta đùi thực đau nhói. Ngươi còn như vậy dùng sức. Ngươi xem ta trên bắp đùi bắp thịt đều bị ngươi lòng bàn tay thượng vết chai cấp đâm đều hồng đi lên. Tiểu Ánh oán giận phụ thân nói theo điện thoại trung truyền vào tai của ta bên trong. Ta sau khi nghe lập tức liền nổi trận lôi đình. Này phụ thân cũng thật sự là, Tiểu Ánh đùi là cỡ nào trắng nõn, như ý nhẹ nhàng nhất chen đều có thể bài trừ thủy đến. Phụ thân làm sao có thể như vậy không thương tiếc Tiểu Ánh như vậy mềm mại đùi đâu này. Lòng ta liên tục không ngừng tại oán giận phụ thân. Đột nhiên điện thoại trung liền truyền đến phụ thân thật có lỗi âm thanh, Mộng. Mộng Oánh. Đúng. Thực xin lỗi. Là bởi vì ngươi hai cái bắp đùi quá làm ba si mê, cho nên liền bất tri bất giác được dùng sức một chút. Được rồi, đừng nói nữa, 2 phút thực đã đến, không muốn sờ nữa. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Tốt tốt, ba không sờ soạn. Phụ thân nghe lời âm thanh theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Tiểu Ánh cuối cùng không cho phụ thân lại vuốt ve bắp đùi của nàng rồi, này làm cho ta cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là kế tiếp lại càng sẽ làm ta hít thở không thông. Bởi vì trong tai lại truyền đến phụ thân hưng phấn cùng hô hấp dồn dập âm thanh. Mộng. Mộng Ánh, ba hiện tại đem ngươi hai cái bắp đùi tách ra được không? Ta nghe xong lập tức đã bị hưng phấn cả người nhịn không được run run một chút. Tâm lý lại có một loại ước gì Tiểu Ánh không nên đáp ứng phụ thân cái này tham lam yêu cầu. Nhưng vẫn để cho ta thất vọng rồi, trong tai lại truyền đến Tiểu Ánh ngượng ngùng đáp ứng tiếng, ân. Trời à, Tiểu Ánh cư nhiên đồng ý phụ thân đem nàng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cấp tách ra, lập tức ta bị kích thích đều có một loại ngạt thở cảm giác rồi. Đầu óc hiện ra Tiểu Ánh hai đầu trắng nõn đùi bị phụ thân hai cái tràn đầy vết chai lão thủ nắm giữ ở hướng đến hai bên đẩy ra, làm cho Tiểu Ánh hai chân ở giữa kia mê người mềm mại mật huyệt lộ rõ tại phụ thân mắt bên trong. Ta nghĩ vậy, thật cũng không dám lại tưởng tượng đi xuống, Tiểu Ánh là ta thê tử, hai chân ở giữa vốn là chỉ thuộc về ta một người nhìn, hiện tại cư nhiên bị phụ thân đẩy ra nàng hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết. Làm phụ thân nhìn vốn chính là thuộc về ta đồ vật. A nha, ba, ngươi liền đừng xem, mắc cỡ chết người á. Tiểu Ánh ngượng ngùng âm thanh lại truyền vào tai của ta bên trong. Ta phỏng chừng Tiểu Ánh hai đầu trắng nõn đùi thực đã bị phụ thân cấp tách ra. Phụ thân khả năng bị Tiểu Ánh hai chân ở giữa mềm mại mật huyệt cấp hấp dẫn, chính tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Ánh hai chân ở giữa mật huyệt nhìn, cho nên Tiểu Ánh mới có thể đối với phụ thân nói ra như vậy nói. Mộng. Mộng Oánh, ngươi nơi này đẹp quá a, đều thực đã chảy ra thật nhiều nước. Ba nhịn không được liền nhìn mê mẩn. Ba, ngươi đừng nói nữa. Mắc cỡ chết người, ngươi nhanh chút tiến vào a. Tốt, tốt, ba lập tức cho ngươi thoải mái. Kế tiếp là một trận thân thể hoạt động âm thanh, ta đoán chừng là phụ thân đem hắn kia thân thể gầy nhỏ dịch chuyển đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa. Chuẩn bị muốn đem hắn trong quần cái kia căng để ta hâm mộ lại ghen tị quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa mật huyệt trúng, cho nên ta lập tức liền khẩn trương đều nín hơi rồi. Đột nhiên, phụ thân hưng phấn âm thanh lại truyền vào tai của ta trung. Mộng Oánh, ngươi có thể hay không đem hai cái đùi dựng đứng? Kế tiếp cũng không có nghe được Tiểu Oánh nói chuyện âm thanh, có thể là nàng quá mức ngượng ngùng nguyên nhân a, nhưng là lại lập tức nghe được phụ thân hưng phấn âm thanh. Đúng đúng, cứ như vậy dựng đứng lên. Ba hai bàn tay vừa vặn đặt ở ngươi hai cái đầu gối phía trên. Ta liền lại phỏng chừng Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền ngượng ngùng đem nàng hai đầu chân ngọc cấp dựng đứng. Mà phụ thân chính quỳ gối tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa, hai cái tràn đầy vết chai bàn tay chính phân biệt khoác lên Tiểu Oánh dựng đứng hai cái quan trượt đầu gối phía trên. Trong quần cái kia căng để ta hâm mộ để ta hận quái vật khổng lồ có khả năng chính chống đỡ tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa mật huyệt phía trên. Ta nghĩ vậy, lại có loại nghĩ cầm điện thoại theo bên tai buông xuống đến ý nghĩ, không muốn tiếp tục nghe tiếp, bởi vì trong lòng ta cái kia ghen tuông lại không hiểu dâng lên trong lòng, nếu lại tiếp tục nghe tiếp, ta sợ chính mình sẽ nổi điên hỏng mất. Nhưng là tâm linh chỗ sâu của kia tà ác xanh biết thê tình tiết lại không hiểu sống động. Thật là đem cổ này vừa mới xông lên đầu chính nghĩa ghen tuông cảm áp chế xuống. Ba. Ngươi như vậy đại. Muốn. Phải nhẹ một chút. Bên tai đột nhiên lại truyền đến Tiểu Oánh mang lấy khiếp đảm cùng kiên trương nói chuyện tiếng. Mộng. Mộng Oánh, ba biết, ba sẽ rất ôn nhu. Ba. Ngươi còn ôn nhu sao? Lần trước đều đem dưới mặt ta mặt làm sưng đỏ. Lần này nếu như lại bị ngươi biến thành sưng đỏ, ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm chạm vào ta. Mộng Oánh, ngươi yên tâm, ba lần này nhất định chú ý. Ba muốn cắm vào. Giác, nhẹ chút. Mộng Oánh, đau không? Ân, có chút đau đớn đâu. Mộng Oánh, lần trước ba cũng là như thế này cắm vào đó a. Này, lần này, không nói, ngươi chậm rãi cắm vào a, ta nhịn một chút. Kế tiếp sẽ không khi thanh âm, chỉ nghe được trên giường có hoạt động rất nhỏ âm thanh, ta phỏng chừng phụ thân lúc này đang từ từ đem hắn trong quần quái vật khổng lồ đẩy vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa mật huyệt trung. Hơn nữa Tiểu Oánh khả năng chính cắn môi dưới, nhắm mắt lại, ngượng ngùng đem mặt xoay hướng về phía một bên. Thật là chịu đựng mật huyệt làm to lớn đại côn thịt cắm vào đau đớn cảm giác. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 14. Kích thích nghe trộm hai ta vừa rồi nghe xong Tiểu Oánh cùng phụ thân kích thích đối thoại, đã sớm hưng phấn không tự chủ được đem quần eo thượng dây lưng giải khai, bất tri bất giác đem quần lót bên trong đã sớm cứng rắn như sắt nam căng cấp móc đi ra cầm chặt sáo động. Chính xác là quá kích thích, đột nhiên trong tai lại truyền đến phụ thân hưng phấn âm thanh, mộng. Mộng Oánh, toàn bộ cắm vào, ngươi cảm giác như thế nào đây? Còn đau như vậy đau không? Ta cũng không có nghe được Tiểu Oánh trả lời phụ thân lời nói. Cũng không biết lúc này Tiểu Oánh rốt cuộc thế nào, ta bắt đầu lo lắng khởi Tiểu Oánh đến đây, trong lòng còn âm thầm oán giận Tiểu Oánh, nếu quá đau đớn, ngươi có thể đối với phụ thân nói ra a, như vậy chịu đựng làm sao đâu này? Nếu sẽ đem hai chân của ngươi ở giữa cấp làm sưng đỏ làm sao bây giờ à? Ngươi chậm rãi động đi. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng âm thanh cuối cùng truyền vào lỗ tai của ta bên trong, ta nghe xong cũng là thở phào một hơi. Điều này nói rõ Tiểu Oánh vẫn là không có việc, nếu không cũng không có khả năng muốn phụ thân chậm rãi động. Kế tiếp chính là rất nhỏ thân thể ma sát âm thanh, ta đoán chừng là phụ thân thực đã bắt đầu chậm rãi đỉnh động hắn mông quất cắm đến rồi. Như vậy âm thanh bảo trì đến hơn một phút đồng hồ về sau, ta đột nhiên nghe được Tiểu Oánh theo bên trong yết hầu phát ra thấp buồn a a âm thanh, ta biết Tiểu Oánh vừa rồi vẫn luôn là cứng rắn chịu đựng, hiện tại khả năng mật huyệt bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm có chút ẩm ướt. Đồng thời cũng không có đau đớn cảm giác, ngược lại là có một chút cảm giác thoải mái, cho nên liền cũng không nhịn được nữa theo bên trong yết hầu phát ra thấp a a tiếng rên rỉ. Bởi vì tiểu oánh loại này theo bên trong yết hầu phát ra đến tiếng rên rỉ. Ta là tối cực kỳ quen thuộc rồi, mỗi lần cùng tiểu oánh hoang ái thời gian, có khả năng là của ta nam căn không đủ thô to, không thể thỏa mãn tiểu oánh nguyên nhân a, cho nên nàng rất ít lớn tiếng phát ra tiếng rên rỉ, mà là liền giống như bây giờ tại yết hầu bên trong phát ra a a thấp âm thanh. Có khi có khả năng là nhìn đến ta đối với nàng ấy nấy biểu cảm về sau, mới có thể giả vờ mình bị ta biến thành thoải mái bộ dạng lớn tiếng phát ra tiếng rên rỉ. Mộng. Mộng oánh, thoải mái sao? Lỗ tai của ta một bên đột nhiên lại truyền đến phụ thân một bên thở hổn hển. Một bên hưng phấn hỏi tiểu oánh âm thanh. Ta nghe xong liền bận rộn dựng lên tai muốn nghe một chút tiểu oánh rốt cuộc như thế nào đối với phụ thân nói. Nhưng vẫn để cho ta cảm thấy thất vọng. Bởi vì ta căn bản không khi nghe được tiểu oánh trả lời phụ thân âm thanh. Chính là nghe được tiểu oánh thở gấp yếu ớt thấp tiếng rên rỉ. Đại khái lại qua hơn một phút đồng hồ, ta đột nhiên nghe được phốc phốc âm thanh rồi, lập tức liền dị thường hưng phấn, ta biết đó là phụ thân côn thịt tại tiểu oánh mật huyệt quốc cắm phát đi ra âm thanh. Ta hưng phấn cầm chặt cứng rắn nam căn cũng tùy theo sáo động. Ân. Ân. Ân. Tai của ta trung đột nhiên truyền vào tiểu oánh theo bên trong miệng phát đi ra tiếng rên rỉ, vừa rồi nàng vẫn là một mực theo bên trong yết hầu phát đi ra thấp a a âm thanh. Hiện tại đột nhiên biến thành theo bên trong miệng phát đi ra ừ tiếng rên rỉ, ta phỏng chừng tiểu oánh là bị phụ thân quất cắm bắt đầu thoải mái đi lên, cho nên liền cũng không nhịn được nữa phát ra mang lấy hưng phấn tiếng rên rỉ rồi. Phốc phốc âm thanh tại trong điện thoại không thời gian dừng lại đốn quá. Mà phụ thân thở dốc tiếng cũng là càng ngày càng gấp rút lên. Ân. Thiên A. Thật thoải mái. Ân. Ta đột nhiên nghe được tiểu oánh tự lẩm bẩm tiếng rên rỉ. Phỏng chừng lúc này tiểu oánh thực đã bị phụ thân quất cắm càng ngày càng thoải mái đi lên, cũng khống chế không nổi chính nàng, mới có thể phát ra loại này xấu hổ tiếng rên rỉ. Tùy theo chợt nghe đến, đùng đùng, phụ thân trong quần chạm vào đánh vào tiểu oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong âm thanh. Ta nghe thế loại âm thanh, hưng phấn cũng là gắt gao cầm chặt trong quần nam căn, cùng với điện thoại trung truyền đến đùng đùng âm thanh mà sáo động. Điện thoại trung không ngừng truyền đến nệm cao su két két âm thanh. Còn có phụ thân dồn dập thở hổn hển âm thanh, lại cùng với tiểu oánh thở gấp mất hồn tiếng rên rỉ. Ta một tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai nghe theo điện thoại trung truyền vào tai bên trong làm người ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn các loại mê người âm thanh. Một tay cầm chặt trong quần cứng rắn như sắt nam căn cùng với loại kích thích này âm thanh mà có tiết tấu sáo động. Tại như vậy cái mấu chốt thời điểm, ta đầu óc còn nghĩ phụ thân và tiểu oánh thật vẫn luôn là như vậy cái bình thường nữ hạ nam thượng đơn giản nhất tư thế. Mà phụ thân cũng là thực dữ. Để ta cảm giác được hắn là không có duỗi tay đi chạm vào một chút tiểu oánh thân trên, nếu không tiểu oánh khẳng định phát ra âm thanh ngăn cản phụ thân loại này không giữ lời hứa tục tằng cử chỉ. Cho nên điều này làm cho ta cảm thấy thực vui mừng. Mộng. Mộng oánh, ba trước dừng một cái, ngươi chờ một chút. Điện thoại trung đột nhiên truyền đến phụ thở hổn hển âm thanh. Ba, ngươi. Ngươi làm gì thế nha? Ta phỏng chừng lúc này tiểu oánh đang bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ quất cắm lúc thoải mái nhất. Bởi vì ta có thế từ nhỏ oánh những lời này trung cảm giác được nàng oán giận giọng điệu. Mộng. Mộng oánh, ba nhìn nhìn ngươi phía dưới có hay không sưng đỏ. Phụ thân âm thanh lại truyền vào tai của ta bên trong, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai phụ thân là lo lắng tiểu oánh. Sợ nàng hai chân ở giữa mật huyệt lại bị hắn trong quần quái vật khổng lồ cấp quốc cắm sưng đỏ. Ta nghe xong trong lòng cư nhiên không hiểu có chút cảm kích phụ thân, đồng thời ta cũng cảm thấy áy náy. Bởi vì tại như vậy mấu chốt thời điểm, phụ thân lại còn lo lắng tiểu oánh, mà ta lại chỉ cố chính mình kích thích, đem việc này quên được không còn một mảnh. Phụ thân nói xong về sau, điện thoại trung cũng không có tiểu oánh nói chuyện âm thanh. Ta phỏng chừng tiểu oánh có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân a, mới có thể không lên tiếng. Nhưng là qua chừng một phút, mới nghe được tiểu oánh ngượng ngùng âm thanh theo điện thoại trung truyền vào tai của ta bên trong, ba. Có. Có hay không sưng đỏ à? Tiểu oánh có thể hỏi ra như vậy nói, ta phỏng chừng nàng cũng là thực đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Mộng. Mộng oánh. Giống như không có đâu. A nha, ba, vậy ngươi còn mù nhìn cái gì à? Đừng coi lại, ngươi. Ngươi tiếp tục động a. Ta nghe được tiểu oánh giọng điệu trung lộ vẻ ngượng ngùng cùng oán giận. Cốt cốt, ba lập tức liền bắt đầu động. Phụ thân hưng phấn âm thanh lại truyền vào tai của ta bên trong. Nhưng là kế tiếp lại làm cho ta cảm thấy phi thường nghi hoặc, điện thoại trung cư nhiên không đương nhiệm nào một chút âm thanh rồi, hơn nữa còn phi thường an tĩnh, ta vắt hết não chất lỏng cũng nghĩ không ra bọn hắn lúc này vì sao như vậy an tĩnh. Đại khái hơn một phút đồng hồ về sau, điện thoại trung cuối cùng truyền ra tiểu oánh ngượng ngùng âm thanh, ba, ngươi làm gì thế à? Đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn à. Mắc cỡ chết người. Ta sau khi nghe chính xác là bối rối. Phụ thân vừa rồi khả năng một mực dùng hai cái tham lam ánh mắt tại nhìn chằm chằm tiểu oánh trên thân thể một cái bộ vị nhìn, nhưng là ta căn làm nghĩ không ra phụ thân rốt cuộc tại nhìn tiểu oánh trên thân thể cái kia một cái bộ vị. Ta thật cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng không phải bình thường khát vọng muốn biết, cho nên ta liền dựng lên tai cẩn thận muốn nghe một chút phụ thân rốt cuộc như thế nào đối với tiểu oánh nói. Lúc này ta cũng đình chỉ nắm nam căng sáo động. Mộng. Mộng oánh, có thể để cho ba sờ một cái vú của ngươi sao? Ta nghe xong phụ thân nói về sau, lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi như vậy an tĩnh, nguyên lai phụ thân luôn luôn tại tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú nhìn. Thẳng đến đem tiểu oánh nhìn xác thực ngượng ngùng không nhịn được mới có thể đối với phụ thân nói ra. Lúc này ta lập tức liền không hiểu khẩn trương. Trong lòng ước gì tiểu oánh không nên đáp ứng phụ thân cái này tham lam yêu cầu. Ba, không phải nói tốt lắm sao? Không cho phép ngươi chạm vào ta thân trên. Ngươi muốn tôn trọng ta. Tiểu oánh đối với phụ thân nói ra như vậy nói về sau, ta tâm tình khẩn trương cuối cùng buông lỏng. Ta vẫn là thực tin tưởng tiểu oánh. Nàng nói ra nói khẳng định đều có khả năng thực hành, nếu không đối với ta tam đại chính sách cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Tốt tốt, ba tôn trọng ngươi chính là. Phụ thân nghe lời âm thanh lại từ điện thoại trung vào tai của ta về sau. Liền an tĩnh trong chốc lát. Ta lại không rõ vì sao lại như vậy an tĩnh. Nhưng là rất nhanh liền minh bạch, bởi vì cha lại bắt đầu hỏi tiểu oánh, mộng. Mộng oánh, ba tôn trọng ngươi không chạm vào ngươi thân trên, nhưng là chúng ta có thể hay không đổi tư thế đâu này. Ta nghe xong lập tức liền khẩn trương. Đồng thời cũng minh bạch vừa rồi vì sao như vậy an tĩnh, phỏng chừng phụ thân chính tại trong do dự, muốn mở miệng cấp tiểu oánh đưa ra để đổi cá biệt tư thế, nhưng là lại không dám mở miệng hỏi tiểu oánh. Đến phụ thân cuối cùng khả năng quả thật không nhịn được, mới có thể đối với tiểu oánh mở cái miệng này. Ta lúc này cảm thấy đặc biệt khẩn trương, bởi vì tiểu oánh đối với ta cũng chỉ có lão tam dạng hoang ái tư thế, nếu như tiểu oánh đáp ứng phụ thân đổi lại đừng tư thế. Ta dám cam đoan ta lập tức liền hỏng mất, nhưng là ta lại nghĩ lại, tâm tình khẩn trương lập tức liền buông lỏng, bởi vì ta tin tưởng tiểu oánh, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng phụ thân yêu cầu này. Quả nhiên, điện thoại trung lập tức truyền đến tiểu oánh kiên quyết âm thanh, ba. Ngươi đừng nữa suy nghĩ lung tung, ta cùng Tuấn Khải đều không có đường tư thế, cùng ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Kia. Vậy được rồi, ba cũng không miễn cưỡng ngươi. Phụ thân lúng túng khó xử âm thanh lập tức truyền vào tai của ta bên trong. Ta nghe hậu tâm bên trong cảm thấy đặc biệt vui mừng, cũng là càng thêm tin tưởng tiểu oánh rồi. Ba, ngươi rốt cuộc còn tiếp tục hay không? Ngươi nếu như tiếp tục như vậy, ta nhưng mà rời giường trở về phòng. Tiểu oánh có chút không kiên nhẫn đối với phụ thân nói. Ba lập tức tiếp tục, lập tức tiếp tục. Phụ thân nghe xong tiểu oánh không kiên nhẫn nói về sau, khả năng cũng sợ. Cho nên liền bận rộn đối với tiểu oánh nói. Sau đó ta chợt nghe đến tiểu oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng. Giác, ngươi nhẹ chút. Đã biết, mộng oánh. Phụ thân lại liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Kế tiếp điện thoại trung mà bắt đầu truyền đến nệm cao su két két tiếng vang, còn có thân thể chạm vào đánh tại cùng một chỗ âm thanh. Nhưng là cũng không có nghe được tiểu oánh tiếng rên rỉ, ta nắm lấy tiểu oánh lúc này nhất định lại là cắn môi dưới. Ngượng ngùng nhắm mắt tình, đem mặt đừng hướng một bên, thật là chịu đựng không cho chính mình phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ. Nhưng là một lát sau về sau, ta liền theo bên trong điện thoại nghe được tiểu oánh thở gấp âm thanh, đồng thời cũng nghe được phụ thân dồn dập tiếng thở ồm ồm, hay là hắn nhóm chỗ giao tiếp truyền ra đến phốc phốc quất cắm tiếng. Ta lại bị này vài loại mê người âm thanh cấp kích thích bắt đầu cầm chặt trong quần nam căng sáo động. Ân. Trời ạ. Thật thoải mái. Giác. Ba ngươi lại đội lên ta đấy. Tử cung của ta. Trời ạ. Rất thư thái. Ân. Ta không biết cái gì nguyên nhân, nghe tới Tiểu Oánh phát ra loại này hưng phấn tự lẩm bẩm sảng khoái âm thanh thời điểm, ta cư nhiên cảm thấy đặc biệt tự ti, ta cùng Tiểu Oánh kết quả 3-4 năm. Cũng hoang ái quá không biết bao nhiêu lần, nhưng là chưa từng có tại hoang ái thời điểm, Tiểu Oánh đối với ta phát ra loại này theo hưng phấn mà khống chế không nổi phát ra tự lẩm bẩm sảng khoái âm thanh quá. Này hay là ta lần đầu tiên nghe được Tiểu Oánh phát ra hưng phấn như thế âm thanh đâu? Mộng. Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân thở hổn hển hỏi Tiểu Oánh. Ân. Thoải mái. Ba. Ngươi rất lợi hại a. Làm cho ta sảng khoái chết. Giác. Ngươi lại đội lên của ta tử. Tử cung. Trời ạ. Rất nhám. Quá sảng khoái. Ân. Ta có thể lý giải Tiểu Oánh lúc này khả năng thực đã bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm được sảng khoái đều mất lý trí rồi. Mới có thể nói năng lộn xộn một bên rên rỉ một bên tự lẩm bẩm. Ta tùy theo Tiểu Oánh tự lẩm bẩm cũng không tự chủ được tăng nhanh sáo động, đột nhiên cảm thấy bụng nóng lên, một cổ buồn tiểu không khỏi mà sinh, ta lập tức liền dọa nhảy dựng. Không được, Tiểu Oánh cùng phụ thân đều vẫn chưa hết việc, ta tuyệt đối không thể bắn ra. Cho nên ta liền bận rộn đình chỉ sáo động, thật là nhịn xuống không cho tinh dịch theo bên trong quy đầu bắn ra. Điện thoại trung không ngừng truyền đến Tiểu Oánh mất hồn vậy tiếng rên rỉ cùng hưng phấn tự lẩm bẩm âm thanh. Còn có phụ thân thở hổn hển âm thanh, lại cùng với nệm cao su két két có tiết tấu tiếng vang cùng bọn hắn chỗ giao tiếp truyền ra đến phốc phốc quất cắm tiếng. Giác! Trời ạ! Ba! Ta không được! Muốn! Muốn tới cao trào. A. Muốn. Muốn đi ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại trung đột nhiên truyền đến Tiểu Oánh hưng phấn kêu to tiếng. Ta sau khi nghe cũng bị hưng phấn nắm thật chặt ở trong quần côn thịt bay nhanh bộ chuyển động. Đột nhiên cảm thấy bụng buồn tiểu càng ngày càng đậm hơn, tùy theo ta nhanh chóng sáo động, cuối cùng cũng không nhịn được nữa cả người nhất trần mãnh liệt run rẩy, một cổ bọt mép sữa chất lỏng theo bên trong quy đầu phun bắn ra. Ta đang tại hưng phấn loại sảng khoái bên trong. Cũng không để ý những cái này bọc mép sữa chất lỏng đều phun ra tại quần lót của ta cùng quần ngoài lên, bởi vì nam nhân tại trong xuất tinh cũng là phi thường sảng khoái, cho dù là có thiên đại sự tình cũng có khả năng tạm thời không lý không để ý. Trước cảm nhận xuất tinh sảng khoái nói sau. Phun ra hoàng bọc mép sữa chất lỏng về sau, ta cảm thấy toàn thân đều sảng khoái đã không có khí lực. Đột nhiên nhớ tới đến điện thoại trung Tiểu Oánh vừa rồi lúc đó chẳng phải lập tức đến cao trào sao. Vừa rồi chiếu cố lấy chính mình sảng khoái, đã quên nghe điện thoại trung rốt cuộc là cái gì tình huống, cho nên liền cầm điện thoại gắt gao tại dán tại lỗ tai vừa nghe, nhưng là căn bản liền một chút âm thanh cũng không có, tình huống gì. Khó trách Tiểu Oánh thực đã đến cao trào. Đây cũng là không có khả năng đó a, nếu như đến cao trào, hẳn là có động tĩnh đó a. Ta liền cầm điện thoại theo lỗ tai một bên cầm lấy xuống dưới vừa nhìn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là điện thoại của ta không điện giật. Nghĩ nghĩ cũng thế, hôm nay ở công ty đều không có nạp điện, vừa rồi lại cùng Tiểu Oánh giọng nói liên tiếp dài như vậy thời gian, điện thoại có thể không điện sao? Nhưng là như vậy liền cùng với Tiểu Oánh mất đi liên hệ. Cũng căn bản không biết Tiểu Oánh cùng phụ thân bây giờ là cái gì tình huống. May mắn ta vừa mới bắn ra. Cũng không có bao nhiêu hưng phấn, nếu không liền cấp tươi sống gấp chết người. Ta theo phía trên xe lấy ra khăn tay cẩn thận đem quần lót cùng quần ngoài thượng bọc mép sữa chất lỏng cấp lau sạch sẽ sau liền kéo lên quần. Hệ thượng dây lưng. Nhưng là đầu óc vẫn là nhớ thương Tiểu Oánh cùng phụ thân rốt cuộc thế nào, Tiểu Oánh nếu đến cao trào, phụ thân là không phải là cũng bắn ra đâu này. Nhưng là theo sáng hôm nay Tiểu Oánh tại uy chắc phía trên đối với sự miêu tả của ta. Phụ thân là không có khả năng bắn ra, bởi vì cha tuyệt đối sẽ có làm Tiểu Oánh đạt tới hai lần cao trào năng lực, hiện tại Tiểu Oánh mới đạt tới lần thứ nhất cao trào, ta phỏng chừng kế tiếp bọn hắn còn có khả năng một lần mãnh liệt hơn hoang ái. Chỉ tiếc điện thoại của ta không có điện giật, Kế tiếp Tiểu Oánh cùng phụ thân phát sinh sự tình ta là không biết gì cả. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 15, ý nghĩ của ta, ta dùng khăn giấy lau sạch sẽ quần lót cùng quần ngoài thượng tinh dịch về sau. Tuy rằng còn có một chút dấu vết, nhưng là bây giờ là buổi tối, người khác cũng là sẽ không biết, cho nên cũng không cần làm cho này việc nhỏ mà lo lắng. Nhưng là ta rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện, điện thoại hiện tại không điện giật. Nếu Tiểu Oánh cùng phụ thân xong chuyện, Tiểu Oánh gọi điện thoại cho mình hoặc là gửi tin tức cho ta biết về nhà đi, sau đó không liên lạc được thượng làm sao bây giờ. Ta nghĩ vậy, mới nhớ tới bây giờ đang ở trên xe, hơn nữa ta trên xe là Trường Kỳ thả một cái nạp điện bảo. Lập tức liền tại xe phía trên tìm ra nạp điện bảo, cắm lên số liệu mang sạc điện cho điện thoại di động. Tâm lý lại bắt đầu hối hận không kịp, nếu sớm biết rằng cầm điện thoại cắm lên nạp điện bảo nạp điện, cũng không trở thành điện thoại lại đột nhiên không điện giật. Hiện tại còn có khả năng tiếp tục nghe trộm Tiểu Oánh cùng phụ thân kích tình đại hí. Nhưng là trên đời là không có đã hối hận. Đại khái chỉ 2-3 phút về sau, ta liền bận rộn mở máy, sợ vạn nhất Tiểu Oánh cùng phụ thân không có lần thứ hai. Tiểu Oánh liền gọi điện thoại cho ta, sau đó không gọi được nàng nhất định cấp bách. Bắn tin ta cũng không có quá nhiều kích tình, cho nên lại tại máy vi tính sách tay phía trên công tác, đại khái hơn nửa canh giờ, hãy thu đến Tiểu Oánh một đầu uy chắc. Lão công, ngươi có thể trở về nhà. Ta liền vội vàng trở về nhất cái tin tức đi qua, lão bà, đã biết, ta lập tức trở lại, đúng rồi, lão bà, ta trở về cũng không thể làm cha ta biết nha. Tiểu Oánh lập tức trở về tới nói. Lão công, ngươi yên tâm đi, ba ngươi tại gian phòng bên trong đâu. Ta xem cái tin này về sau, liền bận rộn đem máy vi tính xách tay cấp đóng, sau đó liền ôm lấy máy vi tính xách tay xuống xe, ngồi thang máy trở về nhà. Khi ta tiến vào cửa chống trộm thời điểm liền dọa cho một cái rất lớn nhảy. Cứ nhiên đụng phải phụ thân, chỉ thấy phụ thân trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn theo bên trong ngõ hẻm đi ra, cùng ta huýt vừa vặn. Lập tức ta đã bị kinh cứng họng rồi. Mà phụ thân so với ta càng thêm khiếp sợ, thấy hắn dị thường kinh ngạc nhìn chằm chằm ta nhìn. Nửa ngày cũng nói không ra lời đến. Tuấn. Tuấn Khải, ngươi trở về. Vẫn là phụ thân mở miệng trước nói với ta, ta không khó phát hiện phụ thân khuôn mặt có vẻ đặc biệt lúng túng khó xử. Ân, ba, ta nghĩ vẫn là về nhà đi ngủ tốt hơn một chút. Ta liền vội vàng bình tĩnh một chút tâm tình đối với phụ thân nói. Ân, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Dù sao trong nhà thoải mái một chút. Phụ thân nghe xong liền vội vàng nói với ta. Ba, ngươi như thế nào còn chưa ngủ thấy à? Ta một bên thay đổi dép đi trong nhà, một bên hỏi phụ thân. Nga, ngủ một giấc rồi, vừa mới tỉnh lại, liền đi ra nghỉ uống miếng nước. Phụ thân nói với ta. Ta không khó phát hiện phụ thân ánh mắt trung lộ ra một cổ kinh hoảng cùng bất an. Nhưng là ta đương nhiên là giả vờ không biết. Liền đối với hắn nói, Nga, ba, ta đây đi trở về phòng. Đi thôi, thật tốt cùng Mộng Oánh nói chuyện, có chuyện gì thì không thể nhịn một chút sao. Phụ thân căn dặn ta nói. Ba, ta đã biết. Ta nói liền ôm lấy máy vi tính xách tay hướng đến ngõ hẻm đi đến, trong lòng nghĩ như vậy đụng tới phụ thân cũng tốt, cho hắn biết ta về nhà, nếu không sáng sớm ngày mai làm phụ thân nhìn thấy ta tại trong nhà, cũng không tiện đối với hắn giải thích. Nhưng là ta phỏng chừng phụ thân vừa rồi tâm lý nhất định là bị ta đột nhiên về nhà dọa cho được không nhẹ, bởi vì hắn và Tiểu Oánh vừa mới xong việc, nếu ta về nhà sớm, vậy thì phiền toái. Ta đến cửa phòng mình. Duỗi tay đáp tại chốt cửa phía trên nhẹ nhàng nhất nhéo, môn liền mở ra, ta biết đây là Tiểu Oánh cố ý không đem cấp khoái trái, biết ta lập tức liền trở về. Ta đưa mắt nhìn về phía trên giường, gặp Tiểu Oánh thực đã nằm tại trên giường rồi. Liền cất bước tiến vào cửa phòng, trở tay đóng cửa về sau, còn cấp khoái trái rồi. Khi ta đi tới phía trước giường thời điểm, đã nghe đến Tiểu Oánh trên người một cổ sau khi tắm thơm mát vị, mà gặp Tiểu Oánh trên người món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ cũng thực đã không mặc tại thân thể của nàng phía trên rồi. Mà là thay đổi một bộ ngắn tay quần đùi quần áo ngủ rồi. Lão bà! Ta thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn đến ta khi cũng không biết đối với ta nói như thế nào là tốt lắm. Cho nên liền dị thường ôn nhu hô nàng một tiếng. Ngươi trở về, lão công! Tiểu Oánh sau khi nghe khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng thấp giọng hỏi nói với ta. Ân. Ta một bên đáp một tiếng một bên đem máy vi tính xách tay phóng tại máy tính phía trên, sau đó liền đối với Tiểu Oánh nói. Lão bà, ta trước lần trước vệ sinh ở giữa. Đi thôi. Lão công. Tiểu Oánh có vẻ phi thường mềm mại nói với ta. Ta đi vệ sinh ở giữa đem áo khoác quần đều cởi xuống ném tại quần áo thống, sau đó đem hạ thân lau một chút về sau. Bước đi ra vệ sinh lúc, đi tới phía trước giường. Tiểu Oánh vừa thấy, liền bận rộn đem nàng thân thể yêu kiều hướng đến giường một bên khác dịch chuyển tới, cho ta dọn ra vị trí. Khi ta nằm tại trên giường về sau, Tiểu Oánh liền chim nhỏ theo nhân đem nàng thân thể yêu kiều nghiêng qua nằm ở ta trong lòng. Sau đó liền mang lấy ngượng ngùng cùng khiếp đảm giọng điệu nhỏ tiếng hỏi ta, lão công, ngươi không có khả năng không thương ta à? Lão bà, làm sao có thể chứ? Ta còn muốn cảm tạ ngươi, ha ha. Ta cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, tại sao muốn cảm tạ ta? Tiểu Oánh nghe xong sẽ không giải hỏi ta. Điện thoại a, ha ha. Ta nói liền cười. A nha, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh lập tức liền minh bạch ta nói ý tứ, một bên đỏ mặt xấu hổ chắc chắc hờn dỗi nói với ta. Một bên duỗi tay tại của ta eo hông nhẹ nhàng bấm một cái. Sau đó lại hờn dỗi nói với ta, lão công, đêm nay sự tình chúng ta cũng không muốn nhắc lại được không? Ân, lão bà, nghe ngươi. Ta biết Tiểu Oánh việc này ngượng ngùng tâm lý. Nếu như ta còn đối với nàng đông vấn tây vấn, nàng kia nhất định không tiếp thụ được. Cho nên cứ như vậy nói với nàng. Lão công, ngươi thật tốt. Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, liền một bên giọng ôn nhu nói với ta, một bên đem nàng toàn bộ mê người thân thể yêu kiều gắt gao dựa sát vào nhau tại thân thể ta phía trên. Lão bà, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi sớm a. Ta không muốn để cho Tiểu Oánh lại cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, cho nên liền nghĩ đi ngủ sớm một chút cảm giác. Ân. Tiểu Oánh đáp một tiếng về sau, liền đem thân thể dịch chuyển mấy phía dưới. Tìm được một cái làm chính mình cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở của ta trong ngực, sau đó liền đóng lại hai cái mắt đẹp. Nhưng là ta căn bản không có một chút buồn ngủ, trải qua buổi tối sau chuyện này, lòng ta cư nhiên còn có một chút cảm ơn phụ thân. Là phụ thân ban Tiểu Oánh đem nàng bên trong thân thể cổ kia mãnh liệt dục hỏa đem thả thích đi ra, nếu là không có phụ thân, Tiểu Oánh lúc này khẳng định còn có khả năng bị nàng bên trong thân thể cổ kia dục hỏa sở tra tấn. Đêm nay nàng không đúng còn có khả năng mất ngủ. Mà ta, cũng có khả năng cảm thấy tự trách cùng áy náy. Khẳng định cũng có khả năng không thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Hiện tại nhìn rút vào ta trong ngực thực đã an nhiên đi vào giấc ngủ Tiểu Oánh. Ta trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt an tâm. Có khả năng là ta trong lòng đã không có tự trách cùng áy náy, lại tăng thêm hôm nay lại bắn ba lượt, cho nên liền tại trong bất tri bất giác cũng an nhiên ngủ. Ngày hôm sau, ta cùng Tiểu Oánh giống như mọi khi, lúc ổn định rời giường rửa mặt lại thay quần áo, Tiểu Oánh khả năng bởi vì tối hôm qua tiếng phụ thân gian phòng sự tình, vẫn có một chút ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, ta liền tận lực nói với nàng một chút khôi hài hài hước đề tài đến tiêu trừ nàng đối với tối hôm qua ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử tâm lý. Mà bán tự không sách tối hôm qua việc, giống như tối hôm qua việc căn bản chưa từng phát sinh tựa như, điều này cũng làm cho Tiểu Oánh cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng là ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm thời điểm, ta không khó phát hiện phụ thân nhìn Tiểu Oánh ánh mắt trung đều có chứa tình yêu rồi. Lập tức ta cũng bị dọa nhảy dựng, phụ thân làm sao có khả năng dùng có chứa tình yêu ánh mắt nhìn Tiểu Oánh đâu này. Nếu như là dùng ánh mắt quan tâm ta vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là lại gặp Tiểu Oánh không rên một tiếng cứ vùi đầu ăn bữa sáng. Căn bản không có lý phụ thân, này làm cho ta cũng yên tâm không ít, chỉ cần Tiểu Oánh không tâm linh xuất khiếu. Chỉ bằng phụ thân như thế nào tham món lợi nhỏ Oánh, đó cũng là vô sự vô bổ. Đương nhiên, nếu như phụ thân vừa rồi tình yêu ánh mắt nếu đổi lại là Tiểu Oánh, ta đây liền phải cẩn thận. Nhưng là ta tuyệt đối thực tin tưởng Tiểu Oánh, nàng làm sao có khả năng yêu thích cha ta như vậy cái ở nông thôn lão đầu đâu này. Chúng ta ăn điểm tâm xong, ta liền lái xe trước đưa Tiểu Oánh đi nàng đơn vị phía trên bang. Sau đó ta lái xe nữa đi đến công ty ta. Một ngày này cũng giống như mọi khi quá bình yên vô sự, đến lúc tan việc ở giữa ta cứ theo lẽ thường lái đi tiểu oánh đơn vị đem nàng sau khi nhận lấy, lái xe nữa trở về nhà. Phụ thân cũng là cùng bình thường giống nhau thực đã làm xong bữa tối chờ đợi chúng ta, nhưng là tại lúc ăn cơm tối, tiểu oánh vẫn là yên lặng không nói vùi đầu ăn cơm, lòng ta thật có chút không rõ, tiểu oánh đều cùng phụ thân phát sinh qua ba lượt thân thể quan hệ. Nhìn thấy phụ thân như thế nào vẫn là như vậy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử đâu này. Nhưng là ta nghĩ lại cũng là phi thường lý giải tiểu oánh, ngay trước mặt của ta, nàng khẳng định sẽ có áp lực tâm lý, nếu như ta không ở tại chỗ nói. Nàng có lẽ đối với phụ thân. Ta nghĩ vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu oánh mỗi đêm tại trong nhà lúc ăn cơm đều là yên lặng không nói, nguyên lai đều có ta ở đây nguyên nhân mà giảng tới, nếu như ta không ở tại chỗ. Tiểu oánh cùng phụ thân lúc ăn cơm sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Ta nghĩ vậy. Càng ngày càng cảm thấy tò mò, càng ngày càng khát vọng muốn biết ta không ở tại chỗ khi tiểu oánh thể hiện. Ta một bên chậm rãi đang ăn cơm, một bên vắt hết não chất lỏng nghĩ các loại biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt của ta sáng ngời, cư nhiên nghĩ đến một cái thiên y vô phùng biện pháp tốt, thì phải là trang bị theo dõi. Hiện tại theo dõi khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, lỗ kim vô tuyến camera thị trường thượng phổ biến đều là... còn có khả năng tại điện thoại phía trên viễn trình theo dõi. Ta nghĩ vậy, tâm lý lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, ta như thế nào đem việc này quên, nếu sớm một chút nghĩ vậy việc, quản gia từng cái gian phòng đều trang bị thượng theo dõi. Khi tối hôm qua tại xe bên trong cũng sẽ không dùng cầm lấy điện thoại bằng nghe âm thanh để phán đoán tiểu oánh cùng phụ thân đang làm gì thế rồi hả? Lần trước cũng không dùng tiểu oánh tại uy chắc phía trên như vậy ngượng ngùng đối với chính mình miêu tả. Hơn nữa còn có thể toàn bộ quá trình theo dõi tiểu oánh cùng phụ thân tại trong nhà mỗi một cử động, còn có thể nghe được bọn hắn đã nói mỗi một câu, còn có thể nhìn thấy bọn hắn hoang ái toàn bộ quá trình, như vậy vừa đến. Tiểu oánh có chút đối với phụ thân đã nói, nàng ngượng ngùng nói cho ta cũng liền tại theo dõi bên trong biết tất cả rồi. Tại trong nhà trang bị theo dõi tuyệt đối là cái biện pháp tốt nhất rồi. Ăn xong rồi cơm chiều. Tâm ý của ta thực đã tất cả đều tại theo dõi phía trên rồi. Tiểu ánh trở về phòng ở giữa đi, phụ thân tại phòng bếp bên trong thu vào ổn thỏa về sau, có khả năng là tối hôm qua làm thực xin lỗi chuyện của ta, tâm lý có thẹn đối với ta nguyên nhân, cũng không có tại phòng khách bên trong cùng ta nói chuyện phiếm. Mà là cũng trở về phòng của hắn đi. Cho nên ta liền một người ngồi tại trên sofa cầm lấy điện thoại tại đào bảo thượng tra tìm, trời ạ, không tìm không biết. Nhất tìm dọa nhất nhảy, đào bảo thượng theo dõi thiết bị hình thức chính xác là nhiều lắm. Cái gì cần có đều có, ta mà bắt đầu cẩn thận tra xét, ta cuối cùng vẫn là nhìn trúng một bộ lỗ kim thức camera, có thể tại điện thoại phía trên viễn trình theo dõi, tùy thời có thể mở ra điện thoại, nhìn trong nhà màn hình giám sát, hơn nữa còn là nhiều lộ, cái này ta muốn hiệu quả, cho nên ta liền tính toán trong nhà rốt cuộc muốn trang bị bao nhiêu cái lỗ kim camera. Phụ thân gian phòng là chính yếu một cái, quên đi, vẫn là đem trong nhà từng cái gian phòng. Phòng khách cùng bàn ăn, ngõ hẻm cùng phòng bếp, vệ sinh ở giữa cùng sân thượng toàn bộ đều trang bị thượng lỗ kim camera, như vậy liền có thể đem trong nhà mỗi cái địa phương đều có thể theo dõi đi lên. Ta tính toán một chút, phụ thân gian phòng cùng gian phòng của ta. Còn có điềm điềm gian phòng, này được 3 cái rồi, lại tăng thêm 3 cái vệ sinh lúc, nhà ăn cùng phòng khách. Còn có ngõ hẻm, sân thượng, phòng bếp, lại muốn 11 cái lỗ kim camera, ta tra một cái giá cả, muốn hơn 5.000 đồng tiền. Nhưng là nhớ tới có thể nhìn thấy tiểu oánh cùng phụ thân tại trong nhà mỗi một cử động, ta liền cảm thấy vô cùng kích thích, hơn 5.000 đối với ta mà nói cũng không sao rồi, cho nên liền tại đào bảo phía trên mua một bộ. Thu hàng địa chỉ đương nhiên là công ty ta rồi, nếu không gửi về nhà đến, bị tiểu oánh cùng phụ thân đã biết thì phiền toái. Việc này nhất định phải không làm bọn hắn biết, nếu không ta này đáng khinh hành vi bị tiểu oánh đã biết. Ngày đó đều là đến lúng xuống đến. Ta đặt hàng hoàn tất sau liền trở lại gian phòng, tiểu oánh thực đã tắm rửa xong nằm tại trên giường rồi, mà ta hay là trước tọa trước máy vi tính công tác đến hơn 9 giờ a thời điểm mới đi vệ sinh ở giữa tắm. Sau đó đi ra liền nằm tại trên giường, tiểu oánh vẫn là cùng thường ngày đem nàng kia mê ngừa thân thể nghiêng qua rút vào ta trong lòng. Bởi vì cha tối hôm qua thực đã thỏa mãn quá nàng, đêm nay nàng căn bản không có khả năng cho ta phát hoang ái ám hiệu. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt buông lỏng, ta còn hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, ta cảm đến tối đặc biệt thoải mái. Ha ha. Ân. Lão công, ngươi có ý tứ gì sao? Tiểu Oánh giống như còn không có nghe hiểu lời nói của ta. Lão bà, tối hôm qua phụ thân thỏa mãn ngươi, buổi tối ta liền giống bị giải phóng tựa như, ha ha. Ta lại bán hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, không phải đã nói rồi sao? Không cho phép lại xách tối hôm qua sự tình. Ngươi tại sao lại xách đi lên à? Tiểu Oánh nghe khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng cùng oán giận giọng điệu hờn dỗi nói với ta. Lão bà, ta nói cũng là thật tâm nói, nếu không ta mỗi đêm nhất trên giường, tâm lý liền có một chút sợ hãi. Chỉ sợ ngươi cho ta tái đi hào, hiện tại tốt lắm, ta thật cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ha ha! Ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói ra lời trong lòng của ta. Lão công, ngươi bình thường đều có như vậy sợ hãi lòng ta lý sao? Tiểu Oánh nghe xong cũng rất nghiêm túc hỏi ta. Ân, giống như. Lão bà, nếu ta có thể thỏa mãn ngươi, ta làm sao có khả năng sẽ có loại này sợ hãi tâm lý đâu này? Chính là ta không thể. Được rồi, đừng nói nữa. Đều là nhân gia không tốt. Cho ngươi sẽ có loại này sợ hãi tâm lý. Ta đều chưa nói xong, Tiểu Oánh hay dùng nàng kia trắng nõn bàn tay bưng kín miệng của ta, ngăn cản ta nói thêm gì đi nữa. Sau đó ngược lại là mang lấy thật có lỗi giọng điệu nói với ta. Lão bà, là ta không có năng lực cho ngươi thỏa mãn, việc này chỉ có thể trách ta chính mình, đối với ngươi có cái gì quan hệ đâu này. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, nếu không là ta tính dục quá cường liệt rồi, ngươi cũng không có khả năng như vậy hại sợ ta. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, nữ nhân tính dục mãnh liệt, thuyết minh thân thể của ngươi tình trạng đều là rất bình thường. Điều này cũng là một chuyện tốt, đúng rồi. Lão bà, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ta nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh. Lão công, chuyện gì? Ngươi hỏi. Tiểu Oánh một bên đem nàng kia mê ngừa thân thể dán thật chặt tại cơ thể của ta phía trên, một bên nói với ta. Lão bà, phụ thân thỏa mãn ngươi một lần, có thể quản vài ngày à? Ha ha! Ta bán hay nói giỡn tựa như hỏi nàng. Lão công, ngươi làm sao có khả năng hỏi nhân gia chuyện này đâu này? Tiểu Oánh nghe xong có vẻ có chút kinh ngạc hỏi lại ta. Lão bà, ta cũng muốn biết ta có thể an ổn vài ngày đâu này. Ha ha! Không phải sao? Đây chính là của ta lời nói thật. Bởi vì ta biết phụ thân như vậy có thể thỏa mãn Tiểu Oánh về sau, ta đối với chính mình thực đã càng ngày càng không có tin tưởng rồi. Nếu Tiểu Oánh lần sau lại cho ta phát hoang ái tín hiệu, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Oánh thực đã thói quen phụ thân quái vật khổng lồ rồi, mà của ta khả năng đối với nàng thực đã không có cảm giác rồi. Ta cố gắng nữa đối với Tiểu Oánh mà nói cũng là vô sự vô bổ. Cho nên ta so với trước cảm thấy sợ hơn cùng nàng hoang ái rồi. Tiểu Oánh cũng không là bình thường nữ nhân, nàng lại là cái nữ tiến sĩ, cho nên nghe xong ta lời nói về sau. Cũng là phi thường lý giải ta cái loại này tự trách cùng sợ hãi tâm lý. Cho nên liền cắn cắn môi dưới sau nói với ta, lão công, này một tuần ngươi đều không cần lo lắng. Lão bà, ý của ngươi là cha ta thỏa mãn ngươi một lần. Có thể quản một tuần lễ. Ta nghe xong có kinh ngạc vui mừng hỏi nàng. Ân. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng ứng âm thanh, kỳ thật chỉ có Tiểu Oánh chính mình rõ ràng nhất, một tuần kia đều vẫn là muốn mang nhẫn. Nhưng là không muốn để cho ta lo lắng sợ hãi, cho nên liền đối với ta nói một tuần lễ. Ta sau khi nghe đột nhiên có một ý tưởng. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 16, nặng sắc nhẹ tử đương nhiên nghĩ đến biện pháp này thời điểm. Ta khuôn mặt liền để lộ ra một đạo kinh ngạc vui mừng. Tiểu Oánh thấy liền liền vội vàng hỏi ta, lão công, ngươi có phải hay không lại muốn ra cái gì chủ ý cùi bắp rồi hả? Lão bà, ngươi thật sự là nói đúng, ha ha. Ta dị thường vui sướng đối với Tiểu Oánh nói. Nói đi, rốt cuộc là cái gì chủ ý cùi bắp? Tiểu Oánh nghe xong là tốt rồi kỳ hỏi ta. Lão bà, mỗi tuần lễ thiên không phải là chúng ta ngày nghỉ sao? Cho nên a, ta nghĩ đến chủ nhật, ta liền mang Điềm Điềm đi chơi, ngươi liền lưu lại trong nhà làm phụ thân thỏa mãn ngươi. Như vậy vừa đến, ta về sau liền đều không cần lo lắng thụ sợ. Đây chính là cái đẹp cả đôi đường biện pháp tốt a, ha ha. Ta mang lấy vui sướng cùng hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi! Ngươi nói gì vậy? Tiểu Oánh nghe xong cũng không có tức giận, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chính là mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Lão bà, vì ngươi, cũng vì ta, về sau mỗi tuần lễ thiên ngươi đều lưu lại trong nhà, làm phụ thân thỏa mãn ngươi. Chúng ta cứ như vậy quyết định. Ta càng ngày càng cảm thấy cái này chú ý giỏi vô cùng. Cũng càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì ta có ý nghĩ của ta, chỉ cần tại trong nhà cài đặt màn hình giám sát, vừa đến chủ nhật. Ta liền có thể tại điện thoại phía trên giữ nhà theo dõi, nhỏ như vậy Oánh cùng phụ thân mỗi một cử động ta liền đều có thể biết rõ ràng. Ta càng nghĩ càng cao hứng, đều ước gì lập tức đem trong nhà theo dõi trang bị. Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói về sau, cũng không nói lời nào, có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân a. Chính là đem nàng kia mê người thân thể yêu kiều dùng sức hướng đến ta trong ngực dán, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầy mặt đều là e lệ chi sắc. Ta biết Tiểu Oánh đây là thầm chấp nhận, tâm lý càng ngày càng cao hưng, nghĩ trong nhà trang theo dõi về sau mỗi đến chủ nhật liền có thể nhìn lão bà cùng phụ thân tại trong nhà kích tình cảnh tượng, ta càng ngày càng hưng phấn. Cho nên liền một bên gắt gao ôm lấy nàng mê người thân thể yêu kiều, một bên đem miệng ghé vào nàng trắng nõn bên tai thực ôn nhu nói với nàng. Lão bà, về sau mỗi tuần lễ thiên ngươi liền làm cha ta nữ nhân, được không? Đương ta nói cho tới khi nào xong thôi, chỉ thấy Tiểu Oánh thân thể rất nhỏ run run một chút, sau đó nàng thân thể yêu kiều tại trong ngực của ta xoay bóp mấy cái, nhưng là cũng không nói lời nào, ta biết đây là nàng bởi vì quá mức ngượng ngùng mà thôi. Ta còn biết nàng trong lòng thì nguyện ý, sau đó ta lại đang nàng trắng nõn bên tai ôm nhu nói với nàng, lão bà. Về sau ngươi và phụ thân sự tình ta liền sẽ không tiếp tục hỏi ngươi rồi, các ngươi nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Lão công, ngươi nói là thật sao? Về sau thật không có khả năng hỏi ta sao? Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, cư nhiên ngượng ngùng mở miệng hỏi ta. Thật, ta về sau cam đoan không có khả năng hỏi ngươi. Ta phi thường khẳng định đối với Tiểu Oánh nói. Kia! Vậy ngươi sanh biết thê nghiện làm sao bây giờ? Tiểu Oánh có chút bận tâm hỏi ta. Lão bà, chỉ cần ngươi và phụ thân tại cùng một chỗ, ta nghĩ nghĩ liền thực tri túc, cũng có thể trải qua đầy đủ sanh biết thê nghiện rồi. Ha ha! Ta một bên vuốt ve Tiểu Oánh thân thể, một bên mỉm cười nói với nàng. Lão công, thật kỳ quái nha, ngươi như thế nào đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy, ngươi trước kia không phải là thực muốn biết nhân gia cùng phụ thân ngươi toàn bộ quá trình sao? Thông minh Tiểu Oánh giống như cảm giác được ta đột nhiên chuyển biến, có chút hoài nghi ta. Ta nghe tâm bên trong lập tức liền kinh ngạc, Tiểu Oánh thật sự là quá thông minh, ta thoáng có chút dị thường, nàng có thể cảm giác đi ra, lúc ấy ta liền mang lấy tàm thẹn giọng điệu nói với nàng. Lão bà, ngươi biết không? Tối hôm qua ta tại trên xe lại thủ dâm một lần. Cái gì? Tiểu Oánh nghe xong phi thường kinh ngạc ngẩng đầu nàng gương mặt xinh đẹp xem ta. Sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta, lão công, vậy ngươi ngày hôm qua chính là thủ dâm ba lượt rồi. Nhân gia thật sự rất lo lắng thân thể của ngươi, cũng lo lắng ngươi thủ dâm nghiện. Ngươi về sau có thể chú ý a. Lão bà, cho nên nói nha, ta về sau không muốn biết ngươi và phụ thân chuyện, như vậy ta cũng sẽ không nhiễm lấy thủ dâm. Chỉ cần các ngươi tại cùng một chỗ, ta nghĩ nghĩ liền tri túc. Cũng có thể quá sanh biết thê nghiện. Ta thấy Tiểu Oánh lo lắng như vậy cơ thể của ta, tâm lý vui vẻ, liền bận rộn nói với nàng. Lão công, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Ta thật cảm thấy thật cao hứng, lão công, ngươi biết không? Kỳ thật lòng ta thật vô cùng rối rắm, mỗi lần cùng phụ thân ngươi tại cùng một chỗ về sau, tâm lý đều có khả năng cảm thấy phi thường rối rắm. Tiểu Oánh lúc này mang lấy ưu thương giọng điệu nói với ta. Lão bà, ngươi rối rắm cái gì đâu này? Ta sau khi nghe liền bản năng hỏi nàng. Lão công, ngươi biết không, ta và ngươi phụ thân tại cùng một chỗ vốn chính là thực ngượng ngùng thực lúng túng sự tình rồi, xong việc sau còn muốn chính mồm đối với ngươi nói ra ta và ngươi phụ thân tại cùng một chỗ quá trình. Này thật để ta cảm thấy phi thường rối rắm, ta cũng một cái nữ nhân, đương nhiên cũng có nữ nhân ngượng ngùng tâm cùng lòng tự trọng rồi, lão công, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tiểu Oánh giống như là đang tại hướng ta tố khổ. nói ra trong lòng nàng bị ủy khuất. Lão bà, ta rất rõ ràng ý tứ của ngươi, đều là ta không tốt, trước kia luôn thúc giục ngươi nói, không có bận tâm đến ngươi tâm lý cảm nhận, thực xin lỗi, lão bà, ta về sau cam đoan sẽ không tiếp tục thúc giục ngươi nói. Ta nghe hậu tâm bên trong thật vô cùng oán giận chính mình trước kia không có băn khoăn đến tiểu oánh tâm lý cảm nhận, cho nên liền phi thường thành khẩn hướng nàng cam đoan, hướng nàng nói kiểm nói. Lão công, ngươi thật tốt. Tiểu oánh nghe xong ta thành khẩn lời nói. Cũng đánh tâm lý đối với ta nói một câu thật tình nói. Lão bà, vậy sau này quyết định vậy nha nga, cái chủ nhật ngươi đều lưu lại trong nhà, làm cha ta thỏa mãn ngươi, ta đều mang lấy Điềm Điềm đi chơi một ngày lại về gia. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng hỏi ngươi cùng ta phụ thân sự tình rồi, chỉ cần ngươi hài lòng, ngươi như thế nào cùng phụ thân ngoạn ta cũng không sẽ hỏi ngươi nữa chữ. Ta lại phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói, nhưng trong lòng nghĩ chính mình có thể tại trong điện thoại nhìn trong nhà màn hình giám sát. Tiểu Oánh càng cùng phụ thân ngoạn kích thích, ta cũng có khả năng càng hưng phấn. Cho nên liền không tự chủ được còn căn dặn Tiểu Oánh mặc kệ cùng phụ thân chơi như thế nào, mình cũng không để ý. Này! Này rồi nói sao? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong là rất vui sướng, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, hơn nữa còn là một đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ, so với bình thường nữ nhân càng phải tự tôn, càng ngượng ngùng, cho nên liền chưa có xác định đáp ứng ta. Mà là mơ hồ không rõ nói một câu. Nhưng ta trong lòng cũng là đều biết, Tiểu Oánh thực đã cùng phụ thân đã xảy ra ba lượt thân thể quan hệ, thực đã thưởng thức qua phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cho nàng mang đến sảng khoái cùng trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Bây giờ là tuyệt đối không vứt bỏ phụ thân. Bởi vì ta thực đã không thể thỏa mãn nàng bên trong thân thể của kia mãnh liệt dục hỏa rồi. Cho nên ta cũng không có lại muốn Tiểu Oánh cho ta rõ ràng trả lời thuyết phục, bởi vì chỉ cần đến chủ nhật. Ta vừa đi ra ngoài, có thể tại điện thoại phía trên giữ nhà theo dõi rồi. Kế tiếp ta liền cùng với Tiểu Oánh có cũng được mà không có cũng không sao nói chuyện phiếm, ta cũng bán tự không sách nàng và phụ thân sự tình, miễn cho Tiểu Oánh sẽ cảm thấy ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử. Sau đó chúng ta liền an nhiên ngủ. Ngày hôm sau chúng ta vẫn là giống như mọi khi, ta cùng Tiểu Oánh lúc ổn định rời giường, rửa mặt, mặc quần áo, sau đó đi nhà ăn ăn phụ thân đã sớm cho chúng ta chuẩn bị tốt bữa sáng. Tiểu Oánh vẫn là cùng thường ngày yên lặng không nói ăn bữa sáng. Sau đó ta lái xe trước đưa Tiểu Oánh đi nàng đơn vị phía trên bang, ta lái xe nữa đi công ty. Toàn bộ buổi sáng, ta tại phòng làm việc có thể nói là cả trái tim tại đào bảo phía trên. Ta đều nhớ không rõ cầm lấy điện thoại ra xem qua bao nhiêu thứ đào bảo thượng hậu cần rồi, nói là hôm nay có thể đưa đạt, nhưng ta vẫn là không nhịn được ra nhìn một chút hậu cần rốt cuộc đến đâu rồi. Đến hơn 3 giờ chiều. Chuyển phát viên mới đem ta tại đào bảo phía trên đặt hàng giam khống khí tài đưa vào phòng làm việc của ta. Chúng ta chuyển phát viên rời phòng làm việc về sau, liền bận rộn đem cửa phòng làm việc cấp đóng lại, sau đó liền gấp không thể chờ mở ra giam khống khí tài đóng gói. Cầm lấy một bên nhìn một bên nghiên cứu, lại cầm lấy lời hướng dẫn nhìn một chút, những cái này đơn giản trang bị lưu trình căn bản nang không đến ta cái này sinh viên, ta còn nếm thử tại điện thoại phía trên mở màn hình giám sát. Cao thanh hiệu quả làm cho ta cảm thấy vừa lòng phi thường. Lỗ kim camera so với móc cài còn tiểu nhất một chút, ta nghĩ tại trong nhà tùy tiện phóng tại cái vị trí kia đều không bị người phát hiện, này làm cho ta cảm thấy lại cao hứng lại yên tâm. Hiện tại giam khống khí tài thực đã tới tay, kế tiếp chính là như thế nào tại trong nhà trang bị vấn đề, phụ thân mỗi ngày đều tại trong nhà, nếu như muốn trang bị, vậy chỉ có thể nhân lúc phụ thân đi chợ mua thức ăn không gian. Nhưng là phụ thân lại không phải là mỗi ngày đều muốn đi chợ mua thức ăn, điều này làm cho ta rất là nhức đầu gân. Đến lúc tan việc lúc, ta đương nhiên không có khả năng đem theo dõi mang về nhà, nếu không bị Tiểu Oánh nhìn thấy liền xong đời. Cho nên ta đem giam khống khí tài cất xong khóa thượng làm công quỹ bên trong. Đợi lát nữa trang bị thời điểm lại cầm lấy đi về nhà. Ta lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị đem nàng nhận lấy trở về nhà, tại lúc ăn cơm tối Tiểu Oánh vẫn là mặt không lời. Lòng ta càng ngày càng khát vọng muốn biết ta không ở nhà lúc ăn cơm, Tiểu Oánh có khả năng hay không cũng là như thế này yên lặng không nói đây này. Ba, ngươi lần trước làm hầm gà canh ta cảm thấy đặc biệt tốt uống. Tại bàn ăn phía trên, ta cố ý thăm dò đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ngươi nói đúng nấm hầm gà canh đi. phụ thân nghe mã phía trên liền hỏi ta. Giống như, chính là nấm hầm gà canh a, ba, ngươi đôn vừa vặn uống lên. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Ha ha, lần trước tiểu ánh cũng nói uống ngon đâu. Phụ thân nghe xong liền một bên cười hề hề nói với ta, một bên nhìn tiểu ánh, chỉ tiếc tiểu ánh cũng không có để ý đến hắn, này làm cho phụ thân cảm thấy có một ít lúng túng khó xử. Đúng vậy a, tiểu ánh, ngươi lần trước không phải đã nói uống rất ngon sao? Có phải hay không à? Ta một bên ứng phụ thân một tiếng, sau đó một bên xoay mặt nhìn tiểu ánh hỏi nàng. Ân. Tiểu ánh gặp ta hỏi nàng, mới ngẩng mặt lên đến xem ta đáp một tiếng. Nhưng cũng không có nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, này làm cho phụ thân cảm thấy thực thất vọng. Tiểu ánh, nếu không kêu ba ngày mai đi chợ mua con gà đến làm tiếp nấm hầm gà canh cho chúng ta uống, có thể chứ? Ta biết quan ta muốn ăn nấm hầm gà canh là vô dụng. Phụ thân cũng có khả năng không có khả năng cho ta cố ý đi xem đi chợ đi gà, nhưng là tiểu ánh muốn uống liền không giống nhau, phụ thân chính là đem hắn thịt trên người cắt lấy đến thuần cấp tiểu ánh ăn, hắn cũng có thể làm được đến. Càng không cần phải nói đi chợ mua gà rồi, cho nên ta mới cố ý muốn tiểu ánh cũng đồng ý muốn uống phụ thân làm nấm hầm gà canh. Ân. Tiểu ánh nghe xong liền đáp một tiếng. Cũng không đặc biệt cao hứng. Nhưng là ta thực đã cảm thấy có tiểu ánh này một tiếng tân. Liền thực đã vậy là đủ rồi, cho nên liền bận rộn xoay mặt đối với phụ thân nói, ba, ngươi nhìn tiểu ánh cũng muốn uống ngươi đôn canh gà, ha ha. Cốt tốt, nếu tiểu ánh muốn uống, kia ba ngày mai sẽ đi chợ mua con gà. Đêm mai làm nấm hầm gà canh cho các ngươi uống. Ha ha. Phụ thân nghe xong liền cười hề hề đối với chúng ta nói. Ta nghe xong phụ thân lời nói về sau, cảm thấy đặc biệt không phải là mùi vị, tiểu ánh muốn uống, ngươi ngày mai sẽ đi chợ mua gà trở về. Cái này không phải là rõ ràng sao? Nếu ta muốn uống ngươi liền sẽ không đi mua. Lòng ta như vậy nghĩ, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là cười theo đối với phụ thân nói, ba, vậy vất vả ngươi, ha ha. Không khổ cực, cái này không phải là tiểu ánh muốn uống sao? Ba cực khổ nữa cũng có khả năng đi chợ mua con gà trở về. Ha ha. Phụ thân có khả năng là đắc ý vênh váo rồi, lại nói lên câu này rõ ràng là lấy lòng tiểu ánh nói đến. Ta nghe mặt phía trên lập tức liền lôi ra lúng túng khó xử cười. Ba, ngươi đối với tiểu ánh thật tốt. Ha ha, phụ thân nghe xong ta lời nói về sau, mới biết được chính mình mới vừa nói đi ra nói cũng là quá rõ ràng, lập tức liền mặt già đỏ lên, sau đó liền vội vàng mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu đều giải thích không rõ nói. Tuấn Khải, ba không có ý tứ gì khác. Ba, đừng nói nữa, ngươi đối với tiểu ánh tốt, tiểu ánh đều có khả năng ký tại trong lòng. Ha ha. Ta đối với ba nói xong, sau đó liền xoay mặt lại đối với tiểu ánh nói. Tiểu ánh, ngươi nói là không phải là à. Các ngươi ăn đi. Ta không ăn. Vừa rồi ta cùng phụ thân đối thoại đều thực đã làm cho tiểu ánh cảm thấy dị thường ngượng ngùng cùng lúng túng, lúc này lại nghe ta vừa nói như vậy, lập tức liền cảm thấy ngượng ngùng đều không thể ở tiếp nữa. Cho nên liền một bên ngượng ngùng đối với chúng ta nói, một bên bước ra đứng lên liền hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, sau đó liền hồi trong phòng đi rồi. Đem chúng ta hai cha con đều ngây ngốc cấp sửng sốt, phụ thân lại oán giận khởi ta đến. Tuấn Khải, ngươi câu nói sau cùng đừng nói. Tiểu ánh cũng không đúng không sẽ rời đi. Ta nghe phụ thân đối với ta như vậy nói, ta cư nhiên đều nói không ra lời, tâm lý nhưng ở oán giận phụ thân, oán giận hắn vừa rồi nếu như không nhẹ tử nặng sắc không liền cũng không có chuyện gì sao. Nhưng là hắn dù sao cũng là ta ân trọng như núi cha già, ta làm sao có thể mở miệng nói hắn đâu này. Cho nên liền thật sâu thở dài một hơi sau nói, ba, ngươi nói đúng, là trách ta. Bất quá không có việc gì, đợi lát nữa ta đi hò hét tiểu ánh liền không sao. Phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, trong lòng cũng là tại thầm nghĩ, ngươi đi dỗ tiểu ánh. Vậy còn không như ta đi dỗ tốt lắm, ngươi vừa cùng tiểu ánh giận dỗi rồi, tiểu ánh cũng không biết có khả năng hay không nghe câu hỏi đấy của ngươi. Hiện tại tiểu ánh tin tưởng chính là ta cái này công công, bởi vì nàng thực đã yêu thích ta trong quần quái vật khổng lồ rồi. Phụ thân trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ mà thôi. biểu cảm ta vẫn là cùng ái dễ gần nói với ta, Tuấn Khải, ngươi cơm nước xong là tốt rồi, tốt đi dỗ hạ Tiểu Oánh, nữ nhân đều là yêu thích nam nhân dỗ. Tiểu Oánh tốt như vậy một cái nữ nhân, ngươi về sau nhất định phải đối với nàng tốt hơn một chút. Đừng động một chút là cùng nàng giận dỗi, biết chưa? Ân, ba, ta đã biết. Ta nghe xong phụ thân nói sau liền bận rộn đáp ứng nói. Khi nhanh ăn đi, ăn xong chỉ ngươi gian phòng hò hét nàng a. Phụ thân lời nói để ta nghe đến đặc biệt chói tai. Giống như là hắn một người quan tâm Tiểu Oánh tựa như, mà ta giống căn bản không liên quan tâm Tiểu Oánh tựa như. Ba, ta đã biết. Ta nói liền lấy tốc độ nhanh nhất đem còn lại đến cơm cấp ăn xong rồi. Sau đó liền bước ra theo phía trên ghế dựa đứng lên hướng đến trong phòng đi đến. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 17, phụ thân bữa ăn khuya ta tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh không tại gian phòng bên trong, mà cửa trong phòng vệ sinh truyền đến tắm rửa âm thanh, chỉ biết Tiểu Oánh tại bên trong tắm. Ta liền đi tới phía trước bàn máy tính ngồi xuống, mở máy vi tính ra mà bắt đầu công tác. Ta vừa mới ngồi xuống chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, mặc trên người đúng là món đó lộ bả vai gợi cảm đai đeo váy ngủ. Tiểu Oánh giống như đặc biệt thích mặc cái này váy ngủ. Lão công, ba ngươi cũng thật sự là, cũng dám ngay trước mặt của ngươi nói ra như vậy nói đến, lão công, ngươi có biết ta lúc ấy có nhiều ngượng ngùng nhiều lúng túng khó xử sao? Tiểu Oánh một bên cầm lấy một đầu thuần khăn lông màu trắng phóng tại đầu phía trên lau xoa lấy ẩm ướt phát, vừa mang lấy tiểu sinh khí giọng điệu nói với ta. Lão bà, ba dù sao cũng là tuổi tác cao, ngươi sẽ không cần cùng hắn không chấp nhặt rồi. Nói sao ba này lúc đó chẳng phải đối với ngươi tốt sao? Ha ha! Ta nghe xong liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Khá tốt đâu này! Ngươi có biết ta vừa rồi có bao nhiêu lúng túng khó xử sao? Ngươi cũng thật sự là... Về sau còn hỏi nhân gia như vậy nói. Các ngươi hai cha con có phải hay không hợp nhau đến khi dễ ta một người à? Tiểu Oánh giống như đối với vừa rồi sự tình còn có một chút canh cánh trong lòng, oán trách phụ thân về sau. Lại oán giận khởi ta đến rồi. Ha ha, lão bà, làm sao có thể chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều a. Nói như thế nào chúng ta hai cha con đều là quan tâm ngươi đó a. Ngươi hẳn là cao hứng mới đối với, có phải hay không a? Ta sau khi nghe liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, khả năng bị ta nói chúng còn là cái gì nguyên nhân, cũng hết giận, sau đó liền ngượng ngùng nói với ta, vậy có như vậy quan tâm nhân nha. Lão bà, ngươi liền xin bớt giận được không, phụ thân dù sao cũng là lên tuổi tác. Nói sau hắn lại là cái điển hình nông dân, cũng không có khả năng quanh co lòng vòng nói chuyện, hắn đối với ngươi quan tâm phương thức là có một chút không quá ổn thỏa, nhưng là phụ thân tâm lý dù sao cũng là thật vô cùng quan tâm ngươi đây này. Ha ha! Ta liền vội vàng mỉm cười đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, tâm lý cũng xác thực nghĩ phụ thân là thật tình quan tâm chính mình, việc này cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất. Cho nên cũng liền không nói gì nữa, đem đầu thượng ẩm ướt phát lau khô sau cũng liền trên giường nằm xuống. Sau đó liền cầm lấy điện thoại không biết tại phía trên nhìn cái gì đó, hiện tại này xã hội mỗi cái nam nữ trẻ tuổi không có việc gì liền cầm lấy điện thoại thưởng thức. Liền trung niên nam nữ cũng là có cái thói quen này tính, cho nên Tiểu Oánh mỗi lần cầm lấy điện thoại nhìn cái gì, ta đều là không cho là đúng. Bởi vì ta chỉ cần có rảnh rỗi cũng liền lấy ra điện thoại thưởng thức. Ta đại khái tại máy tính phía trên công tác đến hơn 9 giờ, liền tắt máy vi tính, sau đó đi vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái, liền đi ra trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên người, lần này không biết cái gì nguyên nhân. Tiểu Oánh cũng không có đem nàng kia thân thể yêu kiều chuyển qua dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta. Ta nghĩ nàng có khả năng là còn có một chút tiểu sinh khí nguyên nhân a. Cho nên ta cũng không muốn đánh lòng nàng, bởi vì trước mắt còn không muốn ngủ thấy, cho nên cũng liền cầm lấy điện thoại lật nhìn một chút tin tức. Đột nhiên, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta, lão công, ba ngươi vừa rồi cho ta phát đến nhất cái tin tức. Ngươi muốn hay không nhìn nhìn? Ta nghe xong lập tức liền đem thân thể nghiêng tới, liền vội vàng mang lấy kinh ngạc cùng hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Lão bà, thật vậy chăng? Mau để ta nhìn nhìn, ba tìm người làm cái gì? Bởi vì ta biết phụ thân rất ít gửi tin tức tìm Tiểu Oánh, chứ đừng nói chi là hiện tại thực đã là hơn 9 giờ đêm rồi. này làm cho ta cảm thấy lại hiếu kỳ lại hưng phấn. Trễ như vậy phụ thân cấp Tiểu Oánh gửi tin tức rốt cuộc có chuyện gì? Không có khả năng là. Ta đột nhiên nghĩ đến phụ thân trễ như vậy gửi tin tức cấp Tiểu Oánh, không có khả năng là muốn gọi Tiểu Oánh nhân lúc ta đang ngủ cơ hội. Nhỏ hơn Oánh đến phòng của hắn đi thôi. Việc này là rất có khả năng, bởi vì hai ngày trước buổi tối thực đã phát sinh qua như vậy một chuyện. Cho nên ta càng ngày càng hưng phấn. Tiểu Oánh gặp ta đem thân thể nghiêng qua rồi. Cũng liền đem vốn là sau lưng hướng về cơ thể của ta chuyển, sau đó ngang nằm tại trên giường, lại xoay mặt vừa nhìn ta, gặp ta đầy mặt hưng phấn nhìn nàng, liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, xem đem ngươi cấp hưng phấn. Thật sự là... Ha ha! Ta nghe xong liền lúng túng khó xử đối với nàng cười cười, sau đó lại gấp không thể chờ hỏi nàng, lão bà, ba đã trễ thế này cho ngươi gửi tin tức, đối với ngươi nói cái gì đó à? Ngươi chính mình xem đi. Tiểu Oánh vừa nói một bên cầm điện thoại tiến đến ta trước mặt để ta nhìn. Ta liền vội vàng vừa nhìn, chỉ thấy trên uy chat Tiểu Oánh cùng phụ thân nói chuyện phím ghi lại khuôn nội chỉ có một đầu phụ thân vừa mới phát tin tức, ta liền cẩn thận vừa nhìn cái tin này. Mộng Oánh, ngươi đang ngủ sao? Tiểu Oánh đương nhiên là thực thông minh, nàng đã sớm đem buổi tối hôm đó cùng phụ thân nói chuyện phím ghi lại cấp cắt bỏ rồi, làm sao có khả năng cấp ta nhìn thấy đây này? Lão bà, ba ta hỏi ngươi đang ngủ không vậy? Ngươi tại sao không trở về đi qua nói cho hắn đâu này? Ta xem phụ thân cấp Tiểu Oánh phát cái tin này về sau, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Lão công, ta cái này không phải là cấp ngươi xem sao? Ngươi nói có trở về hay không đâu này? Tiểu Oánh vẫn là mang lấy ngượng ngùng giọng điệu trưng cầu ý kiến của ta. Ta sau khi nghe phi thường cảm động, thì càng thêm tin tưởng Tiểu Oánh đối với phụ thân không có tâm linh thượng xuất quỷ, nếu không vừa rồi phụ thân cho nàng gửi tin tức. Nàng hoàn toàn có thể giấu giếm ta đấy. Nhưng là Tiểu Oánh vẫn là nói cho ta biết. Lão bà, phụ thân đã trễ thế này tìm ngươi nhất định có việc, ngươi liền cho hắn trở lại đi nói ngươi còn chưa ngủ. Nhìn phụ thân nói như thế nào. Ta nhịn xuống hưng phấn trong lòng, sau đó tận lực lấy mềm mại nhất giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng cũng là có ý tưởng này, nghe xong lời nói của ta về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói một câu. Này nhân gia trở về trôi qua. Mau trở lại a, ba ta chính chờ đợi, ha ha. Ta bán hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Nghĩ hết lượng làm cho tâm tình của nàng buông lỏng xuống. Tiểu Oánh sau khi nghe khả năng vẫn là cảm thấy thật ngượng ngùng. Bởi vì ta theo nàng cắn cắn môi dưới có thể nhìn ra, ta cùng Tiểu Oánh luyến ái 3 năm, kết hôn 4 năm, ta đương nhiên đặc biệt giải Tiểu Oánh rồi, mỗi khi nàng ngượng ngùng thời điểm, liền yêu thích cắn xuống môi, nhưng đây cũng là rất nhiều nữ nhân ngượng ngùng khi bản năng phản ứng. Sau đó liền tại nàng và phụ thân uy chát đưa vào khung nội đánh ba chữ, còn chưa ngủ. Gặp Tiểu Oánh đem cái tin này phát ra ngoài về sau, ta là tốt rồi kỳ hỏi nàng, lão bà, ngươi nói phụ thân đã trễ thế này còn tìm ngươi. Có chuyện gì đâu này? Nhân gia nào biết nha? Tiểu Oánh lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, nhưng là ta không khó phát hiện nàng gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng đỏ bừng rồi. Lão bà, ngươi nói phụ thân có khả năng hay không cho rằng ta ngủ? Muốn cho ngươi vụng trộn đến phòng của hắn đi bồi hắn. A, đau chết. Lão bà, ngươi làm gì thế bóp ta à? Ta đều thực đã là lớn gan đều cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là nói đều chưa nói xong, đã cảm thấy eo hông đau xót. Sau đó liền đau đớn kêu. Ai bảo ngươi nói bừa, bóp không chết được ngươi. Tiểu Oánh một bên hung hăng dùng nàng kia trắng nõn ngón ngọc hung hăng bóp ta eo hông bắp thịt một chút, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta. A nha. Lão bà, ta là hay nói giỡn nha, đều bị ngươi bóp đau chết rồi. Ngươi có phải hay không muốn mưu sát chồng a? Ta đầy mặt thống khổ đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách. Ngươi cũng biết đau à? Gọi ngươi về sau còn nói bừa hay không? Tiểu Oánh cư nhiên bị ta đầy mặt thống khổ chi sắc cùng lời nói của ta cấp chọc nhịn không được cười duyên nói với ta. Lão bà, ngươi mau nhìn nhìn, phụ thân hồi tới rồi. Ta chính nghĩ đối với Tiểu Oánh phản bác vài câu, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh điện thoại di động kêu lên tin tức âm thanh. Liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân trở lại đến tin tức viết, mộng oánh, kia Tuấn Khải chưa ngủ sao? Đương Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại nhìn thời điểm ta cũng tùy theo hướng đến di động của nàng nhìn. Cũng nhìn thấy cái tin này. Nhưng là ta còn chú ý tới đương Tiểu Oánh nhìn đến cái tin này thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó liền cắn cắn môi dưới nói, quên đi, không muốn để ý đến hắn rồi. Tiểu Oánh nói xong cũng cầm điện thoại cất vào đến, bởi vì nàng lúc này cũng thật có một chút hoài nghi phụ thân giống ta vừa rồi đã nói giống nhau, thực có khả năng muốn gọi chính mình đi phòng của hắn, bởi vì lần trước cũng là hỏi như vậy chính mình. Đừng a, lão bà, ngươi mau nói cho phụ thân thì nói ta thực đã đang ngủ, nhìn phụ thân nói như thế nào. Ta nghe Tiểu Oánh không nghĩ lý phụ thân rồi, lập tức cũng gấp, liền bận rộn nói với nàng. Lão công, tại sao phải lừa phụ thân ngươi à? Hay là thôi đi? Tiểu Oánh thật sợ phụ thân kêu chính mình đi phòng của hắn, cho nên còn chưa phải nghĩ lừa hắn. Lão bà, này có cái gì quan hệ à, không phải phát nhất cái tin tức sao? Nhìn nhìn phụ thân rốt cuộc tìm người làm cái gì à? Ta thật vô cùng khát vọng muốn biết phụ thân trễ như vậy tìm Tiểu Oánh có chuyện gì. Cho nên liền có hưng phấn nhỏ hơn Oánh trả lời tin tức đi qua nhìn nhìn. Kia! Kia liền nói ngươi ngủ. Tiểu Oánh tuy rằng hoài nghi phụ thân có khả năng thật muốn gọi chính mình đi phòng của hắn. Nhưng còn không phải là thập phần quả thật. Trong lòng cũng nghĩ quả thật một chút phụ thân rốt cuộc tìm chính mình có chuyện gì. Cho nên cũng liền nghĩ trở lại đi nhìn phụ thân nói như thế nào. Đúng đúng đúng, cứ như vậy nói. Ta liền vội vàng hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là gương mặt xinh đẹp nhất cấp, sau đó liền cắn chặt răng, liền cấp phụ thân hồi tới, hắn đang ngủ. Ta thấy Tiểu Oánh đem cái tin này phát ra ngoài rồi, trong lòng là càng ngày càng hưng phấn, thật vô cùng khát vọng phụ thân lập tức có thể trở về. Nhìn nhìn phụ thân đã trễ thế này còn tìm Tiểu Oánh rốt cuộc có chuyện gì. Mà Tiểu Oánh đem cái tin này phát ra ngoài về sau, tâm lý lại không hiểu bắt đầu khẩn trương, thật vô cùng sợ ngây ngô phụ thân trở lại đến muốn mình tới phòng của hắn đi. Rất nhanh, phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi, nhưng là lại để ta cảm thấy tốt thất vọng. Mà Tiểu Oánh cũng là thở phào một hơi. Bởi vì cha trở lại đến tin tức là nói như vậy, mộng oánh, ngươi cơm chiều mới ăn hơi có chút. Ba sợ ngươi đói bụng, cho nên ba muốn làm bữa ăn khuya cho ngươi ăn, có thể chứ? Tiểu Oánh gặp trên mặt ta lộ ra thất vọng biểu cảm, liền không nhịn được cười duyên nói với ta, khanh khách. Cái này ngươi hài lòng chưa? Đương nhiên hài lòng. Ha ha, phụ thân đối với ngươi tốt như vậy, ta có thế không hài lòng sao? Ta cười hề hề Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi nói, hiện tại như thế nào đối với phụ thân nói? Tiểu Oánh xem ta hỏi. Lão bà, phụ thân đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi không muốn cô phụ hắn ý tốt nga. Ngươi nếu đói bụng, liền kêu hắn làm cho ngươi bữa ăn khuya ăn là được. Ha ha. Ta cổ vũ Tiểu Oánh nói. Lão công, còn thật đừng nói, nhân gia còn thật có một chút đói bụng đâu. Lão công. Nếu không ngươi đi phòng bếp làm cho ta ăn đi. Tiểu Oánh cư nhiên nói với ta ra như vậy nói đến. Lão bà. Ngươi tạm tha ta được không? Biết rõ ta cái gì cũng không có khả năng làm, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ngươi vẫn là để cho phụ thân làm cho ngươi à? Ha ha! Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ta đây nhưng mà phải gọi phụ thân ngươi làm nga. Ngươi nhưng đừng ghen nga. Khanh khách! Tiểu Oánh sau khi nghe liền cười duyên nói với ta. Chê cười, ta ghen cái gì à? Cao hứng còn không kịp. Ngươi mau gọi phụ thân làm cho ngươi a. Ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có lại nói với ta cái gì, liền cầm lấy điện thoại cấp phụ thân trở về nhất định tin tức đi qua. Ba, kia cảm ơn ngươi. Hơi chút thông minh một điểm người đều có khả năng nhìn minh bạch Tiểu Oánh cái tin này. Nhưng là lòng ta lại lo lắng phụ thân xem không hiểu Tiểu Oánh cái tin này, bởi vì cha dù sao cũng là cái thành thật nông dân. Cho nên liền hỏi Tiểu Oánh, lão bà, ngươi như vậy phát qua phụ thân có thể xem hiểu sao? Chỉ ngươi thông minh à? Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha! Ta cái này không phải là sợ phụ thân xem không hiểu sao? Vậy ngươi liền muốn đói bụng rồi. Ha ha! ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, phụ thân ngươi rất thông minh, khanh khách. Tiểu Oánh nghe. Tư Đồ Cắm Nga choáng váng nghi đãi. Quả nhiên, không chờ ta mở miệng nói chuyện, phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi, Mộng Oánh, kia ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Nói cho ba, ta liền làm cho ngươi cái gì ăn. Lão bà, phụ thân hỏi ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Ngươi mau nói cho phụ thân a. Thật hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách. Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe liền cấp phụ thân hồi tới, ba, ngươi tùy tiện làm cái gì a, ta không chọn ăn. Phụ thân lập tức trở về quá nói. Tốt tốt, ba hiện tại mã phía trên cho ngươi đi làm, ngây ngô làm xong ba lại gửi tin tức nói cho ngươi.